Chương 2205, Tinh Linh Vương. La Quân thần niệm bắn phá càng nhiều địa phương, đồng thời bắn phá đến trên phiến đại lục này rất nhiều bình thường tinh linh thân thể. Tinh linh số lượng cũng không nhiều, 100 triệu hai bên. Tây Cương đại lục phần lớn đều là sơn lâm, cho nên địa phương này cũng không có quốc gia khác đến cùng bọn hắn tranh đoạt địa bàn. Tinh linh chi, cả nước phía dưới đều am hiểu bản tên. Tại Tây Cương nơi sâu xa của đại lục, có một vùng cấm địa rừng rậm, là Mê Vụ Sâm Lâm. Mê Vụ Sâm Lâm bên trong là Tinh Linh Vương cùng Tinh Linh Hoàng thất nơi ở địa phương. Tinh linh là trời sinh mắt đỏ, hai nhọn. Bọn họ cùng nhân loại lớn lên rất giống, mà lại nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ lệ. Nhưng là bọn họ đặc thù cũng rất tốt phân chia, đó là hai nhọn, mắt đỏ. Tinh linh bên trong cũng có mấy cái chủng tộc, như Hắc Ám Tinh Linh, Huyết Tinh Linh, mà cao quý nhất thì là Hải Tinh Linh. Tinh linh là hướng tới hòa bình, bất quá Hắc Ám Tinh Linh nội tâm dục vọng lớn hơn một chút. Về sau, Hải Tinh Linh Vương thống cả một cái Tây Cương đại lục. Hắc Ám Tinh Linh cũng thần phục tại Tinh Linh Vương thủ hạ. Đáng giá nói chuyện là, La Quân còn hiểu được một cái tin tức trọng yếu. Đó là, tại Đông Cương trong đại lục, vốn là nhân loại chiếm cứ. Nhưng là về sau, thần bí tử tinh tộc xâm lấn, nhân loại từ đó lâm vào nước sôi lửa bỏng chi. Nhân loại triệt để trở thành tử tinh tộc thân thể cung cấp thể. Mà nhân loại chi, đã từng vua loài người gọi là Đông Phương Dịch. Phía Đông nhất tộc trưởng không nhân loại, là tại dưới tình huống như vậy, tử tinh tộc thứ cao thủ một đời Mộng Cửu U. Mộng Cửu U là lấy tử tinh tộc trùng thân thể tu luyện thành hình người, đồng thời thiên tài tuyệt thế, trực tiếp đem Đông Phương Dịch giết chết. Về sau, giấc mộng này Cửu U bắt đầu chỉ huy tử tinh tộc chiếm cứ thân thể người, dần dần tu luyện. Năm rộng tháng dài, gần 500 năm sinh sôi, Mộng gia sáng lập tử phủ, từng bước gấp bước nhân loại. Phía Đông nhất tộc thế lực ngày càng yếu ớt. Nhân loại chính quyền tại 200 năm trước triệt để sụp đổ, phía Đông nhất tộc cơ hồ bị diệt tộc. Bất quá, phía Đông nhất tộc thực vẫn chưa bị diệt tộc. Mà lại cái này đệ nhất bên trong còn ra một cái tuyệt thế thiên tài, gọi là Phía Đông Thần. Phía Đông Thần tụ tập không ít nhân loại cao thủ, đồng thời chạy trốn tới Tây Cương đại lục bên này. Tinh Linh Vương Ả Sủa Lạp Đế thu lưu Phía Đông Thần bọn người, đồng thời để bọn hắn tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm bên trong. Đây là La Quân giải toàn bộ tin tức. Rất không rõ ràng, nhưng La Quân tâm lý có một cái hình dáng. Hắn cần phải mượn cái này Phía Đông Thần cả đám tới đối phó tử phụ cao thủ. La Quân tâm chủ ý đã định, đồng thời khóa chặt Mê Vụ Sâm Lâm vị trí. Thân hình hắn di động, đi thẳng tới cái kia Mê Vụ Sâm Lâm bên ngoài. Phía trước chính là Mê Vụ Sâm Lâm, mà La Quân dưới chân chính là mênh mông cánh đồng tuyết, phía trước Mê Vụ Sâm Lâm xem ra cũng không xa, nhưng ở giữa có kết giới, có không gian trận pháp. Nếu không đến cho phép, là đi 3 ngày, tháng 3, 3 năm cũng vô pháp đến. La Quân cũng không sợ những trận pháp này, nhưng hắn lần này đến cũng không phải là muốn gây thù hằn, cho nên cũng không tiện mạnh mẽ xuống tới. Lúc này thời điểm, phong tuyết đan xen, chính là 5 giờ chiều thời gian, sắc trời dần dần bắt đầu tối đi xuống. May ra tuyết động vốn là trắng, liền để bầu trời không có tối như vậy. Hoàng hôn nặng nề. La Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen buông xuống, tuyết lông lông vẫn còn tiếp tục xuống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thần niệm bắt đầu đột phá trước mắt không gian, hướng Mê Vụ Sâm Lâm kết giới thăm dò vào. Hắn thần niệm bắn phá chi, phát ra ý niệm. Tại hạ La Quân, đến từ cách xa tinh hệ, cũng thuộc nhân loại, hôm nay đến đây bái phỏng Tinh Linh Vương điện hạ, còn mời Tinh Linh Vương điện hạ cho phép. La Quân ý niệm tại kết giới mặt liên tục va chạm, nhưng là hắn cũng không dùng toàn lực, mà chính là đem cỗ này ý niệm không ngừng thả ra ngoài. La Quân tin tưởng, bố trí kết giới người đều là Tinh Linh Vương cẩn thận, bọn họ nhất định có thể đem loại ý này đọc truyền đạt cho Tinh Linh Vương. Lúc này thời điểm, Mê Vụ Sâm Lâm chỗ sâu, Tinh Linh chỗ ở địa phương có to lớn thác nước, còn có tinh mỹ cung điện. Ở bên trong còn có một khỏa ánh nắng thần châu cung cấp ánh sáng mặt trời, tại Mê Vụ Sâm Lâm chính là non xanh nước biếc, 10 phần thích hợp ở lại. Cung điện hết thể có 3 tòa, lớn nhất một tòa là Hải Tinh Linh chỗ ở, cũng là Tinh Linh Vương chỗ. Hoa lệ trong cung điện bộ, kim bích huy hoàng, chập chờn phát quang. Tinh Linh Vương Ả Sủa Lạp Đế tuấn mỹ không, hắn có một đầu đến eo mái tóc dài vàng óng, còn có một đôi phát ra ánh sáng màu lam con ngươi. Phần lớn tinh linh đều là con ngươi màu đỏ, nhưng là Ả Sủa Lạp Đế lại là con ngươi màu xanh lam, hắn là không giống bình thường. Ả Sủa Lạp Đế tại hắn hoàng kim cung ngay tại tinh tu, mà lúc này, kết giới sông động kinh động hắn. Ả Sủa Lạp Đế đã có chừng 1000 tuổi, nhưng hắn xem ra mới 20 tuổi. Hắn mở to mắt, hơi hơi trầm ngâm. Sau đó, Ả Sủa Lạp Đế cũng phát ra ý niệm. Nơi này khoảng cách kết giới khoảng chừng 300 công dặm xa, nhưng ở pháp lực thần phía dưới, hắn hòa La Quân triển khai ý niệm giao lưu. Bản vương chính là Tinh Linh Chi Vương, Ả Sủa Lạp Đế. Ả Sủa Lạp Đế thẳng thắn, theo rồi nói ra, các hạ tùy tiện đến đây, lại xông kết giới, ý muốn như thế nào? Ả Sủa Lạp Đế làm nhưng đã nhìn ra, này tới nhân loại tu vi không thể coi thường. La Quân gặp Tinh Linh Vương thế mà tự mình đáp lời, không khỏi đại hỉ, hắn nói ra, lúc này, đa não tinh cầu nhân loại ở vào nước sôi lửa bỏng chi, ta dò tin tức, phía Đông nhất tộc có thiên tài Phía Đông Thần, chỉ huy cao thủ bị điện hạ ngài thu lưu. Tại hạ lần này đến, chính là có chuyện quan trọng cùng Phía Đông Thần huynh đệ thương lượng, bởi vì nhân loại đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Ả Sủa Lạp Đế trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ngươi từ nơi đó nghe được tin tức? Người nào nói cho ngươi, Phía Đông Thần tại bản vương nơi này? La Quân nói ra, tại hạ lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, ngẫu nhiên biết được tin tức này. Ả Sủa Lạp Đế nói ra, xem ra cái này còn thật không phải bí mật gì. Ngươi tạm chờ lấy, bản vương sẽ cùng Phía Đông Thần thương lượng, như hắn nguyện ý gặp ngươi, tự sẽ để ngươi tiến đến. Như hắn không nguyện ý, ngươi liền tự động rời đi. La Quân liền nói gấp, làm phiền điện hạ. Ả Sủa Lạp Đế tại Hoàng Kim Cung thu hồi ý niệm, đón lấy, hắn để người hầu đi mời Phía Đông Thần. Phía Đông Thần chỉ huy thủ hạ cao thủ, vẫn luôn rất điệu thấp tu luyện. Tại trong tinh linh tộc, rất nhiều tinh linh đều là không đồng ý Tinh Linh Vương thu lưu những nhân loại này. Bọn họ cảm thấy những nhân loại này hội mang đến đại phiền toái, nhưng là không biết sao, Ả Sủa Lạp Đế khăng khăng muốn thu lưu Phía Đông Thần nhất được cao thủ. Ả Sủa Lạp Đế hy vọng quá cao, cho nên Phía Đông Thần một đoàn người cuối cùng vẫn là lưu lại. Người hầu rất mau đem Phía Đông Thần cho mang đến. phía đông thần lại là xem ra khoảng 40 tuổi, hắn tuổi tác hiển nhiên Ả-xua Lạp Đế nhỏ rất nhiều. Nhưng dạng này xem xét, phía đông thần giống như là Ả-xua Lạp Đế thúc thúc. Phía đông thần nho nhã, trầm ổn, giống như là một cái sĩ, thư sinh. Hắn lấy trường bào màu trắng, không nhốn bụi trần. Phía đông thần đi vào hoàng kim cung, hắn nhìn thấy Ả-xua Lạp Đế ngồi xếp bằng, cũng không có mang vương quan. Tham kiến điện hạ. Phía đông thần hướng Ả-xua Lạp Đế hành lễ. Ả-xua Lạp Đế mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ, Đông Phương tiên sinh, mời ngồi. Phía đông thần tại đầu dưới ngồi xuống, cũng nói ra, đa tạ điện hạ. Ả-xua Lạp Đế nghiêm mặt nói ra, tiên sinh có phải hay không một mực quái, bản vương vì sao lại lực bài chúng nghị đem bọn ngươi lưu lại? Phía đông thần nao nao, lại là không nghĩ tới Ả-xua Lạp Đế đột nhiên lại hỏi cái này một góc dạng. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, bởi vì điện hạ biết, tử phủ những cái kia côn trùng dạ tâm chúng ta tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nếu như chúng ta vẫn luôn co đầu rút cổ bất động, nếu như chờ đến tử phủ những cái kia côn trùng phát động tiến công, gắn liền với thời gian quá muộn. Nhân loại chúng ta bây giờ thảm trạng, là sống sờ sờ ví dụ. Ả-xua Lạp Đế tán dương nói ra, tiên sinh quả thật là người thông minh. Đón đến, lại nói, chỉ là đáng tiếc, bây giờ tộc ta tộc nhân đều tại mộng. Còn có cự long tộc cùng bán thú nhân, bọn họ toàn bộ đều không thấy rõ cái này cửa nói. Tử phủ không biết từ bỏ ý đồ, bọn họ mục đích là đem chọn cái đa nao tinh cầu chinh phục, bản vương có thể cảm nhận được tử phủ dục vọng. Phía đông thần khe khẽ thở dài, nói ra, có lẽ không phải mọi người không cảm giác được. Chỉ là, đương sự tình còn không có phát sinh thời điểm, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng, tử phủ không biết sớm như vậy động thủ. Chỉ ít, không thể nhanh như vậy, vận rủi hội buông xuống đến bọn họ thân thể. Ả-xua Lạp Đế nói ra, bây giờ ta tuy là tinh linh chi vương, nhưng cũng vô pháp khư khư cố chấp. Điểm này, còn hy vọng tiên sinh thông cảm. Phía đông cái gì nói ra, điện hạ chịu thu lưu chúng ta, đã là chúng ta may mắn sự tình, tâm chỉ có cảm kích, lại không hắn. Cái kia tiên sinh về sau còn có tính toán gì hay không? Ả-xua Lạp Đế nói ra, bản vương không ngại thẳng thắn, như không cách nào liên hợp cự long tộc cùng bán thú tộc cùng một chỗ đánh hạ tử phủ, bản vương cũng vô pháp lại lưu tiên sinh. Phía đông thần trầm giọng nói ra, điện tự động, ta minh bạch. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn, hoặc là phản kháng, hoặc là thuận theo. Đã không phản kháng, lại không thuận theo, đó mới là bết bắt nhất. Gần mấy ngày nay, chúng ta liền dự định rời đi. Ả-xua Lạp Đế nói ra, cái này thực sự không phải bản vương bản ý, không biết sao. Phía đông thần nói, ta minh bạch. Ả-xua Lạp Đế nói ra, đúng, còn có một chuyện. Phía đông cái gì nói ra, điện hạ mới nói. Ả-xua Lạp Đế nói ra, vừa mới kết giới bên ngoài, có một cái nhân loại đến đây, tu vi của người này thâm bất khả chắc. Hắn tự xưng là đến từ hắn tinh hệ nhân loại, nói là muốn gặp bản vương. Đồng thời, hắn biết các ngươi tại bản vương nơi này, lại xưng nhân loại đến sinh tử tồn vong cấp độ. Việc này trọng đại, bản vương mới đưa ngươi lập tức kêu đến. Phía đông thần hơi kinh hãi, theo rồi nói ra, nếu là nhân loại, điện hạ, ta muốn gặp mặt người này. Ả-xua Lạp Đế gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, bản vương liền vì ngươi dẫn kiến. Sau đó, hắn vung tay lên, liền tại hư không chi mở ra một cánh cửa. Lại đối La Quân bên kia nói ra, các hạ vào đi. La Quân cũng nhìn đến kết giới chỗ xuất hiện một đạo cửa lớn. Hắn cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên, bước vào đại môn bên trong. Một giây sau, La Quân trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Cung bên trong. Hắn liền nhìn thấy phía đông thần, còn có tinh linh vương Ả-xua Lạp Đế. La Quân ánh mắt quét tới, lập tức là giật mình. Bởi vì hắn cảm giác được phía đông thần tu vì không kém hắn, còn có tinh linh vương Ả-xua Lạp Đế khí tức, cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Tuyệt đối tạo hóa cảnh cao thủ, còn tại cái kia thương vô đạo chi. La Quân tâm lập tức có một kết luận như vậy. Chương 2206, điện hạ. La Quân thầm nghĩ, cái này cũng không quái. Tinh linh này vương cũng là nhân vật phi phàm, không có khả năng không một cái thương vô đạo. Cái kia thương vô đạo bất quá là tử phủ một cái ti chủ. Tham kiến điện hạ, gặp qua Đông Phương tiên sinh. La Quân sau đó hướng hai người này hơi hơi hành lễ. Nếu là đến bái kiến, cái kia hữu lễ dụng cụ vẫn là muốn có. Khác nói thân phận đối phương cao quý, tu vi cao thâm, chính là người bình thường, La Quân làm khách nhân, cũng phải có dạng này tôn trọng cùng lễ phép. Ả-xua Lạp Đế nói ra, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Vì sao lại chúng ta tinh linh tộc lời nói? Nguyên lai La Quân dùng là tinh linh tộc lời nói. La Quân nói ra, ta tại thần niệm bắn phá, học hội tinh linh ngữ nói, mong rằng điện hạ chớ nên trách tội. Ả-xua Lạp Đế bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Phía đông thần tắc nói ra, tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta nghe nói điện hạ nói, tiên sinh tự xưng, cũng không phải là chúng ta đa não tinh cầu nhân loại. La Quân liền báo chính mình tục danh, sau đó nói, ta xác thực là đến từ xa xôi tinh cầu, ta tinh cầu tên cứ gọi là địa cầu. Không biết các vị có hay không nghe nói qua. Hắn vốn là không muốn báo ra địa cầu tên, nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút, nếu là đối phương chưa nghe nói qua, cái kia địa cầu bất quá là một cái tên. Nếu là nghe nói qua, vậy mình nói cùng không nói, cũng không nhiều liên quan. Địa cầu. Phía đông thần cùng Ả-xua Lạp Đế đồng thời bị kinh ngạc. La Quân gặp hai người này biểu lộ, liền biết, bọn họ là biết địa cầu. Tinh linh vương Ả-xua Lạp Đế nói ra, truyền thuyết chi, địa cầu chính là vạn vật chi linh. Địa cầu là tu pháp sinh ra nơi phát nguyên, là tu pháp thế giới rõ ràng cái nôi. Tại địa cầu, từng cái đều là tiên nhân, tùy tiện một cái tiểu tốt đều có phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển lực lượng. Ả-xua Lạp Đế nói đến đây thời điểm, mắt thế mà cũng có hướng tới chi sắc. La Quân lại nhìn về phía đông thần, phía đông thần nhãn cũng có ước mơ. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, điện hạ, Đông Phương tiên sinh, khả năng này là tin đồn. Địa cầu chúng ta chi, xác thực có không ít tu pháp cao thủ, cũng có rực rỡ tu pháp rõ ràng. Nhưng còn tuyệt đối không đạt được một cái tiểu tốt đều có phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển cấp độ. Ả-xua Lạp Đế nói ra, các hạ tu vi, không vừa vặn xác minh điểm này sao? La Quân cười ha hả, hắn cũng không muốn quá nhiều giải thích. Tại địa cầu, hoa hạ là cái nước. Ở hành tinh khác, địa cầu là bi cái a. Hành tinh khác đem mình địa cầu muốn lợi hại như vậy và mỹ hảo, hắn cũng không dễ chịu nhiều khiêm tốn. Sau đó, mọi người lại nghiêm mặt. Phía Đông Thần nói, "La Quân tiên sinh, ngài nói chúng ta đa não tinh cầu nhân loại tương vong." La Quân nói ra, "Sự tình là như vậy, ta lần này tại ngoài vũ trụ bên trong du lịch, một đường đi tới, thấy nhiều tinh cầu đều là hành tinh chết. Về sau tại một khỏa hành tinh chết gặp phải một cái tóc tím mắt xanh nhân loại, là tử tinh tộc." Phía Đông Thần cùng Ả Xua Lạp Đế đồng thời cả kinh nói. La Quân nói ra, "Nàng là tử tinh tộc, có điều nàng giống như bội phản tử tinh tộc. Nàng cùng ta không hài lòng, sau đó đem một cái tử tinh tinh hồn nhét vào ta thân thể. Mà tử tinh tộc nhân đang tìm cái này mai tử tinh, bọn họ căn cứ tinh hồn đuổi tới đầu ta." "Là vị nào truy sát tiên sinh?" Phía Đông Thần hỏi. Hiển nhiên, phía Đông Thần cũng không phải là rất tin tưởng La Quân, hắn hy vọng có thể theo La Quân lời nói đến chứng thực lời nói thật giả. "Lần đầu tiên tới là mấy cái thần binh ti cao thủ, bất quá bị ta giết cái 7-8 phần. Lần thứ hai là thần binh ti thiếu chủ thương dự, bị ta đả thương về sau, vốn là muốn đem hắn cầm xuống. Không nghĩ tới hắn có một cái ngôi sao long quyền trượng, cái kia ngôi sao long quyền trượng ngăn cản ta một cái chớp mắt, để thương dự đào tẩu. Lần thứ ba là thương dự mang một cái tên là Tiên Vũ Tuyết cô nương, còn có một cái là Tiên Chính Vân. Bọn họ toàn bộ đều là tử phủ thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, tiên sinh ngài chẳng lẽ liền bọn họ cũng đánh bại sao?" Phía Đông Thần nhãn càng thêm hồ nghi, hắn ép hỏi La Quân. La Quân cảm nhận được phía Đông Thần hoài nghi, hắn cũng không trách phía Đông Thần. Dù sao người ta tình cảnh là mẫn cảm mà nguy hiểm, lúc này, đổi lại ai là hắn phía Đông Thần, cũng không thể không chú ý cẩn thận a. La Quân ngay sau đó nói ra, "Ta lại đem thương dự cho bắt, còn đánh đập thương dự một trận. Sau cùng để bọn hắn bỏ đi ta thân thể tinh hồn. Tại dạng này ba đại cao thủ vây công dưới, các hạ còn có thể đem cái kia thương dự bắt lấy, địa cầu danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền." A Xua Lạp Đế nói ra. La Quân vội ho một tiếng, cũng không tiếp cái này một gốc dạng. Hắn không có quá nhiều giải thích, là bởi vì hắn không cần giải thích thêm. Bây giờ hắn thực lực làm được chút chuyện này, thực không có vấn đề gì. La Quân sau đó lại giảng về sau, Thương Vô Đạo lại đuổi theo. Phía Đông Thần cùng A Xua Lạp Đế càng thêm giật mình, phía Đông Thần thất sắc nói ra, "Thương Vô Đạo cũng không thể đem tiên sinh không biết sao?" La Quân vẫn là không thổi cái này trâu, nói ra, "Hiểm tử hoàn sinh, trong lúc nguy cấp xuất hiện biến hóa." La Quân đem cái kia nguyên thai sự tình nói ra. Hắn sau đó lại đem tiểu nữ Hải Mạc Ngữ cùng Nguyên Linh cùng Tử Tinh sự tình nói ra. Tình huống bây giờ là như thế, Tử Phủ một mực truy tra Tử Tinh, là vì muốn bức ra Mạc Ngữ thể nội Nguyên Linh. Nghe nói như thế là có thể để Tử Tinh tộc cùng nhân loại càng thêm dung hợp, hơn nữa có thể để bọn hắn càng thêm cường đại. Một khi bọn họ triệt để trưởng không Nguyên Linh, như vậy nhân loại chẳng phải là lại không xoay người cơ hội. La Quân nói ra. "Chúng ta chưa nghe nói qua chuyện này." A Xua Lạp Đế nói thẳng nói ra. Phía Đông Thần nói, "Ta cũng xác thực chưa nghe nói qua." La Quân không khỏi cảm giác đến đau đầu. Bọn họ tuy nhiên chỉ nói một câu nói kia, nhưng là ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Đó là, "Ta chưa nghe nói qua. Làm không tốt ngươi là Tử Tinh tộc nằm vùng, cố ý làm loại chuyện này đi ra, dẫn chúng ta đi làm. Bởi vì hiện tại, Tử Tinh tộc đúng là muốn đem phía Đông Thần cái này một chi phản kháng lực lượng diệt sát đi. Chẳng qua là bởi vì Tinh Linh Vương Ả Xua Lạp Đế che chở, mới để bọn hắn tạm thời không có hành động. Bọn họ cho rằng, đây có lẽ là tử phụ tại gia chiêu. Muốn như thế nào, các ngươi mới bằng lòng tin tưởng?" La Quân cũng cảm giác bất đắc dĩ, nói ra. Phía Đông Thần trầm mặc không nói. A Xua Lạp Đế nói ra, "Sự kiện này cần phải cùng các hạ cũng không có liên quan quá nhiều, đúng không? Thiên sinh làm gì lao tâm lao lực?" La Quân nói ra, "Mệnh ta là Mạc Ngữ mẫu thân cứu, thủ bực này đại ân, không thể không đến tương báo." A Xua Lạp Đế nói ra, "Như vậy bản vương có phải hay không cũng có lý từ hoài nghi, các hạ là bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới nghĩ ra lý do này đến qua loa tắc trách chúng ta. Ngươi chỉ là đơn thuần vì cứu Mạc Ngữ tiểu nữ hải, cho nên mới nói ra cái này uy hiếp tới. Thực tế, không có quan hệ gì với nhân loại, đúng không?" Hắn sự hoài nghi này không phải là không có đạo lý. La Quân buông tay, nói ra, "Điện hạ hoài nghi, Đông Phương Tiên Sinh hoài nghi đều có lý. Ta là người xa lạ, muốn các ngươi tin tưởng ta như vậy, cũng xác thực thực tế không lớn. Bất quá, ta nói tới đều là sự thật, ta hết sức nỗ lực. Thất bại, không có liên quan quá nhiều, nhiều lắm thì xin lỗi Mạc Ngữ mẫu thân, nhưng là..." Chương 2207, người địa cầu. La Quân cường điệu nói ra, "Nhưng là, ta nếu nói là thật đâu? Đến lúc đó, Đông Phương Tiên Sinh ngươi muốn thế nào tự xử? Còn có, lấy tử phủ dạ tâm, tinh linh tộc thu lưu qua Đông Phương Tiên Sinh. Đúng là bọn họ lấy cớ, khi bọn hắn lông cánh đầy đủ thời điểm, ta dám khẳng định, tử phủ cái thứ nhất muốn đối phó là tinh linh tộc." A Xua Lạp Đế cùng phía Đông Thần đồng thời giật mình khẽ giật mình, sau đó, bọn họ trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, A Xua Lạp Đế nói với La Quân, "Chúng ta cần phải thương lượng một phen." La Quân nói ra, "Đương nhiên có thể." A Xua Lạp Đế liền phân phó người hầu đem La Quân mang đi nghỉ ngơi. La Quân cũng không có khác biện pháp, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cái kia người hầu là cái tinh linh tộc nữ tử, dài đến có chút thanh tú, xem ra 15-16 tuổi. Nàng có lớn lên tóc đen dài, hai nhọn, mắt đỏ. Ra hoàng kim cung, một đường thấy, đều là đỉnh đài lâu các, tinh mỹ cung điện. Hoa viên rất lớn, bên trong cây cỏ rậm rạp, đông hoa tươi đẹp. Lúc này thời điểm, đã là ban đêm. Bầu trời có một vòng cùng loại minh nguyệt đồ vật, bắn ra nhàn nhạt hoa dâm. Điều này hiển nhiên không phải chân chính ánh trăng, nhưng tinh linh tộc là phòng theo nhật nguyệt luân chuyển đạo lý đến chế tác. Nơi này là cái rất tốt đẹp địa phương, để cho người ta lưu luyến quên về. La Quân một đường đi qua, hành tại hành lang. Hắn hưng thu đến, hỏi cái kia người hầu tiểu nha đầu. "Tiểu muội muội, ngươi tên gì?" Cái kia người hầu một đường phía trước dẫn đường, nghe vậy chỉ là ngừng một lát, cũng không để ý La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta là các ngươi điện hạ tôn quý khách nhân, ngươi dạng này không để ý tới ta, cũng không phải điện hạ đãi khách chi đạo nha." Người hầu thân hình dừng lại, nàng chấm ngâm một cái chớp mắt về sau, hướng La Quân thi lễ, sau đó nói, tiểu nô gọi Jones. Giản. Hả? Jones. La Quân nói ra, vậy ta về sau gọi ngươi Quỳnh Tư muội muội, thế nào? Jones lập tức nói ra, tiểu nô không dám. La Quân nói ra, ta nói đùa với ngươi, ta nơi đó là cái gì tôn quý khách nhân. Nói không chừng đợi chút nữa, các ngươi điện hạ sẽ đem ta hoành ra ngoài. Jones có chút mê mang, không biết La Quân câu nói kia thật, câu nói kia giả, nàng cắn cắn xuống môi, sau đó nói, điện phía dưới không phải như vậy người. La Quân nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, vâng vâng vâng, đây là ta lòng tiểu nhân. Cái này đi qua đường, La Quân còn nhìn gặp không ít mỹ nữ tinh linh, tất cả mọi người là các tổ chức, lẫn nhau ở giữa, cũng không nhiều lời. Rốt mang theo La Quân đi vào cung điện một gian không tệ gian phòng. Trong phòng, lịch sự tao nhã, rộng rãi, khắp nơi đều biểu hiện ra tinh linh tộc duy mỹ cùng suy nghĩ lý thú. Tiên sinh ở đây trước vứt bỏ hơi thở, sau đó, tiểu nô sẽ an bài hai tên thị nữ tới hầu hạ ngài. Ngài có nhu cầu gì, cũng có thể sách. Rốt nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt. Rốt còn nói thêm, cái kia tiểu nô cáo lui trước. La Quân tiếp tục nói, tốt. Rốt chuẩn bị lui ra thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, tiên sinh thật là đến từ địa cầu sao? La Quân nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, đương nhiên. Rốt vẫn luôn rất nghiêm túc, lúc này thời điểm hiếm thấy cười một tiếng, nói ra, ta nghe tổ mẫu nói qua địa cầu, nàng nói địa cầu là cái rất mỹ lệ địa phương. Khắp nơi đều là mỹ lệ phong cảnh, ban ngày có ánh mặt trời chiếu, muộn có ánh trăng bảo hộ. Một năm có xuân hạ thu đông bốn mùa, còn có thật nhiều tốt ăn đồ ăn. Không giống chúng ta Tây Cương đại lục, vĩnh viễn chỉ có mùa đông. Ra kết giới, là băng tuyết ngập trời. La Quân cảm thấy kinh dị, nói ra, ngươi tổ mẫu nói, thật đúng là một điểm không sai. Thật. Rốt đã cảm thấy kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. La Quân nói ra, các ngươi nơi này, cách mặt trời quá xa, cho nên mới sẽ lâu dài băng tuyết đóng băng. Mà cách mặt trời quá gần cũng không được, sẽ quá nóng. Chúng ta chỗ đó địa lý vị trí rất không tệ, cho nên xác thực phong cảnh tú lệ, mà lại có xuân hạ thu đông bốn mùa. Địa cầu là cái rất mỹ lệ địa phương, có cơ hội, hoan nên ngươi tới địa cầu đi chơi nha. Ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Rốt khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngài nói giỡn. La Quân cười ha hả. Về sau, rốt rời đi. Đó lấy, quả thật lại có hai cái tiểu tinh linh thị nữ qua tới hầu hạ. La Quân làm cho các nàng tự do hoạt động, hắn cần thanh tịnh một lát. Tiểu thị nữ nhóm đi ra bên ngoài, La Quân thì trong phòng ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện hắc động kia tinh thạch. Tại tinh linh này trong cung điện, La Quân cũng không dám tiếp tục dùng thần niệm lung tung bắn phá, đó là một loại cực lớn không tôn trọng. Làm khách nhân, muốn có khách tự giác. Cùng ngày muộn, tinh linh vương Ả Sùa lập đế, còn có phía Đông thần cũng không có cho La Quân trả lời chắc chắn. La Quân tâm lý rất gấp, nhưng hắn cũng không tiện biểu hiện được quá mức xúc động. Nửa đêm thời điểm, La Quân như cũ tại khoanh chân tu luyện, khiến hắn ngoài ý muốn là ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một cái quen thuộc tiếng bước chân, là cái kia Dỗn tới. Phục thị La Quân bọn thị nữ cũng tất cả đi xuống nghỉ ngơi. Dỗn đến, để La Quân có chút buồn bực. Đó lấy, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. La Quân cũng không tính đi mở cửa, ở chỗ này cũng không phải có thể nói bừa đến địa phương. Thiên sinh, rốt nhẹ nhàng hô, thanh âm mềm mại đáng yêu. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, cảnh ban đêm thâm trầm, tiểu nha đầu, ngươi lúc này thời điểm tới tìm ta, là muốn làm gì? Rốt nói ra, tổ mẫu nói qua, người địa cầu thích rượu thật ngon, ta vì ngài chuẩn bị chúng ta tinh linh tộc chính mình sản xuất lam dạ tiểu, ta muốn nghe ngài nói một chút, địa cầu rất nhiều cố sự. Thời gian không còn sớm, trai gái khác nhau, chờ ngày mai chúng ta rồi nói sau. La Quân nói ra, hắn cảm thấy có chút im lặng, hiển nhiên. La Quân không cho rằng đây là Dỗn chính mình hành động. Đây là Tinh Linh Vương đang thử thăm dò hắn lời nói thật giả. Muốn phân biệt một người lời nói thật giả, có thể trước theo nhân phẩm phán đoán. La Quân biết, đem Dỗn bỏ vào đến về sau, đằng sau còn có khác dụ hoặc tồn tại. Đều niên đại nào, thế mà đối với ta chơi như thế nguyên thủy thủ đoạn. La Quân cảm thấy im lặng. Thế nhưng là, tiên sinh, ta biết ngài không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, ban ngày ta không có thời gian đây. Dỗn cảm thấy rất thất vọng. Nàng nói ra, ta 10 tuổi năm đó, tổ mẫu qua đời, tổ mẫu dưỡng dục ta lớn lên, nàng đã nói với ta rất nhiều địa cầu cố sự. Ta một mực đối với địa cầu hướng tới. Ta biết, đêm khuya tìm ngài rất không thích hợp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng nói càng về sau, lã chã chực khóc. La Quân giật mình trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy, là mình muốn quá âm u cái này căn bản không phải Tinh Linh Vương thăm dò, bởi vì loại này thăm dò quá ngu xuẩn. Cái này là tiểu cô nương một loại hồn nhiên tâm tư. Thật sự là. La Quân cảm thấy mình quả nhiên là tại cái này hiểm ác giang hồ sờ soạng lần mò quá lâu, bởi vậy nhìn cái gì sự vật cũng sẽ không lại là đơn thuần sự tình. La Quân ngay sau đó vung tay lên, đem căn phòng kia môn trực tiếp mở ra. Vào đi, tiểu nha đầu. La Quân mỉm cười, nói ra. Trong phòng, ánh đèn sáng tỏ. Ánh đèn là đèn trong, phát ra nhu hòa quang mang tới. La Quân chính quần áo, lúc này mới xuống giường, sau đó nói với Jones, tiểu nha đầu, ngồi đi. Jones khuỷu tay mỹ tiểu món ngon. Nàng trở tay muốn đóng cửa. La Quân nói ra, môn, không dùng con đi. Jones nhất thời do dự, nói ra, nếu là bị người trông thấy ta vụng trộm tìm đến tiên sinh, vậy sẽ có rất nhiều phiền phức. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn tiện tay vung lên, liền đem hắc động tinh thạch phóng xuất ra, cả phòng nhất thời bị bao vây lại. Kể từ đó, chính là cái kia Tinh Linh Vương Ả Sùa Lạp Đế cũng vô pháp thăm dò bên trong tình huống. La Quân là vì bảo vệ tiểu cô nương, hắn không sợ ngoại nhân nghĩ như thế nào, lão tử sửa một luyện, ưa thích thanh tĩnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn không có làm việc trái với lương tâm, tự nhiên có thể đầy đủ lẽ thẳng khí hùng. Giờ này khắc này, Ả Sùa Lạp Đế cùng phía Đông Thần còn tại Hoàng Kim Cung. Vừa mới, ta cung thị nữ Jones, tiến La Quân tiên sinh phòng. Ả Sùa Lạp Đế đối phía Đông Thần nói nói. Phía Đông Thần sắc mặt nghiêm túc, nói ra, là điện hạ ngài phái nàng đi. Ả Sùa Lạp Đế nói ra, không phải. Quỳnh Tư cô nương, xưa nay trầm ổn, sao sẽ như thế xúc động? Phía Đông Thần không khỏi cảm thấy quái. A Xua Lạp Đế nói ra, bản vương cũng không rõ ràng, cung điện này một ngọn cây con cỏ, vạn sự vạn vật đều tại bản vương tâm. Phía Đông Thần nói, ta biết, điện hạ đã cùng cung điện hòa làm một thể, không cần bất luận cái gì thân nghiệm, có thể nhìn xem xét rõ ràng. A Xua Lạp Đế nói ra, nhưng là hiện tại, La Quân tiên sinh đem gian phòng bao lại, chính là bản vương lấy thần niệm thẩm thấu, cũng khó có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Lại là không biết, bọn họ đến cùng đang thương lượng cái gì? Phía Đông Thần nói, điện hạ ngài đều không thể thẩm thấu. A Xua Lạp Đế nói ra, hắn lồng năng lượng vô cùng cổ quái, bản vương thần niệm đi vào, liền giống như thăm dò vào tinh thần vũ trụ, vô biên vô hạn. Phía Đông Thần nói, vị tiên sinh này xác thực không tầm thường. Chỉ là, tại ngài địa bàn, cùng ngài thị nữ làm bực này bí ẩn hành động, thật sự là có chút không quá lễ phép. A Xua Lạp Đế nói ra, bản vương hiện tại không muốn đi dò xét nghe rõ ràng, lại nhìn ngày mai, rốt hòa La Quân là trả lời như thế nào đi. Phía Đông Thần nói, như thế rất tốt. Trong phòng, rốt nói rất nhiều liên quan tới cùng tổ mẫu một số chuyện lý thú. Nàng đối tổ mẫu có rất cảm giác sâu sắc tình, La Quân nghe đều vì đó động dung. La Quân không khỏi hỏi, ngươi tổ mẫu tu vi cũng không cao, như thế nào đối với địa cầu sự tình, giải đến nhiều như thế? Rốt nói ra, bởi vì tiểu nô tổ mẫu đã từng có một cái địa cầu tới bằng hữu. La Quân nói ra, thì ra là thế, vị bằng hữu nào tên gọi là gì, nhìn xem ta có khả năng hay không nhận biết. Rốt nói ra, ta nghe tổ mẫu nói, tựa như là gọi là Tiêu Linh. Tiêu Linh? La Quân nhất thời cả kinh miệng đều không đóng lại được. Làm sao? Rốt cảm thấy hưng phấn, nói ra, ngài thật nhận biết. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra không biết, nhưng là vị này Tiêu Linh tiền bối chính là vô cùng lợi hại người. Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm tại La Quân trong não vực vang lên, nói ra, Tiêu Linh xác thực rất là không tệ, năm đó có thể cùng Bần Tăng lực chiến, tuy nhiên vẫn là bại, nhưng lấy tuổi của hắn, cái kia là tuyệt đối tuy bại nhưng vinh. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn hắn thành, càng thêm không thể đo lường. Cái này nho nhỏ Vũ Hóa môn, đã sớm không thể xứng đôi thân phận của hắn. Đáng tiếc hắn tại tiên giới, đại khái cũng không muốn quản những vật này. Chương 2208, ẹn đỡ gần bé gái. La Quân nghe vậy, không khỏi hướng tới. Hắn cùng Linh Tuệ Hòa Thượng là ý niệm giao lưu, cho nên dồn sự là nghe không được. La Quân nói ra, trước kia ta đối tiên giới không có cảm giác gì, cảm thấy đó là tầng xã hội, ta làm sao đều là tiếp xúc không đến. Nhanh nhẹn cười một tiếng, nói ra, nhưng là đạo hữu ngươi từ khi tiến vào thiên vị cảnh kỳ về sau, chẳng khác gì là giá trị con người tăng gấp bội. Chính là tại tiên giới, cũng có một chỗ cắm rủi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhanh nhẹn, ngươi còn muốn khôi phục trước kia tu vi cùng vinh quang sao? Nói chân thực, ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng. Nhanh nhẹn nao nao, hắn đại khái là cũng không nghĩ tới La Quân lại đột nhiên hỏi câu nói này. Vấn đề này, ngươi ngược lại là đem Bần Tăng hỏi. Trước kia Bần Tăng nhất thời có 102, phong cảnh vô song. Thế nhưng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tư vị, cũng chỉ có Bần Tăng mình có thể trải nghiệm. Hiện tại thời gian thật là tốt, nhưng có lúc, đạo hữu ngươi lâm vào kiếp nạn, Bần Tăng lại bất lực. Bần Tăng không biết ngươi là có hay không có thể hiểu tư vị này. La Quân lập tức nói ra, ta vô cùng hiểu, cảm ơn ngươi, nhanh ngậy. Cảm ơn ngươi đem ta nhìn nặng như thế, năm đó Linh Nhi bị Trần Diệp Hàn kém chút làm đục, khi đó, ta thân thể cảm giác bất lực là sâu nhất. Cho nên, ta hiểu ngươi cảm thụ. Sau đó, La Quân tiếp tục nói, vậy ngươi nói cho ta biết, muốn làm sao ngươi mới có thể khôi phục trước kia vinh quang? Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào cũng nguy hiểm, ta đều sẽ đi hết sức vì ngươi hoàn thành. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này rất khó, Bần Tăng cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi trước cùng Jones nói chuyện phiếm đi. La Quân nói ra, tốt, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi không sợ, Bần Tăng là đang lợi dụng ngươi. Thính ngươi là sử dụng, ta cũng cam tâm tình nguyện. La Quân cười một tiếng, nói ra, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu, huynh đệ. Chỉ cần ngươi không làm thương hại người nhà của ta, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều không oán không hối. Nếu quả thật bởi vì ngươi mà tạo thành cái gì không thể vãn hồi sự tình, ta đến lúc đó bồi mệnh là. Linh Tuệ Hòa Thượng cười cười, sau đó nói, đào rãnh, không nói rồi không nói à, ngươi không muốn suốt ngày cùng Bần Tăng tuyệt hảo. Mẹ, Bần Tăng cả đời này đều chưa từng rơi qua nước mắt, ngươi đừng cho Bần Tăng phá giới. La Quân cười ha ha. Sau đó, La Quân kết thúc cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện, liên lại cùng Jones tiếp tục trò chuyện. La Quân nói cho Jones, một năm bốn mùa, nói cho nàng, các cái địa phương cảnh đẹp, phong tục, vân vân. Rốt nghe được say sưa ngon lành, vô hạn hướng tới. La Quân cũng nói liên quan tới Tiêu Linh một ít chuyện, có điều hắn cũng biết không nhiều, là biết Vũ Hóa môn mà thôi. Hai người cơ hồ trò chuyện một đêm, đến lúc tờ mờ sáng, Rốt đều còn chưa đã ngứa. La Quân kết thúc đề tài, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi nên trở về đi. Rốt cái này mới giật mình thời gian qua quá nhanh, liền lưu luyến không rời nói ra, tiên sinh, ngài có thể ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày sao? La Quân nói ra, về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Lúc này, khả năng không được, bởi vì ta còn có không chuyện trọng yếu muốn đi làm. Rốt cũng không nhiều hỏi, nói ra, tốt, vậy chúng ta một lời đã định. La Quân cười cười, nói ra, một lời đã định. Sau đó, rốt đi. Tại Hoàng Kim cung bên trong, lúc này thời điểm A Xua Lạp Đế mở to mắt, hắn sắc mặt tái xanh, nói, suốt cả đêm, người này lại dám tại bản vương trong cung điện được như thế phản bội cản rỡ sự tình. Phía Đông Thần trầm giọng nói ra, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. A Xua Lạp Đế nói ra, suy nghĩ nhiều. Hắn chí ít hẳn phải biết, hắn là một người khách nhân. Làm khách người, cần phải muốn cố kỵ chủ nhân tâm tình. Bản vương cho hắn phải có tôn trọng, nhưng là, hắn không có tôn trọng bản vương, cũng không có tôn trọng Tinh Linh cung điện. Phía Đông Thần nói, vậy ngài ý là? A Xua Lạp Đế nói ra, nếu như chứng thực, hắn làm bẩn Jones, như vậy, hắn đem về tiếp nhận Tinh Linh cung chế tài. Phía Đông Thần nói, cho nên, điện hạ ngài là không tin hắn lời nói. A Xua Lạp Đế lạnh hừ một tiếng, nói ra, đương nhiên không tin, như thế phẩm đức có tư người, hắn lời nói, bản vương một chữ cũng không tin. Mà giờ khắc này, La Quân cũng không biết A Xua Lạp Đế thái độ phát sinh dạng này chuyển biến. Hắn cũng không nghĩ tới, A Xua Lạp Đế cùng cung điện hòa làm một thể. Không phải vậy lời nói, nếu có quan sát, hắn tất nhiên biết. Hắn coi là, đây bất quá là cái không người biết được khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. La Quân vốn không có để ý những thứ này tiểu tiết. Đây là hắn phạm cái thứ nhất sai lầm chí mạng. Tinh Linh Vương cung, mỗi ngày sớm, A Xua Lạp Đế đều sẽ triệu tập các bộ tộc tham gia sớm sẽ. Các bộ tộc đều có chính mình phân công, mọi người cùng nhau bảo trì Tinh Linh Vương cung uy nghiêm cùng sinh tồn. Sớm biết, Tinh Linh Vương A Xua Lạp Đế ngồi tại lớn nhất bài. Các đại thần, còn có Hắc Ám Tinh Linh thủ lĩnh Jonathan, cũng có Huyết Tinh Linh thủ lĩnh Đồ Lộ Ít. Jonathan tu luyện Hắc Ám hệ tinh linh pháp thuật, đầu hắn bao bọc hắc bảo, khiến người ta thấy không rõ hắn hình dáng. Đây là Hắc Ám Tinh Linh tộc truyền thống cùng phong tục, cho nên A Xua Lạp Đế cũng muốn đối loại này phong tục biểu thị tôn trọng. Mà Đồ Lộ Ít là cái chừng 30 tuổi nam tử, xem ra chừng 30 tuổi, tuổi thật đã có hơn 800 tuổi. Đồ Lộ Ít rất là anh tuấn. Trong Tinh Linh tộc, không có không xinh đẹp. Cái này sớm hội chi, còn có một vị lao thái thái cũng không xinh đẹp, tuổi già sức yếu, khuôn mặt âm u, nàng là trưởng quản tinh linh luật pháp, là hải tinh linh tuyển ra. Lao thái thái gọi là Enderun bé gái. Enderun bé gái từ trước đến nay công chính nghiêm minh, khiến người ta e ngại. Nàng tu vi cũng là thâm bất khả chắc, vẫn luôn thụ A Xua Lạp Đế tôn trọng. A Xua Lạp Đế đều muốn e ngại Enderun bé gái ba phần. Sớm hội chính thức bắt đầu. Cái này sớm lại là không có phía Đông thần vị đưa. Đầu tiên mở miệng là đến từ Hắc Ám tinh linh tộc một vị đại thần, vị này đại thần trưởng quản nông nghiệp, cùng hô mưa gọi gió. Gọi là Cố Hận. Cố Hận xem ra hơn 60 tuổi, hắn đầu tiên ra khỏi hàng, tấu nói, điện hạ, bây giờ chúng ta tinh linh tộc mưa thuận gió hòa, an tinh bình thản. Nhưng phía Đông thần những nhân loại này, chính là làm loạn căn nguyên. Hạ thần cho rằng, cần phải sớm cho kịp đem bọn hắn khu trục ra tinh linh tộc bên ngoài, như thế mới vì kế hoạch lâu dài. Hạ thần tán đồng Cố Hận đại người thuyết pháp. Sau đó, hắn đại thần cũng ào ào tán thành. Duy nhất không nói gì chỉ có Enderun mẹ gái, còn có Hắc Ám tinh linh tộc thủ lĩnh Jonathan, cùng Huyết tinh linh thủ lĩnh Đồ Lộ Ít. A Xua Lạp Đế ngồi tại bài, hắn khẽ nhíu mày, sau đó nói, thu lưu phía Đông thần đoàn nhân loại, là bản vương ý tứ. Bản vương vì tinh linh tộc thủ lĩnh, muốn làm là vì tinh linh tộc phụ trách. Nhưng là, cũng không nhất định, bản vương làm bất cứ chuyện gì, các ngươi đều có thể hiểu được, nhưng bản vương ý nguyên có nghĩa vụ đến hành xử bản vương chức trách. Hắn đón đến, nói ra, chuyện này, các ngươi đã sách vô số lần. Nhưng là hôm nay, bản vương tốt là, Cố Hận, ngươi chức trách là cái gì? Cố Hận không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hạ thần chức trách là nông nghiệp, là cam đoan tộc ta tộc nhân khẩu phần lương thực. Chương 2209, yên lặng nhìn biến. Hạt Dạ Tỳ nói ra, chấp trưởng việc nhà nông đại thần, chuyện thứ nhất không phải đến bẩm báo chức trách trong vòng sự tình. Phẩm sách lưới ngược lại là tới trước nghi vấn bản vương quyết đoán, như thế. Cố Hận, bản vương đều còn không dám nghi vấn ngươi chức trách trong vòng quyết đoán, là người nào cho ngươi dũng khí cùng trí tuệ đến nghi vấn bản vương quyết đoán? Ngươi cho rằng, ngươi mới có thể tại bản vương chi? Bằng không, tinh linh này vương chi vị, ngươi tới làm được chứ? Cố Hận vốn đang chuẩn bị phản bác Cắt Dạ Tỳ, hắn có rất nhiều lý do thoái thác. Như, cái này phía Đông thần nhất sự tình, tuy nhiên không phải hạ thần chức trách bên trong. Nhưng hạ thần chính là tinh linh tộc một phân tử, vì tinh linh tộc sinh tử tồn vong, hạ thần chẳng sợ hãi. Nếu như điện hạ muốn trách cứ hạ thần, mời ban thưởng thần tử tội. Cố Hận sớm ở phía dưới diễn luyện vô số lần, ngày qua ngày lo lắng, hôm nay điện là muốn đến bức ép một cái Hạt Dạ Tỳ. Nào biết được, Hạt Dạ Tỳ chuyện càng thêm lợi hại, nhất thời để Cố Hận á khẩu không trả lời được. Cố Hận cái chán mồ hôi chảy ròng ròng, quỳ đi xuống, nói ra, hạ thần tử tội. Hạt Dạ Tỳ cười lạnh một tiếng, ngươi nơi đó là tử tội, trong lòng ngươi chẳng phải là cảm thấy bản vương hoa mắt ù tai không rõ, ngươi mới là đời này nhất đẳng thông minh tinh linh. Cố Hận nói ra, hạ thần không dám. Hạt Dạ Tỳ nói ra, ngươi lại nói không dám, mãi mãi xa đừng nhắc lại đến đây sự tình. Cố Hận nói ra, thế nhưng là điện hạ, phía Đông thần những nhân loại này lưu tại chúng ta trong tộc, chính là vô cùng lớn tai họa. Tử phủ người, nếu là chậm qua tay đến, liền sẽ lập tức trước đến đối phó chúng ta. Đến lúc đó, tộc ta sinh linh đồ thán, điện hạ ngài chẳng phải là thiên cổ tội linh. Hạt Dạ Tỳ nói ra, như vậy, Cố Hận, ngươi nói cho bản vương, nếu như bản vương không chứa chấp phía Đông thần bọn họ, tử phủ chậm qua tay đến về sau, là không phải sẽ không đối phó tinh linh tộc. Ngươi dám cam đoan sao? Ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao? Cố Hận á khẩu không trả lời được. Ngay vào lúc này, cái kia Huyết tinh linh thủ lĩnh Đồ Lộ Ít nói ra, cái kia, điện hạ, ngài cảm thấy ngài có thể vì ngài làm ra hết thảy, gánh chịu hậu quả sao? Nếu như ta tộc lâm vào khốn khổ, tuyệt vọng, điện hạ cho dù là lấy cái chết tạ tội, như vậy có tác dụng gì đâu? Những thứ này các tinh linh, âm thầm đã đối Hạt Dạ Tỳ rất là bất mãn. Đây đều là dựa vào Hạt Dạ Tỳ khư khư cố chấp. Hạt Dạ Tỳ đối mặt loại cục diện này, hắn đồng thời cũng cảm thấy nản lòng phách trí. Bởi vì, tộc nhân đều say a. Chỉ có hắn thấy rõ cái này sau lưng nhân quả cùng tình cảnh. Hạt Dạ Tỳ nói ra, Đỗ Lộ Ít, ngươi vấn đề này, hỏi rất tốt. Mỗi một cái đứng tại bản vương vị trí này người, đều phải vì tinh linh tộc về sau nhận gánh trách nhiệm. Bản vương nỗ lực muốn bảo vệ tinh linh tộc, nhưng bản vương đương nhiên cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể làm cho tinh linh tộc không xảy ra vấn đề. Nếu như có ai cho rằng muốn bản vương làm tốt, bản vương cũng rất hoan nghênh hắn đến ngồi bản vương vị trí này. Bản vương nguyện ý thối vị nhượng chức. Chúng các tinh linh toàn bộ trầm mặc đi xuống. Hạt Dạ Tỳ cũng không phải là một con cọp giấy, mặc dù hắn nói thì nói như thế, nhưng lúc này còn thật không ai dám đứng ra nói một câu, ta được, ta. Hạt Dạ Tỳ có thể thống một tinh linh tộc, hắn năm đó thủ đoạn uy nghiêm, đó là trong điện những người này đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đỗ Lộ Ít, ngươi cảm thấy thế nào? Hạt Dạ Tỳ nhìn gần tới. Đỗ Lộ Ít rủ xuống tầm mắt, nói ra, hạ thần không dám. Ặc Dạ Tỷ vừa nhìn về phía hắn đại thần cũng đều rủ xuống đôi mắt. Ặc Dạ Tỷ vừa nhìn về phía Hắc Ám Tinh Linh thủ lĩnh, Jonathan. Jonathan, ngươi luôn luôn kiệt ngao bất thuần, như thế nào? Bản vương nhìn ngươi rất thích hợp, có cần phải tới? Ặc Dạ Tỷ mắt lóe hàn quang. Hắn hôm nay là động thật giận. Hắn tuy nhiên dài đến tuấn mỹ, người vô hại và vật vô hại, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật sự là ôn hòa quân tử. Một cái ôn hòa quân tử là không thể nào thống một tinh linh tộc. Chỉ cần Jonathan biểu hiện được để Ặc Dạ Tỷ không hài lòng, như vậy Jonathan sẽ có họa sát thân. Jonathan mặt bị che chắn tại mặt nạ màu đen phía dưới, hắn cảm nhận được Ặc Dạ Tỷ sát ý ngay sau đó, hắn cúi đầu nói ra, vô luận điện hạ muốn làm gì, hạ thần đều sẽ. Ặc Dạ Tỷ lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn lần nữa liếc nhìn chúng đại thần lúc, đã không ai dám lại cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Ặc Dạ Tỷ thu hồi ánh mắt. Hắn nội tâm cảm nhận được mọi mệt, hắn biết, mọi người hiện tại là giận mà không dám nói gì. Phía Đông thần sự tình không giải quyết, hắn sớm muộn sẽ bị những người này đẩy vào chỗ chết. Một vị uy nghiêm trấn áp là không thể nào lâu dài. Ặc Dạ Tỷ bắt đầu tự hỏi, mà ở thời điểm này, Enderun bé gái vị này lao thái thái đứng ra. Ặc Dạ Tỷ hơi kinh hãi, hắn mắt hàn ý càng sâu. Người khác phản hắn, hắn có thể lý giải. Nhưng là, Enderun bé gái là hắn tâm phúc, cái kia là tuyệt đối không thể. Điện hạ, Enderun bé gái nói ra. Nói, tuy nhiên tâm bất mãn, nhưng Ặc Dạ Tỷ vẫn là bảo trì vẻ mặt ôn hòa. Enderun bé gái nói ra, chấp pháp ti hôm qua muộn phát hiện một việc. Sự tình gì? Ặc Dạ Tỷ hỏi. Sắc mặt hắn hơi hơi hỏa hoạn đi xuống. Enderun bé gái nói ra, hôm qua ban đêm, ngài cung thị nữ Quỳnh Tư cô nương cùng một tên đến từ ngoại giới khách nhân La Quân, đợi tại phòng một đêm chưa ra. Cụ thể chuyện gì phát sinh, hạ thần cũng không biết. Việc này nghiêm trọng làm trái tinh linh cung điện luật pháp cùng quy củ. Tuy nhiên Ặc Dạ Tỷ luôn luôn cho rằng Enderun bé gái là hắn tâm phúc. Đây cũng là bởi vì Enderun bé gái chính là biển tinh linh nhất tộc cao thủ. Nhưng sự thật, Enderun bé gái trưởng quản luật pháp luôn luôn đều là công chính nghiêm minh. Cho nên tại sự kiện này, nàng cũng không có nói muốn trước trong âm thầm cùng Ặc Dạ Tỷ báo cáo, mà chính là trực tiếp tại sớm biết, ngay trước chúng bộ tộc đem việc này nói ra. Ặc Dạ Tỷ cũng không phải là hoa mắt ù thay người, loại chuyện này hắn không biết cảm thấy không vui. Hắn chỉ nói là nói, vậy mà lại có chuyện như vậy. Như vậy, Enderun bé gái, ngươi theo lẽ công bằng hành sự liền có thể. Sau đó, đem tiền căn hậu quả giao cho bản vương tới trước mặt. Enderun bé gái nói ra, đúng, điện hạ. Sớm hội hoàn tất về sau, Enderun bé gái phái người đuổi bắt Jones. Ặc Dạ Tỷ vốn là muốn một mình đến hỏi thăm chuyện này, lúc này lại là không có cách nào, hết thảy đều giao thủ đến Enderun bé gái tay. Nhưng Ặc Dạ Tỷ y nguyên hội độ cao chú ý việc này. Enderun bé gái còn hướng Ặc Dạ Tỷ xin chỉ thị, điện hạ, đến mức khách nhân La Quân nên xử trí như thế nào? Ặc Dạ Tỷ từ tốn nói, nên cái kia xử trí như thế nào, xử trí như thế nào, xác định hành vi phạm tội về sau, dựa theo chúng ta luật pháp đến xử lý. Enderun bé gái nói ra, đúng, điện hạ. Đây hết thảy trong phòng nghỉ ngơi La Quân còn cái gì cũng không biết, hắn các loại sớm sẽ qua về sau, lập tức trước đi cầu kiến tinh linh vương Ặc Dạ Tỷ. Hắn thật sự là không có bao nhiêu thời gian hao tổn ở chỗ này, chỉ là làm La Quân chuẩn bị ra khỏi phòng một lúc, Enderun bé gái điều động chấp pháp đội đã đến đây. Chấp pháp đội từ đội trưởng La Ân chỉ huy. La Ân là một tên nam sĩ tinh linh, tu vi sâu đậm dày. Làm chấp pháp đội đội trưởng, đương nhiên muốn có bản lĩnh mới được. Hắn tu vi dựa theo địa cầu cảnh giới để tính, đã là thiên vị cảnh tu vi. La Ân là hải tinh linh. Hải tinh linh thực lực phi thường cường đại, La Ân trưởng quản chấp pháp đội chính là ngàn chọn và tuyển. La Ân luôn luôn hành sự lãnh khốc, đối bất luận cái gì tinh linh đều không nể tình. Các tinh linh cho hắn làm cái ngoại hiệu, mặt lạnh tử thần. Đồng dạng bị La Ân tự mình đuổi bắt người, chỉ cần đưa vào hình pháp thi, có rất ít lại đi ra người. Hôm nay, La Ân tự mình chỉ huy 4 tên chấp pháp đội đội viên đến đây. Lúc này thời điểm là buổi trưa 11 điểm, ánh nắng tươi sáng. Trong hoa viên ánh sáng mặt trời ấm áp, khiến người ta tự dưng tâm tình thư sướng. Hai tên thị nữ đã phục thị La Quân ăn rồi sớm một chút, La Quân lúc này thời điểm vừa ra cửa, đối diện La Ân một hàng tinh linh đi vào La Quân trước mặt. "La Quân tiên sinh." La Ân thẳng thắn nói ra, "Chúng ta hoài nghi ngươi mắt không thuần, cũng cấu kết điện hạ cận thị. Lúc này, mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu như chứng minh ngươi là vô tội, chúng ta hội phóng thích ngươi, cũng hướng ngươi tạ lỗi. Nếu như ngươi là có tội, như vậy, ngươi đem sẽ nhận được trừng phạt." La Quân không khỏi sững sờ. Hắn lập tức biết, hôm qua sự tình cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Cũng là mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản, tại tinh linh này trong cung, chính mình hẳn là mọi cử động phải chú ý bất quá, La Quân cũng không để ý lắm. Hắn đi đến chính, đứng được thẳng, chẳng sợ hãi. "Có thể." La Quân từ tốn nói. Hắn sau đó còn nói thêm, "Bất quá ta có chút ngoài ý muốn." La Ân nhạt lạnh nói ra, "Ngoài ý muốn cái gì?" La Quân nói ra, "Hôm qua sự tình, chân tướng chưa tên. Ta tại các ngươi nơi này, chính là các ngươi tinh linh vương khách nhân, các ngươi chí ít cần phải trước điều tra một phen, sau đó lại đến bắt ta. Vừa đến, đem ta xem như phạm nhân, cái này là các ngươi đại khách chi đạo." La Ân lạnh lùng nói ra, "Ta là chấp pháp đội đội trưởng, phụ trách chấp pháp. Còn chấp pháp ngoài ý muốn sự tình, không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt. Ngươi như bất mãn ý, có thể tự mình trình bày chi tiết. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến." La Quân cười ha ha, nói ra, "Cao ngạo tinh linh a." "Lĩnh giáo." La Ân không nói thêm gì nữa. La Quân cũng lười nói. Sau đó, La Ân các loại tinh linh mang theo La Quân đi. Đây hết thảy cũng đều tại Ặc Dạ Tỷ giám thị phía dưới. Hắn không có phản kháng. Ặc Dạ Tỷ tại Hoàng Kim Cung bên trong đối phía Đông Thần nói nói. Phía Đông Thần trầm giọng nói ra, "Việc này còn cần kiểm tra thêm, điện hạ, hắn như thật có lòng đi mưu hại, sẽ không làm như thế lô mãng sự tình, ngài nói có đúng không?" Ặc Dạ Tỷ cũng không nói lời nào, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, yên lặng nhìn biến đi. Phía Đông Thần nói nói, đúng, điện hạ. La Quân cùng sau lưng La Ân, còn lại mấy tên cao thủ sau lưng La Quân canh chừng. Một đường đi qua, xuyên qua hoa viên, hành lang, lầu các, cuối cùng đi đến một chỗ độc lập tiểu trong cung điện. Bốn phía rất là trống trải, phía trước còn có một cái quảng trường là các loại hình pháp công cụ. Ở phía xa, còn có tầm 10 khóa đầu lâu. Cũng không biết đến cùng là tinh linh còn là nhân loại. Nơi này cho người ta một loại dị thường nghiêm, cảm giác sợ hãi cảm giác. La Quân theo La Ân tiến vào cái kia tiểu trong cung điện. Tiểu trong cung điện, ánh đèn tối tăm, khí tức lạnh lẽo. Ở đại sảnh bài, song song ngồi 6 cái tinh linh. Toàn bộ đều là mặt lạnh lấy, ở giữa ngồi đấy chính là Lao Thái Thái ẹn đỡ ườn bé gái. Chương 2210, Thôn Nghiêm. Một cái La Ân, tu vi ở trên trời vị cảnh. Một cái ẹn đỡ ườn bé gái Lao Thái Thái, tu vi đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Đây cũng không phải tinh linh tộc cao thủ nhiều như chó, đa nào tinh cầu, tổng cộng như thế mấy cái chủng tộc. Tinh linh tộc chiếm cứ 1/4, hắn trong này, làm sao đều sẽ có chút cao thủ. Ẹn đỡ ườn bé gái là trong tinh linh tộc, biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật. La Ân càng là chấp pháp đội đội trưởng, thân là chấp pháp đứng đầu, tu vi lại làm sao có thể là hời hợt thế hệ. La Ân đi vào ở giữa, hành lễ nói ra, "Luật chủ, phạm nhân La Quân đã đưa đến." "Phạm nhân?" La Quân âm lượng nhất thời đề cao, nói ra, "La Ân đúng không? Ta xin ngươi chú ý ngươi tìm tử, ai là phạm nhân? Tại sự thật còn chưa hề đi ra trước đó, ngươi đã đem tội danh đập đến đầu ta. Ngươi dựa vào cái gì?" La Ân nhìn La Quân liếc một chút, lạnh lùng nói ra, "Tiến vào luật pháp cùng, chính là phạm nhân. Ngươi cần làm là như thế nào rửa sạch chính mình và quất, mà không phải ở chỗ này, cùng ta tranh giành cái gì phạm nhân danh tiếng." La Quân lắc đầu, nói ra, "Ta đến tinh linh cùng, một mực lấy lễ đối đãi. Cho dù hôm nay các ngươi muốn tiến hành điều tra, ta cũng chịu đựng tính khí đến phối hợp các ngươi điều tra. Không biết sao, các ngươi cao ngạo thực sự để cho ta không thể chịu đựng được." Sau đó, La Quân lại lan truyền ý niệm đến tinh linh cung bốn phương tám hướng. "Điện hạ, cái này là các ngươi đãi khách chi đạo sao? Ta biết, đã đi đến nước này, ngươi nhất định đã biết đây hết thảy." La Quân nói ra, "Nếu là ngươi lại không hiện thân, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là cáo tử. Đã ngươi không nguyện ý tin tưởng ta, như vậy đây hết thảy, ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi lại nhiều có liên quan." Át Dạ tỷ cùng phía Đông Thần tại Hoàng Kim cung bên trong. Át Dạ tỷ cùng phía Đông Thần cũng nghe được La Quân lời nói. La Quân lời nói vốn là truyền đến bốn phương tám hướng. "Điện hạ." Phía Đông Thần có chút do dự. Át Dạ tỷ nói ra, không để ý tới hắn, luật pháp cung có luật pháp cung thủ đoạn. Phía Đông Thần nói nói, "Thế nhưng là, hắn thật là địch nhân sao?" Át Dạ tỷ nói ra, không xác định, cho nên cần phân biệt. Tại luật pháp trong cung, La Quân không có chờ đến Át Dạ tỷ đáp lại. Hắn lạnh lùng liếc nhìn chàng đám người liếc một chút, sau đó quay người chuẩn bị đi. La Ân lập tức ngăn lại La Quân đường đi, hắn lạnh lùng nói ra, "Tại chúng ta không có cho phép trước đó, ngươi tuyệt đối không thể lấy rời đi tòa cung điện này." "Lan đi." La Quân từ trong hàm răng nhảy ra hai chữ tới. Ẹn đờ đườn bé gái Lao Thái Thái ngồi tại bài, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nàng không nói một lời. Mà nàng không nói lời nào, còn lại 5 vị tinh linh trưởng lão cũng không nói chuyện. La Ân lại là giận, chưa từng có người đối với hắn vô lễ như thế qua. La Ân hai mắt lâm vào huyết hồng, nói, "Ngươi muốn chết?" La Quân cười lạnh, nói ra, "Ta muốn chết. Bằng ngươi sao?" "Không sai, bằng ta." La Ân tu vi bực nào, há lại cho La Quân làm cản. Hắn có thể nhìn ra La Quân tu vi không kém gì hắn, nhưng La Ân là chứ danh chiến thần, quyền lực hung mãnh. Hắn căn bản sẽ không sợ hãi La Quân. Sau đó, La Ân hít sâu một hơi, tiếp lấy hướng La Quân nhất quyền đánh giết tới. La Ân hấp thu là đa não tinh cầu thiên vị chi lực, tự thân cùng tinh cầu thế giới chi lực hình thành liên hệ. Ta tức vạn vật tức ta. Hắn lực lượng trong nháy mắt này, rồi giao cuồng bạo, não vực bên trong pháp lực phiên sơn đảo hải. Sau cùng, toàn bộ thông qua pháp tắc ngưng tụ thành một chút, nương theo khí thế của hắn, dạng này hướng La Quân đánh giết tới. La Ân cái này vừa ra tay, không có chút nào lưu thủ. Bởi vì hắn biết, La Quân chính là không kém gì hắn cao thủ. Cái này luật pháp trong cung có trận pháp bảo vệ, có mấy vị trưởng lão, còn có ẻn đở ườn bé gái Lao Thái Thái pháp lực bảo vệ. Luật pháp cung có thể hấp thu hết thể năng lượng vật chất, cho nên La Ân cũng không sợ dạng này lực lượng sẽ đem luật pháp cung hư hao. Quyền lực mới ra, La Quân cảm nhận được La Ân quyền phong lực lượng to lớn, cuồng bạo, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Một quyền này lực lượng, rồi giao hùng vĩ, đủ có thể đủ đem tứ hải chi thủy lay động đến long trời lở đất. Dạng này lực lượng, toàn bộ dành dụm tại nhất quyền chi. La Quân mắt cũng không chớp, hắn thậm chí cũng không có đụng tới hắc động tinh thạch lực lượng, mà chính là trực tiếp cũng tuôn ra nhất quyền. Hắn pháp lực tại thể nội lăn lộn lao nhanh, trong nháy mắt hình thành lốc xoáy, như vũ trụ hắc động đồng dạng. Oen, La Quân cũng nhất quyền tuôn ra. Hai người quyền lực cấp tốc chạm vào nhau cùng một chỗ, ầm ầm. Thanh thế to lớn lực lượng, cỗ năng lượng này sóng, bao phủ thiên địa. Sóng năng lượng phá nát ra ngoài, luật pháp cung trận pháp không gian khởi động, thành trăm ngàn không gian trực tiếp vỡ vụn. Cuồng bạo lực lượng hướng ẻn đờ ườn bé gái các loại trưởng lao đánh giết tới, ẻn đờ ườn bé gái mắt cũng không chớp, những lực lượng này tại không gian tiêu hóa chi, dần dần bình tĩnh. Sau cùng đến các nàng trước mặt, như gió nhẹ quét núi đồng dạng. Đồng thời, một quyền này sau đó, La Ân bạch bạch bạch lui ra 3 bước. Hắn quyền đầu hơi hơi phát run, một quyền này liều, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình địch bất quá đối phương lực lượng, thể nội pháp lực đều có loại muốn mất khống chế bước. La Ân lúc này thời điểm, triệt để thất sắc. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói, "Cao ngạo tinh linh, đừng quá tự cho là đúng, nếu như ta muốn giết ngươi, một đầu ngón tay có thể. Vừa mới ta như không nâng tay, ngươi bây giờ đã là một đầu chết tinh linh." "Ngươi?" La Ân giận tím mặt. "La Ân." Vào lúc này, ẻn đờ ườn bé gái mở miệng. Nàng nói ra, "La Ân, vừa mới hắn sát thực lưu thủ, ngươi xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hiện tại, ngươi hướng hắn nói xin lỗi đi." La Ân nhất thời đỏ mặt tiến hai, nói ra, "Ta..." La Quân lúc này thời điểm tâm lại là sảng khoái rất nhiều. Lần này phát tiết, để trong lòng hắn không vui vẻ. Hắn cao hứng không phải nhất quyền đánh lui La Ân, mà chính là hắn thế mà nhất quyền đem thiên vị cảnh cao thủ đánh lui. Thiên vị cảnh a? Khái niệm gì? Hắn mãi mãi cũng nhớ đến, năm đó một cái thái hư cựu trọng thiên cao thủ là như thế nào một tay che trời. Hắn tại trước mặt, giống như là con kiến hôi đồng dạng. Về sau, hắn từng bước một đi tới. Hắn đến cựu trọng thiên, hắn đến hư tiên. Thế nhưng là ngày đó vị cảnh cao thủ, thủy chung lại thật cao tại, không thể vượt qua. Hắn vẫn là con kiến hôi. Nhưng bây giờ, hắn nhất quyền lực lượng có thể chiến thắng thiên vị cảnh. Đi khắp tinh không vũ trụ, hắn cũng không tiếp tục là con kiến hôi nhân vật bình thường. Vũ trụ này chi lịch sử chi, hắn sẽ không còn là hạt bụi. La Quân tâm nộ khí dần dần tiêu tan đi xuống. Ẻn đờ đườn bé gái đã lên tiếng, La Ân không thể không nghe. Nhưng cao ngạo hắn, sao cũng không nguyện ý cúi đầu trước La Quân. La Quân khí cũng ra, phất phất tay, nói, thôi, lười nhắc cùng ngươi tính toán. La Ân, lui ra đi. Ẻn đờ đườn bé gái liền cũng nói. La Ân ngay sau đó gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sau đó, La Quân đối mặt Ẻn đờ đườn bé gái các loại trưởng lão. Ẻn đờ đườn bé gái đôi mắt thâm thủy không, nàng nhìn về phía La Quân, ánh mắt chi không có chút nào gợn sóng. La Quân đang muốn mở miệng. Ẻn đờ đườn bé gái nói ra, tiên sinh chịu lưu lại. La Quân nói ra, vốn là muốn đi, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến, ta như chạy đi, chẳng phải là hại Jones tiểu nha đầu. Chương 2211, Vương thủ đoạn. Bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi mới không chịu đi. Ẻn đờ đườn bên người một cái khác lao thái thái hỏi. Phẩm sách lưới cái này lao thái thái là luật pháp cung tư cách rất già tồn tại, gọi là Du Ố La. Du Ố La nói chuyện cũng không khách khí, nói, vẫn là nói, thực ngươi biết ngươi không có khả năng có thể chạy thoát được, cho nên mới cố ý nói như vậy. La Quân sờ mũi một cái, sau đó hơi hơi thở dài, nói ra, ta vốn là muốn phải thật tốt cùng các vị nói chuyện, nhưng là cùng các ngươi cái này nói chuyện tiếm, một không chú ý, cho tới trong ngõ cụt. Đã, các ngươi cảm thấy ta không trốn thoát được. Như vậy xem ra, ta phải trước đi ra ngoài một chuyến. Sau đó lại trở về cùng các ngươi cố gắng tâm sự. La Quân nói vừa xong, thân hình lóe lên, hướng phía ngoài cung điện xông ra đi. Ngươi trẻ tuổi, luật pháp cung tuyệt đối không phải một cái có thể từ ngươi nói đến, nói đi một chút địa phương. Cũng càng không phải là ngươi có thể làm càn dương ai địa phương. La Quân thân hình chấp động thời điểm, cung điện chi bên trong không gian trận pháp lập tức khởi động. Tại La Quân trước mặt, bốn phía lập tức là vô hạn không gian, thiên trọng không gian san sát, vô biên vô tận đồng dạng. Những thứ này không gian pha tạp lưu ly, sắc thái diễm lệ, khiến người ta hoa mắt, như mạn trệ cụ đồng dạng. Vô luận La Quân tốc độ đến cỡ nào nhanh, một giây 10.000 dặm lại như thế nào, sau cùng đều vượt bất quá trước mắt không gian. La Quân liên tục mấy lần chuyển rời, đều bị vây ở không gian chi. Hắn cái này mấy lần chuyển rời chính là thăm dò những thứ này không gian nào diệu chỗ. Đi. Tại lúc này, La Quân đột nhiên há mồm phun ra hắc động tinh thạch. Một giây sau, cả người hắn chui vào đến hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên phá trăm ngàn không gian. Một giây sau, La Quân đã ra luật pháp cung. Những thứ này không gian trận pháp ảo diệu không, còn bao hàm tạo vật pháp tắc ở bên trong. Nhưng là La Quân tuy nhiên không phải tạo hóa cảnh cao thủ, nhưng cũng tinh thông một số tạo vật pháp tắc. Cho nên, hắn một khi vận chuyển hắc động tinh thạch, thêm hắn đối vũ trụ, không gian, thời gian lý giải, cùng hắc động tinh thạch cùng hắn tự thân pháp lực cường đại. Hắn muốn xuất cái không gian này trận pháp cũng không khó khăn. La Quân ra luật pháp cung đồng thời, ẹn đờ đượn các loại 6 tên trưởng lão nhất thời thất sắc. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, đã từng vây chết qua vô số cao thủ trận pháp, không nghĩ tới bị La Quân đơn giản như vậy bài trừ rơi. Màu đen lưu quang bao khỏa La Quân, hướng tinh linh ngoài cung cấp tốc vào tới, trong nháy mắt phải thoát đi tinh linh cung kết giới. Nhưng là, lúc này thời điểm ẹn đờ đượn xuất thủ, lão thái thái há có thể thụ loại vũ nhục này. Nàng có nhất pháp khí, là Thiên Ngục Thần Châu. Truyền thuyết chi, tại vũ trụ có một tòa thiên ngục, chuyên môn trấn áp vũ trụ ở giữa một số hung hãn sinh linh. Mà Thiên Ngục Thần Châu là theo trời ngục chi chạy ra đại năng chế tạo. Ngày nay Ngục Thần Châu vừa ra, khí tức khủng bố nhất thời tràn ngập ra. Ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, không thể đo lường. Năm đó Linh Tuệ Hòa Thượng đỉnh phong thời kỳ, cá nhân mã lực đạt tới 30 tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực. Mà Thiên Ngục Thần Châu phối hợp Ẻn Đở Ưn Lao Thái Thái lực lượng, liền cũng có thể trong nháy mắt đạt tới 30 tỷ liệt mã buôn đẳng lực lượng. Ngày nay Ngục Thần Châu bị Ẻn Đở Ưn vận chuyển về sau, lại nắm nơi tay. Ẻn Đở Ưn hướng La Quân đánh giết ra nhất quyền tới, khiến người ta dùng mình thiên ngục khí thế cùng pháp tắc buông xuống, giống như là một quả tinh cầu lực lượng nổ tung lên. Dạng này lực lượng, để La Quân cũng là kinh hồn bạt vía. Một quyền này thiên ngục chi lực tới cực nhanh chóng, xuyên thẳng qua hết thể vị diện, trong nháy mắt đến La Quân sau lưng, cũng trong nháy mắt đem La Quân bao phủ hoàn toàn. Hắc động Hải Dương. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân vận chuyển hắc động tinh thạch trực tiếp hóa thành vô biên hắc động Hải Dương. Thiên ngục lực lượng oanh sát tiến vào hắc động chi. La Quân tại ở giữa nhất, lấy tự thân làm bản nguyên, thi triển đại thôn phệ thuật. Sau đó, thiên ngục lực lượng bao quát Ẻn Đở Ưn tạo vật pháp tắc chờ một chút hết thể lực lượng toàn bộ đều bị La Quân trực tiếp thôn phệ đi vào. La Quân trước kia đại thôn phệ thuật hạn chế quá nhiều, giống như là một đài lạc hậu kiểu cũ điện thoại di động, cho nó nhét vào quá nhiều tin tức, hệ thống, trình tự, căn bản tiếp nhận không. Nhưng bây giờ khác biệt, La Quân hiểu rõ vũ trụ pháp tắc, biết vũ trụ chi lực thành hắc động lực lượng. Dưới loại tình huống này, đại thôn phệ thuật lực lượng rốt cục đạt được chính thức bày ra. Không phải đại thôn phệ thuật không đủ thần thông lợi hại, mà là ở dùng người. La Quân đem Ẻn Đở Ưn lực lượng toàn bộ thôn phệ. Sau đó, La Quân bình tĩnh ở trên không. Ẻn Đở Ưn người lóe lên, cũng tới đến luật pháp ngoài cung. Nàng ánh mắt càng ngày càng phức tạp cùng kinh hãi. La Quân người trẻ tuổi này, cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. La Quân lạnh lùng nhìn lấy Anderson. Anderson cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta muốn giết ngươi, cũng không khó. Anderson trong lòng siết chặt, lần thứ nhất có người dám dạng này nói chuyện với nàng. Mấu chốt là, nàng thế mà thật cảm nhận được một tia sợ hãi. Nhưng là rất nhanh, Ender ướn mắt lại tụ tập hàn quang. Nàng không thể cho phép chính nàng bị La Quân như thế một tên mao đầu tiểu tử dọa sợ. Thật sao? Ender ướn từng chữ nói ra. Sau đó, còn lại 5 tên trưởng lão cũng đi ra. Luật chủ, chúng ta cùng một chỗ bắt người này. Dù ố là trưởng lão nói với Anderson. Ender ướn khoát khoát tay, nói ra, toàn bộ các ngươi đều không nên động thủ. Đón lấy, Ender ướn đột nhiên ngồi thẳng lên. Nguyên bản tuổi già sức yếu nàng đột nhiên theo tươi cười rạng rỡ lên. Nàng toàn thân phía dưới khí thế sắc bén tới cực điểm. Thiên Ngục Thần Châu, theo ta tâm ý. Ender ướn tay kết phát ấn, đó lấy, một đạo bạch quang theo trời Ngục Thần Châu bên trong lao ra. Thiên Ngục hiện hiện. Ender ướn hét lớn một tiếng. Nàng râu tóc đều dựng. Bạch quang hình thành một tòa cỡ nhỏ thiên ngục. Ngày nay ngục bốn phía phiêu đãng ra rất nhiều tinh tế từ trường đến, thiên ngục phảng phất là phiêu phù ở tinh tế vũ trụ chi. Thần truyền tám vòng. Ender ướn pháp lực điên cuồng tràn vào đến thiên ngục chi, tạo hóa chi lực cũng là điên cuồng tràn vào. Thiên ngục càng ngày càng sáng, tòa này thiên ngục đem La Quân khóa chặt. La Quân lúc này nếu là đảo tẩu, liền sẽ trực tiếp bị thiên ngục đánh chết. La Quân nhất định phải trực diện đối mặt thiên ngục. "Tốt, đã ngươi còn muốn chiến, ta đánh nổ ngươi ngày này ngục." La Quân cũng tới lửa, hắn hét lớn một tiếng, sau đó quyền đầu vung lên. Hắc động tinh thạch trực tiếp bám vào hắn quyền đầu, giống như là màu đen cánh tay máy một dạng. "Oeng!" La Quân toàn bộ lực lượng dốc vào, đồng thời nương theo hắc động lực lượng bộc phát ra đi. Thiên ngục thần chuyển tám vòng chi lực cũng bạo phát đi ra, hòa La Quân quyền lực oanh sát cùng một chỗ. Ầm ầm. Năng lượng thật lớn ba động oanh sát hướng bốn phương tám hướng. Tinh linh cung năng lượng trận pháp cấp tốc hấp thu, đem những năng lượng này ba động toàn bộ thôn vệ. Nếu không phải có cường đại như vậy trận pháp bảo vệ, tinh linh cung tại một quyền này cũng sẽ trở thành cho tàn. Tám vòng chi lực, hết thảy tám vòng, một vòng thắng qua một vòng. La Quân quyền thứ nhất rơi xuống hạ phòng, nhưng là hắn cũng hung hãn, liên tục đánh giết. Hết thảy tám vòng chi lực, La Quân ở trên không vận chuyển thái cực quyền, liên tục giảm bất lực cũng theo đánh giết ra thất quyền. Thất quyền sau đó, La Quân ngược lại càng đánh càng hăng. Ngược lại là Enderun đã cảm thấy mỏi mệt. La Quân ha ha lại cười, nói, lại đến. Hắn bàn về quyền đầu, đánh giết trong chớp mắt ra 10 quyền. 10 quyền chi lực, toàn bộ đánh giết ngày hôm đó ngục chi. Thiên ngục dần dần hiện ra vết nứt, sau cùng anh một tiếng, nổ bể ra tới. Enderun nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, lại là đã bị trọng thương. La Quân lần thứ nhất chính thức đem một tên tạo hóa cao thủ đánh bại. Mà lại lúc này thời điểm, La Quân thể nội vẫn pháp lực bành trướng hùng hồn, hắn lệ cười nói, người nào còn muốn tái chiến, đến nha. Cuồng vọng. Cái kia dù ô lạ lệ quát một tiếng, theo xuất thủ. Còn lại 4 tên trưởng lão cũng theo xuất thủ. Dừng tay. Vào lúc này, Tinh Linh Vương Ặc Dạ thì rốt cục xuất hiện. Hắn cùng phía Đông Thần là cùng một chỗ thoáng hiện tới, hư không xuyên thẳng qua, đi thẳng tới trước mặt mọi người. Ặc Dạ thì một tiếng dừng tay, còn lại trưởng lão nhất thời cũng hành quân lặng lẽ. La Quân lúc này mới rơi xuống đất. La Quân tiên sinh, thật bản lĩnh a. Ặc Dạ thì mái tóc dài màu vàng nóng, quý khí bức người. Phía Đông Thần áo trắng lạnh nhạt. Điện hạ làm gì làm bộ làm tịch, chuyện gì phát sinh, trong lòng ngươi ai cũng rõ ràng. La Quân cười lạnh một tiếng. Ta La Quân cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Ta trước tới tìm các ngươi, là cho rằng đây là đối lẫn nhau có lợi lại cực kỳ trọng yếu. Đã các ngươi cảm thấy ta là tới cầu các ngươi, tính kế các ngươi, cái kia còn có chuyện gì đang nói? Ngươi, ta nhất định sẽ đi cứu, về phần hắn, ta sẽ không lại quản. Thế nào, đã thương người, muốn chạy đi? Ặc Dạ thì nói ra, thiên sinh thật coi tinh linh cũng không người sao? La Quân nói ra, tốt, xem ra điện hạ là muốn đích thân xuất thủ. Ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi muốn bắt ta, sao còn muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Ặc Dạ thì từ tốn nói, xem ra tiên sinh đối với mình có chút tự tin. La Quân nói ra, bất quá là có chút tự mình hiểu lấy. Ặc Dạ thì cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, nhìn ngươi như thế nào đào tẩu. Như thế đi. La Quân cũng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, hướng ra ngoài thoáng hiện mà đi. Ặc Dạ thì cũng không nhiều lời, lập tức xuất thủ. Một đạo đại thủ ấn cầm ra đi, trực tiếp đem La Quân chộp vào hắn tay. Ặc Dạ thì đại thủ ấn ẩn chứa vô cùng tạo vật pháp tắc. Hắn là tạo hóa tứ trọng cao thủ, La Quân tại dưới tay hắn, thật đúng là không đáng chú ý. Cùng lúc đó, những cái kia tạo vật pháp tắc thẩm thấu tiến La Quân trong thân thể, nỗ lực đem La Quân toàn bộ thân thể gen cải biến. La Quân lập tức lấy hắc động lực lượng thôn phệ những thứ này tạo vật pháp tắc, nhưng là, dù cho La Quân đến nước này, muốn thôn phệ Ặc Dạ tỷ lực lượng còn là không thể nào. Sau đó, La Quân rất nhanh biến hóa. Hắn biến thành một cái chim nhỏ. Ặc Dạ tỷ lạnh hừ một tiếng, nói, không gì hơn cái này. Sau đó, hắn giang hai tay. Hắn tay xuất hiện một cái màu xanh lam không biết tên chim chóc, đồng thời hoạt động cánh. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Phía Đông Thần không khỏi hơi hơi thất sắc, nói: "Điện hạ, cái này, đây là hắn cuồng vọng tự đại, gieo gió gặt bão." Ặc Dạ Ti lạnh lùng nói ra. Anderson, còn lại trưởng lão nhìn đến Ặc Dạ Ti thủ đoạn như thế, không khỏi hoảng sợ. Đồng thời tâm đối vị này vương càng thêm kính sợ. Điện hạ dự định xử trí như thế nào hắn? Phía Đông Thần nhãn thần phức tạp, hỏi. Chương 2212, Thiên tuyển chi tử. Ặc Dạ Ti cũng nhìn phía Đông Thần nhấp mắt, sau đó nói: "Tra ra việc này, sau đó lại nói xử trí đi. Như hắn thật không có làm vượt biên sự tình, bản vương hội tiểu trường đại giới." Phía Đông Thần nhỏ khẽ thở phào một cái. Ặc Dạ Tỳ nhìn về phía tay màu xanh lam chim nhỏ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cũng là vào lúc này, cái kia màu xanh lam chim nhỏ đột nhiên biến mất. Hừ, lại là tâm linh mê trướng. Ặc Dạ Tỳ đột nhiên phát giác được, tâm linh chi kiếm, màu xanh lam chim nhỏ biến mất đồng thời, La Quân xuất hiện tại hư không chi. Hắn trong nháy mắt hướng Ặc Dạ Tỳ chém ra tâm linh chi kiếm. Ặc Dạ Tỳ bị màu xanh lam chim nhỏ mê hoặc đồng thời, cũng cùng tâm linh tinh thạch sinh ra liên hệ. La Quân trực tiếp công kích Ặc Dạ Tỳ tâm linh. Tâm linh chi kiếm cũng không thuộc về đơn thuần pháp lực. tâm linh tinh thạch tại hắc động tinh thạch làm dịu, càng phát ra không thể suy nghĩ thậm chí cường đại lên. Cái này độ mạnh đã không thua gì năm đó cái kia lão linh vu thú. Hạt Dạ tỷ cảm giác được còn không có như thế nào, tâm linh chi có một đạo kiếm quang đâm giết tới. Hắn tạo vật pháp tắc đều không thể ngăn cản loại này kiếm quang. Hạt Dạ tỷ tự nhiên không có đơn giản như vậy bị La Quân đánh bại, hắn ở trong chớp mắt ngộ ra cái này chỗ mấu chốt, sau đó, hàng đầu hất lên. Hắn cũng tách ra cường đại tâm linh lực lượng. Mỗi người đều có tâm linh lực lượng. Hạt Dạ tỷ tâm linh lực lượng đem tâm linh chi kiếm trong nháy mắt chém giết. La Quân lập tức lại phát ra ba đạo tâm linh chi kiếm. Hắn thừa thế xông lên, cường thịnh nhất ba đạo tâm linh chi kiếm chạm giết ra ngoài, một đạo hung mãnh, một đạo cường hãn. Loại này tâm linh lực lượng, khó lòng phòng bị. Liều là tâm linh cường đại. La Quân ưu thế ở chỗ tâm linh tinh thạch có tâm linh lực lượng, còn có mê hoặc người khác từ trường tồn tại. Tâm linh tinh thạch để tâm linh công kích trở thành hiện thực, mà lại bất ngờ không đề phòng khả năng công kích để hắn đạt được rất đại ưu thế. Hạt Dạ tỷ lúc này thời điểm có phòng bị, ngược lại rất dễ dàng đem La Quân ba đạo tâm linh chi kiếm ngăn cản. Nhưng La Quân công sát càng nhanh, sau đó cấp tốc thi triển hắc động tinh thạch, đại vũ trụ lôi kiếm. La Quân đối mặt tinh linh chi vương, không chút nào lưu thủ, thi triển ra hắn lĩnh ngộ hắc động tinh thạch cường hãn nhất chiêu số tới. Tất cả sở học, tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một kiếm này. Cái này một đạo kiếm quang như đất bằng sấm sét lên, vọt lên về sau, kiếm quang lại như bình hồ thu thủy. Oanh! Đại vũ trụ lôi kiếm chém tới Hạt Dạ tỷ mi tâm. Hạt Dạ tỷ hơi biến sắc. Hắn cảm nhận được một kiếm này hung hãn. Một kiếm này chém tới, Hạt Dạ tỷ cảm thấy toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng áp xúc lên. Một kiếm này ẩn chứa pháp tắc cùng lực lượng, quá bất khả tư nghị. Hạt Dạ tỷ tu vi như thế, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Hắn trong nháy mắt mà động, một đầu tóc vàng đột nhiên phi lên, hình thành một miệng kim sắc trường kiếm. Kim kiếm hung hăng chạm giết ra ngoài, cùng đại vũ trụ lôi kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Đại vũ trụ lôi kiếm ngàn vạn lực lượng lại bị kim kiếm tùy tiện phá vỡ. Nhưng Hạt Dạ tỷ đã có thật lâu không có thi triển khẩu này kim kiếm, La Quân một chiêu đem kim kiếm bước ra, hắn đã có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Khẩu này kim kiếm chính là Hạt Dạ tỷ tính mệnh giao tu đi ra, vị trí tôn kiếm. Chí tôn kiếm vừa ra, cho tới bây giờ đều là nhuốm máu mà về. La Quân cảm giác được chính mình tất cả lực lượng cùng chí tôn kiếm chém giết cùng một chỗ lúc, chí tôn kiếm bá đạo lực lượng như ánh sáng chi ngọn nguồn, phi thường cường đại. Hắn tất cả pháp tắc, lực lượng đều sụp đổ. La Quân đồng thời ở nơi này, quay người hóa thành một đạo lưu quang đạo tẩu. Hắn cùng hắc động tinh thạch hòa làm một thể, hóa thành lưu quang, cấp tốc bay ra. La Quân còn không tự đại đến cho là hắn mình có thể chiến thắng tinh linh vương, liên tục hai lần ra bất ngờ, vì là giờ khắc này. La Quân pháp lực tuy nhiên dồi dào vô cùng, nhưng liên tục chiến đấu cũng để cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Tại đại vũ trụ lôi kiếm chém giết ra đồng thời, La Quân thực hiện đạo tẩu kế hoạch. Hạt Dạ tỷ rốt cục sơ sẩy giờ khắc này, La Quân đào tẩu, cái kia còn lại mấy cái tên trưởng lao xuất thủ ngăn cản, thi triển ra vô số không gian pháp tắc ý đồ chỉ hoãn La Quân tốc độ. Nhưng La Quân tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp. Hiện trường chi, duy nhất chỉ có phía Đông Thần năng đầy đủ ngăn cản La Quân. Nhưng phía Đông Thần cũng không có xuất thủ, hắn ánh mắt vẫn luôn rất phức tạp. Hắn không có đem La Quân xem như địch nhân. La Quân trong nháy mắt xuyên phá kết giới, rời đi tinh linh tộc địa bàn. Hạt Dạ tỷ sắc mặt càng lạnh, hắn lập tức đuổi theo ra đi. Hắn bóng người lóe lên, xuyên thẳng qua trùng điệp hư không, trong nháy mắt mấy vạn dặm. La Quân cùng Hạt Dạ tỷ đi thẳng đến vũ trụ tinh tế chi, bọn họ trong nháy mắt, khoảng cách Đa Nao tinh cầu đã có 100 triệu cây số hai bên. Mà lúc này đây, Hạt Dạ tỷ lại mất đi La Quân tung tích. La Quân lĩnh ngộ hắc động tinh thạch về sau, lại có vũ trụ thiên vị chi lực, hắn ẩn thân tại vũ trụ chi, phảng phất cùng vũ trụ một thể. Chính là Hạt Dạ tỷ cũng vô pháp phát hiện La Quân hành tung. La Quân tiến vào vũ trụ, liền như con cá nhập đại như biển. Hạt Dạ tỷ lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, mấy lần chuyển rời, nhưng cũng không tìm tới La Quân tung tích. Rơi vào đường cùng, Hạt Dạ tỷ chỉ có trở lại tinh linh trong cung. La Quân đào tẩu. Ẹn đờ bản thân bị trọng thương, lao thái thái trong vòng một đêm, tựa hồ thật giản mua rất nhiều. Nàng thì thào nói ra, hắn là thật có thể đào tẩu. Liên tinh linh vương Hạt Dạ tỷ đều xuất thủ, lại như cũ không thể lưu lại La Quân. Cái này còn có cái gì dễ nói? Hoàng Kim Cung bên trong, Hạt Dạ tỷ sắc mặt tái xanh. Hắn thấy La Quân tại hắn tay đào tẩu, cái này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, làm nhục. Phía Đông Thần hầu ở Hạt Dạ tỷ bên người, điện hạ, ta biết ngài rất phẫn nộ. Phía Đông Thần trầm giọng nói ra. Hạt Dạ tỷ hít sâu một hơi, hắn ngăn chặn chính mình tâm tình. Ngươi như xuất thủ, có thể ngăn lại hắn. Phía Đông Thần nói, vậy hắn là một con đường chết. Hạt Dạ tỷ nói ra, xem ra ngươi tâm là hướng về người ngoài này. Phía Đông Thần nói, điện hạ, ngài là thiên tuyển chi tử, ngài là cơ trí không người. Ngài nếu có thể tỉnh táo lại, sẽ phát hiện vị này La Quân tiên sinh cũng không phải chúng ta địch nhân, mà chính là một cái chuyển cơ. Hắn thân thể có rất nhiều cổ quái, nhiều hắn, chúng ta chiến thắng tử phủ có lượng càng lớn hơn nắm. Chúng ta không thể đem một người như vậy đẩy đến mặt đối lập đi nha. Hạt Dạ tỷ trầm mặc đi xuống. Hắn cũng không phải là một cái không náo người. Bất quá hắn vẫn hỏi phía Đông Thần, nói ra, dùng cái gì ngươi có thể chắc chắn như thế, hắn không là địch nhân. Phía Đông Thần nói, hắn bản sự, chúng ta hôm nay kiến thức đến. Hắn có thể trực tiếp chiến thắng ẹn đờ ươn đại nhân. Còn có thể theo ngài tay rời đi. Dạng này người, hạng gì thông minh. Hắn nếu thật có mưu đồ, sẽ không như thế ngốc lộ ra lớn như vậy sơ hở đến, càng sẽ không cùng chúng ta náo như thế cứng. Hắn là cái tính tình người, không phải sao? Nói đến đây, phía Đông Thần nói, còn có, ta cho rằng, chúng ta suy đoán nhiều như vậy, cũng không bằng đem Quỳnh Tư cô nương gọi đến hỏi thăm rõ ràng. Hạt Dạ tỷ gật gật đầu, nói ra, tốt. Chương 2213, sau cùng hỏa chủng. Ender ưỡn lòng tin bị đả kích rất lớn. Nàng vậy mà không hỏi tới nữa Jones sự tình. Làm Hạt Dạ tỷ phái người nhắc tới Jones thời điểm, Ender ưỡn rất sảng khoái đáp ứng. Hoàng Kim Cung, Jones khuôn mặt tiểu tụy, quỳ gối Hạt Dạ tỷ trước mặt. Phía Đông Thần ở một bên. "Rốt, ngươi biết ngươi phạm tội gì sao?" Ặt Dạ Tỳ nhàn nhạt hỏi. "Thần niệm bắn phá, chỉ có thể bắn phá đến não vỏ cạn tầng thứ tin tức, không thể hiểu rõ hết thảy. Cho dù là Ặt Dạ Tỳ, cũng không cách nào trực tiếp được biết Rốt hòa La Quân trò chuyện." Rốt ngẩng đầu, nhìn về phía Ặt Dạ Tỳ, nàng sau đó lại cúi đầu xuống. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy bản vương ánh mắt nói chuyện. Ặt Dạ Tỳ nói ra. Rốt liền ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt rất là thanh tịnh. "Nói chuyện." Ặt Dạ Tỳ nói ra. Rốt hít sâu một hơi, nói ra, "Tiểu nô biết tội, tiểu nô không nên đêm khuya tiến đến La Quân tiên sinh gian phòng. Ngươi đi phòng của hắn làm cái gì? Người nào sai xử ngươi, cái gì mục đích? Nhiều đồ cái gì?" Ặt Dạ Tỳ liên tiếp chất vấn. Rốt đối mặt Ặt Dạ Tỳ ném ra ngoài cái này liên tiếp tội danh, nhất thời giật mình. Nàng nói ra, "Tiểu nô, không có bất kỳ người nào sai xử tiểu nô. Tiểu nô bất quá là tinh linh cùng địa vị hèn mọn nô tỳ. Ngươi địa vị tuy nhiên hèn mọn, nhưng là phục thị bản vương cận thị, theo ngươi ra tay, không có gì thích hợp bằng." Ặt Dạ Tỳ lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Có thể nói, sự kiện này chỗ lấy làm đến nghiêm trọng như vậy, rất lớn nguyên nhân là Dỗn thân phận chỗ mất cảm. Vương Cận Thị đêm hôm khuya khoắt cùng một cái người ngoại lai loại làm cùng một chỗ, còn sử dụng pháp thuật phong bế, không khiến người ta quan sát. Tinh linh cung là địa phương nào? Đặt ở thế giới bao la bên trong, đó là nhà trắng một dạng địa phương a. Cho nên, Ặt Dạ Tỳ bọn họ tuyệt đối không tính lớn để tiểu làm. Chẳng qua là, tinh linh cung luôn luôn ngăn cách, Dỗn vẫn là quá đơn thuần một số. Mà La Quân vốn là cự tuyệt, về sau lại một lòng mềm, muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dùng hắc động tinh thạch ngăn cách liên lạc với bên ngoài. Lại không nghĩ rằng, sau cùng để sự tình biến đến phức tạp như vậy cùng nghiêm trọng. Dỗn cảm thấy không sợ hãi, nàng dọa đến nước mắt rơi xuống, vội vàng nói, "Điện hạ, tiểu nô là nghe nói La Quân tiên sinh đến từ địa cầu. Mà tổ mẫu trước đó nói qua rất nhiều địa cầu cố sự, tiểu nô sợ tiên sinh Hừng Đông sẽ rời đi. Bởi vì tiểu nô nghe được ngài cùng Đông Phương tiên sinh trò chuyện, các ngươi không quá hy vọng hắn lưu lại. Cho nên, tiểu nô nhịn không được đến hỏi rất nhiều quan tại địa cầu cố sự." Ặt Dạ Tỳ nói ra, thật đơn giản như vậy. Rốt nói ra, tiểu nô không dám có một câu lời nói dối. Ặt Dạ Tỳ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, "Đem đêm đó tất cả trò chuyện, toàn bộ cho bản vương thuật lại đi ra." Rốt nói ra, "Đúng, điện hạ." Sau đó, nàng đem đêm đó tất cả mọi chuyện, toàn bộ cùng Ặt Dạ Tỳ còn có phía Đông Thần nói ra. Nàng nói thời gian rất lâu, địa cầu một số phong thổ nhân tình cũng nói đến ý theo dáng dấp. Cho nên càng về sau, liền Ặt Dạ Tỳ cùng phía Đông Thần đều không tự chủ được tin tưởng. Bởi vì có rất nhiều thứ, đều không phải là không có ra đi thấy qua việc đời Jones có thể biên soạn đi ra. "Ngươi đi xuống trước đi." Ặt Dạ Tỳ nói với Jones. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Còn có, cho dù ngươi nói là thật, nhưng ngươi sở tác sở vi, vẫn là làm trái trong cung quý cũ. Luật pháp cung hội đối ngươi làm ra tương ứng phán quyết cùng thẩm phán." Jones nói ra, "Đúng, điện hạ, tiểu nô biết sai." Nàng cũng biết, điện hạ không có ý định truy đến cùng nàng. Nhưng là, nàng nghĩ đến cái gì, vẫn là không nhịn được hỏi, "Điện hạ, cái kia La Quân tiên sinh đâu?" Hết thảy đều không liên quan La Quân trước sinh sự tình. Ngay từ đầu, La Quân tiên sinh là không cho tiểu nô đi vào, nhưng về sau, hắn gặp tiểu nô nói đáng thương, mới đáp ứng để tiểu nô tiến gian phòng. "Hừ." Ặt Dạ Tỳ lạnh hừ một tiếng, nói, "Bản vương tự có quyết đoán, ngươi đi xuống đi." Rốt nhất thời hoảng sợ, nàng vội vàng lần nữa tiền chiếc khấu, nói ra, "Tiểu nô có tội, tiểu nô có tội, mời điện hạ tha thứ tiên sinh, hết thảy đều là tiểu nô sai lầm." "Ngươi?" Ặt Dạ Tỳ cái này tức giận a, hắn là nghe người ta nâng lên La Quân tức giận. Nhưng là Rốt lại hiểu lầm thành hắn muốn truy cứu La Quân sai lầm. Phía Đông cái gì hòa giải nói ra, "Rốt, đi xuống đi. La Quân tiên sinh đã rời đi tinh linh cung, hắn không có việc gì." Rốt nghe vậy liền thở phào một hơi, sau đó hành lễ, tiếp lấy ra hoàng kim cung. Rốt lời nói, "Điện hạ ngài tin sao?" Các loại Rốt sau khi đi, phía Đông Thần hỏi Ặt Dạ Tỳ. Ặt Dạ Tỳ nhìn phía Đông Thần nhếch mắt, nói ra, "Có 8 điểm tin tưởng, 2 phần còn nghi vấn." Phía Đông Thần nói nói, "Hả? 2 phần nghi hoặc là tại phương diện nào?" Ặt Dạ Tỳ nói ra, "Nếu thật sự là như thế, La Quân đại khái có thể mở cửa phòng, không làm che giấu, để bày ra quang minh lỗi lạc." Phía Đông Thần nao nao, nói ra, "Như thế không sai." Hắn tiếp lấy thở dài, nói ra, "Nhưng vị này La Quân huynh đệ đã rời đi, bất kể như thế nào, chúng ta sẽ không biết đến tiếp sau. Hắn tuy nhiên đi, nhưng là hắn nói sự tình, điện hạ, chúng ta không thể không coi trọng. Cho nên, ta quyết định muốn rời khỏi Tinh Linh Cung." Ặt Dạ Tỳ hơi kinh hãi, nói ra, "Như thế rời đi? Tử phủ người vẫn luôn đang tìm kiếm các ngươi." Phía Đông Thần nói nói, "Ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nhưng là cho dù ta suy nghĩ đến Thiên Hoang Địa Lao, cũng giải quyết không chúng ta nhân tộc chỗ đứng trước nan đề. Mà lại, hiện tại ta không thể không đi tra rõ ràng, La Quân huynh đệ nói tới thật giả. Và lại, ta lưu tại nơi này sẽ chỉ làm điện hạ ngài khổ sở vạn phần." Ặt Dạ Tỳ khẽ thở dài một cái. Cho dù là hắn, cũng có quá nhiều thân bất do kỷ. "Đông Phương tiên sinh, ngươi đánh tính toán khi nào thì đi?" Ặt Dạ Tỳ lại hỏi. Phía Đông Thần nói nói, "Sáng mai đi." Ặt Dạ Tỳ nói ra, "Tối nay, chúng ta không say không về." Phía Đông Thần cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt." Mà để Ặt Dạ Tỳ không nghĩ tới là, sau 3 tiếng, tại Tinh Linh Cung bên ngoài kết giới mặt, lại chuyển tới La Quân ý niệm. Phía Đông Thần đã rời đi Hoàng Kim Cung. Ặt Dạ Tỳ lạnh hừ một tiếng, đáp lại La Quân, "Ngươi còn dám trở về?" La Quân nói ra, "Điện hạ yên tâm, ta hồi đến không phải Diệu Võ Dương Ai. Ngươi không nguyện ý ta tiến đến, ta cũng không muốn tiến đến. Chỉ bất quá, có một số việc muốn nói rõ ràng." La Quân sau khi nói xong, tiếp tục nói, "Hôm nay chỗ lấy cùng Ender ra tay đánh nhau. Ngươi không cần phải nói, bản vương toàn bộ hành trình đều nhìn đây." Ặt Dạ Tỳ nói ra. La Quân nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, "Cái kia tốt, ngươi trở về là nhắc tới cái." Ặt Dạ Tỳ nói ra. La Quân nói ra, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, rốt tiểu nha đầu cũng không phải là cái gì gian tế. ta đối tinh linh cung càng là không có bất kỳ cái gì ý đồ. Ngày đó muộn, hắn liền đem Jones tiểu nha đầu tới tìm hắn nguyên nhân nói ra. Át dạ tỷ tâm càng tin Jones lý do thoái thác, nhưng là hắn lập tức nói ra, dùng cái gì ngươi muốn ẩn nấp gian phòng? La Quân nao nao, sau đó nói, ta vốn là muốn mở cửa phòng, nhưng Jones nói nàng bị phát hiện về sau sẽ có trừng phạt, vì bảo vệ nàng, ta mới đưa gian phòng che kín. Là đơn giản như vậy. Át dạ tỷ nói ra. La Quân nói ra, nhân tính có lúc rất phức tạp, có lúc cũng rất đơn giản. Mà sự kiện này vốn là đơn giản như vậy. Tính toán, ta muốn nói đều đã nói xong, điện hạ cũng không cần lại lo lắng ta có ý đồ gì, ta muốn đi. Đợi một chút. Át dạ thì lập tức nói ra. La Quân nao nao, nói ra, điện hạ còn muốn tìm ta phiền phức. Ngươi vào đi, bản vương tin tưởng ngươi trong sạch. Át dạ thì nói ra. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, tốt. Sau đó, La Quân theo kết giới chỗ trực tiếp lọt vào Hoàng Kim Cung bên trong. Át dạ thì ngẩng đầu cũng nhìn đến La Quân. La Quân là tại tinh tế chi khôi phục thực lực mới chạy tới, hắn thuần dương đan thuốc tiêu hao đến đã không còn một mảnh, mà lại điểm này đan dược cũng không đủ dùng, hắn trả tại vũ trụ hấp thu vũ trụ năng lượng. Át dạ ti nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không sợ, bản vương là đưa ngươi lừa gạt tiền đến, sau đó bắt lại ngươi. La Quân nói ra, điện hạ không cần thăm dò ta, ta biết, ta lần thứ nhất đào tẩu là giết ngài một trở tay không kịp. Nếu như giờ phút này ngài muốn bắt ta, ta một con đường chết. Nhưng là, ta tin tưởng điện hạ ngài không phải như thế người. Tại dốn chuyện này, ta phương thức xử lý xác thực thiếu sót. Nếu như ta cố ý tính toán một ít gì đó, ta tin tưởng bằng vào ta trí tuệ, có thể làm được hoàn mỹ một số. Át dạ ti nói ra, tốt ta, tiên sinh mời ngồi đi. La Quân lúc này ngồi xuống. Át dạ ti nói ra, theo sự kiện này, bản vương nhìn đến tiên sinh nhân phẩm cùng thực lực, bản vương cũng nguyện ý tin tưởng tiên sinh nói tới hết thảy đều là thật. Nhưng là, tinh linh tộc hiện tại còn không thích hợp tham dự vào. La Quân nói ra, điểm này ta minh bạch. Ta tiến đến cũng là nghĩ tìm chút trợ thủ, phía Đông Thần bọn họ hẳn là không tệ trợ thủ. Át dạ ti nói ra, bọn họ là nhân loại sau cùng hòa chủng. La Quân nói ra, điện tự động ta minh bạch, nhưng là, cho dù ta không tìm bọn họ những thứ này hỏa chúng không biết dập tắt sao? Không phản kháng là nhất định sẽ dập tắt. Phản kháng mới có một đường sinh cơ. Đây là ta cho rằng, ta làm ra là tốt cho bọn họ, cho nên, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều không thẹn lương tâm. Át dạ thì nói ra, chuyện này, bản vương hội thẩm theo vào, thời cơ phù hợp, bản vương cũng sẽ ra tay. Các ngươi lại ra ngoài buông tay đánh cược một lần, bản vương hội là các ngươi hậu thuẫn. La Quân ôm quyền, nói ra, như vậy đa tạ. Át dạ thì theo rồi nói ra, bản vương trước hết mời Đông Phương Tiên Sinh tới. La Quân nói ra, tốt. Về sau, phía Đông Thần được mời tới. Hết thể hiểu lầm cũng tại lúc này tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đông Phương Tiên Sinh, ta cho rằng nhân tộc người khác trước tiên ở trong tinh linh tộc đợi. Chúng ta đi ra ngoài trước tìm hiểu ngọn ngành. La Quân đầu tiên hướng Đông Mới Thần đề nghị. Cái này, phía Đông Thần có chút do dự. Hắn đương nhiên nguyện ý dạng này, chỉ là hắn sợ Át Dạ Ti sẽ làm khó. La Quân cũng nhìn về phía Át Dạ Ti, nói ra, điện hạ, ta biết này lại để ngài tình cảnh khó xử. Bất quá, như là đã đi đến nước này, lại liếc sạch sẽ cũng không làm nên chuyện gì, ngài nói có đúng không? Chương 2214, dùng trí. Át Dạ Tỷ cũng minh bạch La Quân ý tứ, hắn lập tức nói ra, Đông Phương Tiên Sinh, ngươi cứ yên tâm ra đi điều tra. Các ngươi nhân tộc cao thủ tại bản vương cái này trong tinh linh tộc, chỉ cần bản vương còn sống, sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Phía Đông Thần cảm thấy khó khăn, nói ra, có thể này lại để điện hạ càng thêm khó xử. Át Dạ Tỷ mỉm cười, nói ra, khó xử? Khó xử không làm sao? Những cái kia kẻ hồ đồ, lại hiểu được cái gì? Bản vương đã ngồi tại vị trí này, sẽ có bản vương kiên trì cùng quyết đoán. Chính xác sự tình, cho tới bây giờ đều không phải là đại chúng có thể quyết đoán. Dung tục là đại chúng, chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Bởi vì đại chúng sẽ chỉ trước mắt lợi ích, mà có thể nhìn đến mắt sau lợi ích người hoặc là gian nan khổ cực người, mãi mãi cũng lại là số ít. Sau đó như vậy, phía Đông Thần chính thức hướng Át Dạ Ti cảm tạ, đồng thời chào từ biệt. Vốn là phía Đông Thần còn chuẩn bị ngày mai lại đi, nhưng La Quân cuống cuồng, cho nên hai người trực tiếp rời đi tinh linh tộc. Phía Đông Thần tu vì đã là tạo hóa cảnh nhất trọng, hắn là phía Đông nhất tộc thiên tài, nhân tộc còn lại hắn như thế một cái ngọn lửa. La Quân tuy nhiên không tới tạo hóa cảnh, nhưng là hắn tu vi để phía Đông Thần lau mắt mà nhìn. Mà La Quân cũng cảm nhận được phía Đông Thần lực lượng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn tính toán suất toàn lực cũng chưa chắc có thể cầm xuống phía Đông Thần. Ra tinh linh tộc kết giới, trời cao biển rộng, trong tinh linh tộc non xanh nước biếc, ấm áp mà ánh sáng mặt trời. Tinh linh tộc bên ngoài phong tuyết đóng băng, khắp nơi băng hàn. La Quân cùng phía Đông Thần nói nói, trước đi với ta một chỗ. Phía Đông Thần gật đầu, nói ra, tốt. Đón lấy, La Quân cùng phía Đông Thần nhất lên chui vào đến hắc động tinh thạch chi. Hắc động tinh thạch tại La Quân thôi vận dưới hóa thành một đạo lưu quang xông vào chân trời, không lâu sau tiến vào vũ trụ tinh tế chi. La Quân huynh đệ món pháp bảo này coi là thật cổ quái mà đặc biệt. Phía Đông Thần tại tinh thạch chi cảm nhận được hắc động tinh thạch đạo diệu, hắn nhịn không được tán thưởng nói ra. La Quân khó tránh khỏi tự đắc, nói ra, pháp bảo này chính là ta tính mệnh giao tu đi ra, có thể nói là pháp bảo, nhưng lại không hoàn toàn có thể xưng là pháp bảo. Phía Đông Thần nói nói, năm đó có không ít địa cầu tiên nhân tại chúng ta đa nao tinh cầu triển lãm qua thần tích, địa cầu danh tiếng tại chúng ta nơi này là lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Hôm nay ta cũng coi là kiến thức đến La Quân huynh đệ ngươi bản sự, địa cầu danh tiếng quả nhiên là danh bất hư truyền. La Quân nói ra, Đông Phương huynh quá khen. Phía Đông Thần nhất lời, nói ra, cái này còn thật không phải quá khen, ngươi tu vi chi cổ quái, ta cuộc đời chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy à. La Quân gượng cười hai tiếng. Hắn tuy nhiên nữa thích người khác khích lệ địa cầu, cũng vì chính mình không có đoạn địa cầu uy danh mà tự hào, nhưng cũng không muốn một mực sách chuyện này. Sau đó, La Quân tìm một khỏa hành tinh chết dừng lại. Hắn cùng phía Đông Thần vẫn là giấu tại hắc động trong tinh thạch. La Quân huynh đệ, ngươi dẫn ta đến nơi đây là làm cái gì? Phía Đông Thần đã lượng bốn phía về sau, liền có chút hổ nghi hỏi La Quân. La Quân vội vàng nói, Đông Phương huynh không nên suy nghĩ nhiều, ta là cảm thấy nơi này trò chuyện so sánh thuận tiện, bởi vì ta không biết chúng ta hành tung có thể hay không bại lộ bên ngoài. Phía Đông Thần bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, tại vũ trụ này chi, ta vận chuyển hắc động tinh thạch về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, không ai có thể điều tra đến ngươi ta. Trước đó điện hạ truy đuổi ta, là như vậy mới không công mà lui. Phía Đông Thần nói, thì ra là thế. La Quân đề tài lại chuyển một cái, nói ra, Đông Phương huynh, đầu tiên cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm. Ta cũng có thể dùng nhân cách đến theo ngươi cam đoan, ta nói tới hết thảy đều là thật. Phía Đông Thần nghiêm mặt nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi cũng không cần nhiều lời, ta tin tưởng ngươi. La Quân nói ra, hiện tại ta rất gấp, ta sợ Mạc Ngữ đã bị độc thủ. Nếu thật sự là như thế, ta rất xin lỗi chớ quên đi tiền bối. Một khi Mạc Ngữ đã bị độc thủ, tử phụ lực lượng càng biết tăng nhiều, đây là cấp bách sự tình. Phía Đông Thần nói, Mạc Ngữ thân thể nguyên linh là thuộc về vũ trụ chi linh, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Phía Đông Thần trầm ngâm nói, ta đối vũ trụ chi linh giải không nhiều, bất quá tử phủ đã như vậy coi trọng, nhất định là có diệu dụng. Trọng yếu như vậy người, bọn họ nhất định sẽ phòng thủ nghiêm mật. Nói thật, La Quân huynh đệ, ta lòng tin cũng không lớn. Cái kia tử phủ thế lực quá cường đại, mộng nhẹ bụi người này, càng là trí kế tuyệt luân. Muốn tại dưới mí mắt nàng cứu người, ta không cho rằng người ta có năng lực như thế. La Quân nói ra, ta biết, cái này rất khó. Nhưng ta là nhất định phải đi làm, nếu như Đông Phương huynh ngươi cảm thấy rất không có khả năng, muốn lui ra, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Phía Đông Thần có chút không vui, nói ra, huynh đệ ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta quả quyết không có lùi bước đạo lý. Chỉ là muốn nhắc nhở huynh đệ ngươi, chúng ta nhất định muốn tính trước làm sao. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Hắn nói đến đây, đón đến, tiếp tục nói, ta đối tử phủ giải không nhiều, chẳng khác gì là hai mắt đen thui. Đây cũng là ta muốn tìm cầu ngươi trợ giúp nguyên nhân, ta đưa ngươi kéo đến nơi đây, cũng là nghĩ hai ta tốt dễ thương lượng một phen. Phía Đông Thần nói, ngươi muốn giải phương diện nào? La Quân nói ra, đối với tử phủ, ngươi giải nhiều không? Phía Đông Thần nhãn lóe qua một nét khó có thể phát hiện hận ý, hắn nói ra, ta khả năng tử phủ phần lớn người đều giải tử phủ, bởi vì không có người ta càng hận hơn tử phủ. Ta phía Đông nhất tộc bị hủy bởi tử phủ, ta nhân tộc bị hủy bởi tử phủ, những thứ này không biết từ nơi nào xuất hiện con rệp. La Quân có thể lý giải phía Đông Thần hận, nhưng hắn cũng cảm thấy dễ làm nhiều. Ngay sau đó, La Quân nói ra, chuyện này chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Chúng ta có một cái ưu thế duy nhất, đó là cứu Mạc Ngữ về sau, chúng ta bay thẳng đến thiên bay, bay vào tinh tế chi, liền có thể thoát đi đối phương truy tung. Phía Đông Thần ánh mắt sáng lên, nói ra, cái này thật là một cái ưu thế. La Quân nhưng lại cười khổ, nói ra, nhưng là cũng muốn phòng bị một việc, đó là Mạc Ngữ thân thể nếu như bị các nàng lưu lại khó có thể tiêu trừ ấn ký, chúng ta trốn đến vũ trụ chi cũng là chuyện vô bổ. Phía Đông Thần nói, cái này xác thực rất có thể. La Quân tại Linh Tuệ Hòa Thượng trước mặt lộ ra quy không đủ, nhưng là tại phía Đông Thần trước mặt, đó còn là trí tuệ không. Toàn bộ trò chuyện đều là từ La Quân đến chủ đạo. La Quân nói ra, đây đều là chúng ta muốn cân nhắc, ngươi trước cùng ta giới thiệu tử phủ một ít gì đó. Phía Đông Thần nói, cái này không có vấn đề. Ngay sau đó, phía Đông Thần nói với La Quân rất nhiều liên quan tới tử phủ sự tình. Bao quát tử phủ bên trong tám ti, ba phủ, nhất cung rất nhiều thế lực dây dưa cùng các loại ân oán. Phía Đông Thần đều giải rất rõ ràng. Mộng nhẹ bụi. La Quân nói ra, nàng này chi tinh linh vương như thế nào? Phía Đông Thần không khỏi cười khổ, nói ra, nói có thể cùng nữ nhân này. Còn có chuyện ngươi khả năng không biết, nàng cũng không phải là phụ thân nhân loại, mà là mình tu luyện thành vì nhân loại. Chương 2215, Lâu Lan Thiên Quốc. La Quân nao nao, thế mà cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Đối với tử phụ cùng nhân loại ở giữa sự tình, hắn cũng không có quá cảm thấy tiếp xúc. Mộng nhẹ bùi nên tính là bọn họ mộng ra các đời chi, kiệt xuất nhất một đại gia chủ. Nàng còn trẻ tuổi như vậy, không đến 200 tuổi. Nếu như chờ đến nàng tiếp tục tu luyện đi xuống, toàn bộ đa nao tinh cầu cũng sẽ là nàng túi chi vật. Phía Đông Thần nói, đây cũng là vì cái gì tinh linh vương điện hạ kiêng kỵ như vậy nàng duyên cớ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, 200 tuổi. Xác thực rất trẻ trung, bất quá ta 60 tuổi không đến. Hắn tuổi thật là 37 tuổi, nhưng là thêm những kinh nghiệm kia thời gian quanh co, cũng là tiếp cận 60 tuổi. Cái này 60 tuổi tại trong thế tục tính được là lão nhân một cái. Nhưng là tại tu chân thế giới bên trong, La Quân là điển hình tiểu thị tươi. Còn trẻ như vậy. Phía Đông Thần nghe vậy miệng há đến nhất thời đều không đóng lại được. Hắn có thể nhìn ra La Quân rất trẻ trung, lại không nghĩ rằng như vậy tuổi trẻ. Ta đều hơn 200 tuổi, nhưng cũng coi như phải là thiếu niên thiên tài. Nhưng cùng huynh đệ ngươi một, ta thật sự là xấu hổ a. Phía Đông Thần theo rồi nói ra. La Quân cười ha ha. Cái đề tài này cũng không dây dưa. Phía Đông Thần tiếp tục giới thiệu Mộng Nhẹ Bụi, tóm lại, Mộng Nhẹ Bụi nàng này thiên tư quốc sắc, tâm cơ thâm trầm, tu vi thâm hậu không, là cái vô cùng khó có thể đối phó đối thủ. Có điều, cái này Mộng Nhẹ Bụi mới 200 tuổi, tu vi thế mà còn tại tinh linh vương chi, thật là rất khủng bố. La Quân cũng không nhịn được nói ra. Hắn không xác định mình tới Mộng Nhẹ Bụi ở độ tuổi này, phải chăng có thể có tu vi như vậy. Phía Đông Thần tiếp tục nói, Mộng Nhẹ Bụi còn có một cái tuyệt thế pháp bảo. La Quân nhất thời tốt, nói, pháp bảo gì? Phía Đông Thần nói, Lâu Lan Thiên Quốc. La Quân lập tức nghĩ đến tại địa cầu liên quan tới Lâu Lan truyền thuyết, hắn không biết giữa hai cái này có liên hệ gì. Phía Đông Thần tiếp tục nói, nghe nói Lâu Lan Thiên trong nước, ở Lâu Lan 365 đạo thần linh. Mộng Nhẹ Bụi trưởng không Lâu Lan Thiên Quốc, có thể hiệu lệnh 365 đạo thần linh vì nàng điều động. Bất quá, còn không có người thấy nàng thi triển Lâu Lan Thiên Quốc, cho nên đây hết thảy đều vẫn chỉ là truyền thuyết. Cụ cũng còn không người có bản lĩnh có thể buộc nàng thi triển ra Lâu Lan Thiên Quốc. Mà lại, ta còn nghe nói Lâu Lan Thiên Quốc trì có một phương Lâu Lan Kim Ấn, Lâu Lan Kim Ấn nắm giữ trấn áp 365 nói chính thần lực lượng bản nguyên. La Quân nghe rất là nghiêm túc, hắn ngay sau đó hỏi phía Đông Thần, những tin tức này đều là từ nơi đó tin đồn, có thể tin được không? Phía Đông Thần nói, ta phía Đông nhất tộc cùng Mộng Gia cừu hận rất sâu, cho nên chúng ta cũng biết rất nhiều Mộng Gia không muốn người biết bí mật. Ta biết rõ, đều là Đông Phương Gia thông qua đặc thù con đường thu hoạch. Hẳn là đáng tin. La Quân nói ra, có khả năng hay không là Mộng Nhẹ Bùi cố ý lộ ra tin tức đâu? Phía Đông Thần nói, không có khả năng. La Quân nói ra, đây là rất vấn đề mấu chốt, Đông Phương huynh, ngươi vì cái gì cảm thấy là không thể nào? Hiện tại chúng ta muốn đi mưu đoạt tử phủ đồ vật, chẳng khác gì là tại mũi dao hành tẩu, một sai lầm, vạn kiếp bất phục. Phía Đông Thần nói, cái này ta biết, chúng ta tộc có một vị cao thủ tận mắt thấy Mộng Nhẹ Bùi từng tế luyện Lâu Lan Thiên Quốc. Đáng tiếc cái kia vị cao thủ bị Mộng Nhẹ Bùi phát hiện, cũng bị giết chết. Nhưng Mộng Nhẹ Bùi không nghĩ tới, lúc đó, cái kia vị cao thủ cách đó không xa, cũng có chúng ta cao thủ. Thông qua suy nghĩ liên hệ, mới biết được bí mật này. La Quân nói ra, tốt, ta tin Đông Phương huynh ngươi nói. Đó lấy, La Quân tiếp tục hỏi phía Đông Thần, các ngươi nhân tộc bên trong, có khả năng hay không, đã có người là tử phủ nằm vùng. Phía Đông Thần sững sờ, sau đó nói, huynh đệ tại sao muốn đột nhiên phát ra hỏi lên như vậy? Là phát hiện cái gì hành tung khả nghi sự tình sao? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy, nếu ta là tử phủ người lãnh đạo, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại ngươi trong đám người xếp vào gian tế. Nếu như ngươi trong đám người có gian tế, như vậy làm không tốt, chúng ta vừa đi Đông Cương Đại Lục liền bị tóm lên tới. Đây cũng là rất quan trọng một bước. Phía Đông Thần cẩn thận hồi tưởng lại, hắn sau đó cười khổ, nói ra, cái này, ta còn thực sự không dám khẳng định. Những người này theo ta, đều là cựu tử nhất sinh hảo huynh đệ. Ta không tin tưởng bọn họ bất cứ người nào sẽ phản bội ta. La Quân nói ra, cũng là nói, không dám 100% khẳng định không có gian tế. Phía Đông Thần nói, vạn sự tổng có ngoài ý muốn. La Quân nói ra, cái này rất đơn giản, muốn phân biệt có một cái biện pháp. Đó là, nếu như chúng ta muốn đi cứu người, đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất là cải biến dung mạo, lẫn vào đi vào. Mà muốn trà trộn vào đi, chuyện thứ nhất ngươi hội làm cái gì? Phía Đông Tinh Thần Duy hoàn toàn bị La Quân mang theo tại đi. Hắn không thể không bội phục La Quân tâm tư kín đáo. Ngay sau đó, phía Đông Thần nói, chúng ta đi Đông Cương Đại Lục, đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất là tìm đầu bạc ông đến dịch dung. Đầu bạc ông là người thế nào? La Quân hỏi. Phía Đông Thần nói, đầu bạc ông vốn là bị tử tinh tộc thôn vệ nhân loại, về sau đầu bạc ông đào khách thành chủ, lại đem cái kia tử tinh tộc linh hồn bóc chết, đoạt lại thân thể. Hắn có thể sử dụng trong cơ thể hắn tử tinh tộc gen, giúp chúng ta làm che giấu. Chúng ta sẽ có được tử tinh tộc rất nhiều đặc thù. La Quân nói ra, đầu bạc ông tin được không? Tuyệt đối có thể tin. Phía Đông Thần nói. Ồ. La Quân nói ra. Phía Đông Thần nói, đầu bạc ông đã từng trợ giúp ta mấy lần thoát đi sinh tử hiểm địa, cũng là nói, không có bổng phí đầu ông, chúng ta đã sớm hủy diệt. Mộng Nhẹ Bùi bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến làm loại này kế sách, nàng muốn là giết chết chúng ta phía Đông nhất tộc. La Quân nói ra, nhưng là, đầu bạc ông cũng có khả năng sẽ bị một lần nữa xâm chiếm thân thể. Phía Đông Thần nói, điều đó không có khả năng, đầu bạc ông thân thể bản thân thuộc về tử tinh tộc, cho nên, tử tinh tộc côn trùng là không thể lần thứ hai xâm chiếm. La Quân nói ra, thì ra là thế. Đón đến, La Quân tiếp tục nói, vậy dạng này, chúng ta đi trước xem xét đầu bạc ông. Phía Đông Thần gật đầu. Đầu bạc ông địa chỉ cũng không tại Đông Cương trong đại lục, mà chính là thường xuyên đang thay đổi địa phương, rời rạc Đông Cương đại lục bên ngoài. Cũng là vì tránh né tử phụ truy sát. Bất quá đầu bạc ông thường xuyên vẫn là hội hướng Đông Mới Thần bên này phát ra tín hiệu, nói cho bọn hắn chỗ ẩn thân. Đầu bạc ông vì cái gì không cùng các ngươi cùng đi tinh linh tộc đâu? La Quân tốt hỏi. Phía Đông Thần nói, hắn tính cách có chút cổ quái, không thích quần cư. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia đầu bạc ông chỗ ở địa chỉ mới, có mấy cái người biết? La Quân lại hỏi phía Đông Thần. Phía Đông Thần nói, thêm ta, hết thảy cũng ba người. Có thể còn lại hai cái, chính là ta huynh đệ sinh tử, đoạn sẽ không bán đứng tại ta. Cho dù là đầu bạc ông bị phát hiện, cũng có thể là tử tinh tộc bên này truy tra ra tới. Ta cảm thấy, ngươi cái này điều tra phương thức không nhất định là chính xác. Hết thảy cũng có thể, không phải sao? Đợi đến, chúng ta lại tỉ mỉ hỏi một chút, không đều rõ ràng sao? La Quân nói ra. Phía Đông Thần nói, ừm, tóm lại, hết thảy đều phải thận trọng. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Ngay sau đó, La Quân cùng phía Đông Thần trở lại Đa Não Tinh Cầu. Đa Não Tinh Cầu cũng không có cùng loại vũ trụ đại đế tồn tại. Cho nên, tinh cầu này là thuần túy tinh cầu, không có 3000 thế giới, càng không có 3000 đại đạo. Càng là có thể tà ma lộng quyền, nhân tộc không còn. Ở chỗ này, chẳng khác gì là một cái không có luật pháp tồn tại dã man chi địa. Đa Não Tinh Cầu rộng lớn vô biên, La Quân cùng phía Đông Thần tiến vào Đa Não Tinh Cầu về sau, chính là tử phụ cường đại tới đâu, cũng giám sát không mỗi một cái tiến vào tinh cầu người. Đầu bạc ông ở tại bán thú nhân chỗ Nam Cương Đại Lục. Nam Cương Đại Lục giống nhau là băng tuyết bao trùm, bán thú nhân bộ tộc phần lớn đều là lực lớn mà ngu dốt, chỗ ở địa phương cũng nhiều đơn sơ. Bán thú nhân tộc chỗ lấy quật khởi, chính là bởi vì thú thần tồn tại. Thú thần lực lượng, pháp lực còn tại tứ đại lục vị trí đầu não, đáng tiếc là thủ hạ chi, nhân tài quá ít. Nhưng dù vậy, thú thần ạ là một người cũng có thể để hắn ba khối đại lục người không dám đến đây sinh sự. Thú thần ạ là vô cùng căm hận hắn bộ tộc cao thủ đến đây xâm phạm, cho nên đầu bạc ông mới lựa chọn Nam Cương Đại Lục. Phía Đông Thần đang bay tới lộ trình, nói với La Quân. Vậy chúng ta dạng này tiến đến, có thể hay không đắc tội thú thần? La Quân lập tức nói ra. Phía Đông Thần mỉm cười, nói ra, năm đó tộc ta một vị tiền bối cùng ạ lạ giao hảo, thú thần đối với chúng ta vẫn là cho nhất định chiếu cố. Yên tâm đi. Cái kia tốt. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nếu là như vậy, cái kia đầu bạc ông nơi này nói không chừng còn là an toàn. Phía Đông Thần nói nói, thực ta không có lo lắng qua đầu bạc ông bên này. Ngươi muốn tới điều tra, đương nhiên cũng là có thể, dù sao chúng ta cũng cần đầu bạc ông trợ giúp chúng ta cải biến dung mạo, lận vào Đồng Cương đại lục. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, chỉ mong ta lo lắng, toàn bộ đều là dư thừa. Ta nguyện nhân tâm thuần lương, không biết sao nhân tâm nhiều giả quyệt. Trong lúc nói chuyện, hai người buông xuống ở một tòa tuyết sơn sơn phong chi. Bốn phía đều là tuyết trắng mê mang, nơi xa sơn lâm rậm rạp, nhưng cũng bị băng tuyết bao trùm. Ở chỗ này, phía Đông Thần rơi xuống về sau, nói với La Quân. La Quân thần niệm quét tới, lại là không hề phát hiện thứ gì. Phía Đông Thần nhếch cười, nói ra, đầu bạc ông có hắn sinh tồn chi đạo, nếu là dễ dàng như vậy bị phát hiện, cũng không sống tới hôm nay. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Lúc này thời điểm, phía Đông Thần đột nhiên dừng bước. Hắn tại nguyên chỗ bắt đầu đi lên một loại diệu bộ pháp tới. Tới tới lui lui, cùng loại bắt quái, lại cùng bắt quái có chút khác biệt. Về sau, dưới chân hắn xuất hiện lục mang tinh trận. Lục mang tinh trận van xin xuất hiện quang mang hình thành một đạo hư không chi môn. La Quân cùng phía Đông Thần tiến vào cái kia đạo hư không chi môn. Cái này vừa mới đi vào, chính là đi vào một tòa không tệ trong cung điện. Cung điện này cùng loại cổ bảo, chỗ địa phương chính là đại điện, trong đại điện, lò sưởi trong tường lò lửa hừng hực. Tại lò sưởi trong tường bên cạnh, một tên lão giả tóc trắng nằm tại một trường quý tộc ghế nằm buồn ngủ. Tiền bối. Phía Đông Thần trước khi đi mấy bước, cung kính hành lễ. Lão giả cũng không mở mắt, chỉ là thanh âm khàn khàn nói ra, "Phía Đông, ngươi làm sao mang ngoại nhân đến chỗ của ta?" Chương 2216, Nam Cương. Đông Phương Thần nói ra, "Vị huynh đệ kia gọi là La Quân, là bằng hữu ta. Có thể tín nhiệm sao?" Lão nhân nhàn nhạt hỏi. Hắn thủy chung đều không có đứng dậy. Đông Phương Thần nói ra, "Tuyệt đối có thể tín nhiệm." La Quân ở một bên không khỏi cười khổ, Đông Phương Thần gia hỏa này nói chuyện, luôn luôn quá vẹn toàn a. Vạn nhất ta là gian tế đâu? Lão nhân liền mở to mắt, hắn ngồi xuống, nhìn về phía Đông Phương Thần bên này. "Đến, ngồi." Lão nhân nói. Lão nhân chính là Đông Phương Thần muốn tìm đầu bạc ông. La Quân cùng Đông Phương Thần đi vào đầu bạc ông trước mặt, sau đó ngồi trên mặt đất. Bên trong cung điện này rất là ấm áp, cùng bên ngoài lạnh lẽo hình thành rõ ràng đúng. Đầu bạc ông ánh mắt đục ngầu, xem ra không có chút nào quan mang. Nhưng La Quân biết, cái này đầu bạc ông cũng là vô cùng lợi hại gia hỏa, tu vi thâm bất khả trắc. Hắn hiện tại gặp phải cao thủ, động một tí đều là thiên vị cảnh hướng đi. Đây cũng là hắn tu vi đến cảnh giới này, cho nên kết giao người cũng đều tăng lên đẳng cấp. Như hắn vẫn là tiểu thái điểu, cũng quả quyết không có khả năng nhận biết Nguyên Thai chớ quên đi, càng không khả năng cùng Đông Phương Thần trở thành bằng hữu. Đây là rất là khéo nhân quả quan hệ. Đầu bạc ông có thể chiến thắng tử tinh tộc xâm lấn linh hồn, có thể tại tử phủ truy sát dưới, yên ổn sống đến bây giờ, tất nhiên là có hắn thủ đoạn mình. Lúc này thời điểm, đầu bạc ông cũng đang đánh giá La Quân. Hắn đồng dạng cũng là cảm thấy kinh dị. Vị tiểu huynh đệ này, tuổi còn trẻ, nghĩ không ra tu vi đã như thế công tham tạo hóa. Chính là ta cũng vô pháp đem tiểu huynh đệ ngươi thấy rõ ràng. Đầu bạc ông tán dương La Quân. La Quân ôm quyền, nói ra, tiền bối quá khen. Đầu bạc ông cười một tiếng, nói ra, đây không phải quá khen, mà chính là ăn ngay nói thật. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ta biết phía Đông ngươi không có việc gì là sẽ không tới tìm ta, nói đi, sự tình gì? Đông Phương Thần còn chưa lên tiếng, La Quân trước khi nói ra, tiền bối, gần người nhất một bên có thể phát sinh qua dị thường sự tình. Đầu bạc ông nao nao, hắn tiếp lấy biến sắc, nói ra, thế nào, các ngươi bên kia có gian tế? Đông Phương Thần nghe vậy vội vàng nói, không có, tiền bối, chúng ta chỉ là cẩn thận vì mà thôi. Đầu bạc ông nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, cái kia tốt. La Quân ở một bên cũng không nói lời nào, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang tính toán cái gì. Đông Phương Thần nghiêm mặt nói ra, tiền bối, trước mắt tử phủ bên trong có một kiện đại sự muốn phát sinh, chúng ta tới là bởi vì. Hắn ngắn gọn tương lai ý nói rõ ràng. Đầu bạc ông nghe vậy về sau cũng là biến sắc, hắn nói ra, ta sớm từng nghe nói mộng ra một mực tại tìm kiếm vũ trụ nguyên linh, không nghĩ tới còn thật bị bọn họ tìm kiếm được. Vũ trụ này nguyên linh có dung hợp hết thể vật chất diệu công hiệu. Nếu như bọn họ đạt được vũ trụ nguyên linh, hoàn toàn thay đổi tử tinh tộc gen, đến lúc đó, bọn họ dung hợp nhân loại hội 100% thành công. Mà lại, sẽ còn để bọn hắn tu vi toàn bộ thật to tăng trưởng. Đông Phương Thần không khỏi hoảng sợ, hắn nói ra, nguyên lai ngài biết đây hết thảy. Đầu bạc ông nói ra, ta vẫn cho là đây là tin đồn, các ngươi kiểu nói này, ta mới dám khẳng định. Đông Phương Thần nhìn về phía La Quân cũng không nói lời nào. Đông Phương Thần tâm lý đối La Quân lời nói càng làm sâu sắc tin không nghi. Hắn nói ra, chỗ lấy tiền bối, chúng ta bây giờ nhất định phải đi đem cái kia người mang vũ trụ nguyên linh tiểu nữ Hải Mạc Ngữ cho cứu ra. Đây là phi thường trọng yếu một việc. Bằng các ngươi, cái này sao có thể? Đầu bạc ông thở dài, nói ra, ngậm nhẹ bùi nữ nhân này, ai có thể là nàng đối thủ? Đông Phương Thần nói ra, tổng phải cố gắng thử một lần. Đầu bạc ông nói ra, tốt, ta minh bạch các ngươi ý tứ, ta sẽ hết sức cho các ngươi cải biến khí tức cùng hình dạng. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nói, nếu thật là nhân tộc nên bị diệt, cũng là mệnh số. Ta đã hết sức, còn mời tổ tiên trên trời có linh thiêng, không nên trách tội. Đông Phương Thần nghe vậy không khỏi ảm đạm. Nhân tộc bây giờ tình cảnh, quả thực là quá gian nan. Đầu bạc ông đến đón lấy đem chính mình sợi tóc lấy một số xuống tới, lại cách dùng lực ra dược thủy chế biến. Về sau, hắn đem những thứ này dược thủy ngưng luyện thành hai hạt đan hoàn, phân cho La Quân cùng Đông Phương Thần một người một hạt. Vẫn là như cũ. Đầu bạc ông nói ra. Đông Phương Thần gật đầu, đưa tay đan hoàn một miệng nuốt vào bụng. La Quân có chút do dự. Đầu bạc ông nhìn về phía La Quân, hắn tử tốn nói, tiểu huynh đệ chẳng lẽ là không tin được ta? Đông Phương Thần cũng nói, La Quân huynh đệ, đan dược này chi lực thuộc về bản nguyên lực lượng, ngươi muốn bài trừ rơi cũng rất dễ dàng, yên tâm phục dụng đi. La Quân không tốt nói thêm cái gì, gật gật đầu, một miệng nuốt xuống đi. Sau đó rất nhanh, cái này đan hoàn tại La Quân thể nội bắt đầu hòa tan. Đây là một dòng nước ấm, cũng là lực lượng ngọn nguồn. La Quân đem những lực lượng này đẩy vào đến não vực chi. Không lâu sau đó, La Quân cùng Đông Phương Thần đều dài ra mái tóc màu tím, đồng thời liền trong mắt cũng thay đổi thành màu xanh thâm thẳm. Hai người hình dạng cũng sinh ra biến hóa rất nhỏ, biến đến cùng bản thân không hề giống. La Quân cảm giác được lực lượng này diệu chỗ, chỉ cần không đem lực lượng khu trừ rơi, liền một mực lại như vậy bộ dáng. Nhưng là muốn khôi phục như cũ diện mạo cũng rất đơn giản, đem cố lực lượng này bước ra đi có thể. Tiền bối, chúng ta muốn cáo tử. Đông Phương Thần sau đó nói với đầu bạc ông. Đầu bạc ông ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, chuyến đi này, sinh tử hiểm nặng, các ngươi nên cẩn thận. La Quân ở một bên đột nhiên nói ra, tiền bối không cùng chúng ta cùng đi. Đầu bạc ông trầm mặc sau một lúc lâu, mất hết cả hứng nói ra, ta lão, sợ chết. Đông Phương Thần nói ra, tiền bối đã vì chúng ta làm quá nhiều, đa tạ tiền bối. La Quân huynh đệ, chúng ta đi. Hắn trực tiếp kéo La Quân, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi đầu bạc ông chỗ cung điện. Một giây sau, La Quân cùng Đông Phương Thần đã đi tới Tuyết Phong hư không. La Quân huynh đệ, ngươi không nên như thế nói với tiền bối lời nói. Tiền bối cho chúng ta nhân tộc hy sinh rất nhiều, nỗ lực càng nhiều. Đông Phương Thần nói ra, ta nghe ngươi trong câu chữ, ngươi thủy chung đối tiền bối còn có hoài nghi đúng hay không? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta thật là có hoài nghi, bất quá ta hoài nghi đến cùng phải hay không dư thừa, rất nhanh chúng ta có thể công bố đáp án. Hả? Làm sao công bố đáp án? Đông Phương Thần cảm thấy quái. La Quân nói ra, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta rời đi Nam Cương Đại Lục phạm vi, nếu như cùng tử phủ người đến bắt giết chúng ta, đó là có vấn đề, nếu như không người đến bắt giết chúng ta, đó là không có vấn đề. Tốt. Đông Phương Thần nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó cùng Đông Phương Thần cùng rời đi cái này Nam Cương Đại Lục. Nhưng là rời đi đồng thời, hắn lặng lẽ lưu lại một dạng sự vật. Cái này sự vật chính là Hắc động tinh thạch. La Quân cùng Đông Phương Thần là nhắm hướng Đông Cương Đại Lục mà đi, bọn họ mục tiêu ban đầu vốn cũng là tiến vào tử phủ cứu người. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đến Đông Cương Đại Lục hư không lĩnh vực. Đông Phương Thần cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi nhìn, chúng ta đã qua tới. Cũng không có vấn đề gì, ngươi nha, vẫn là quá đa nghi. Thế mà, hắn lời nói vừa ra âm. Chương 2217, thần kỳ mất tích. Đông Phương Thần thoại vừa hạ xuống âm, bầu trời chi, bốn phương tám hướng bóng người lấp loé. Đông Phương Thần gặp tình này hình, nhất thời biến sắc. La Quân tâm nắm chắc, hắn nói với Đông Phương Thần, đem đầu bạc ông khí tức toàn bộ bước đi. Hắn trong lúc nói chuyện, đã đi đầu bước đi cố lực lượng kia bản nguyên, trong chốc lát, La Quân đã khôi phục diện mục thật sự. Đông Phương Thần sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn vẫn là làm theo. Hai người đều khôi phục diện mạo như trước. Bóng người lấp loé chi, bốn tên cao thủ đem La Quân cùng Đông Phương Thần vây khốn. Người đến lại chính là Tế Thiên Ti Tơi Thiên Khuyết, còn có Tiên Chính Vân, càng có La Quân một người quen, Tiên Vũ Tuyết. Một cái khác lạ lẫm thì là một tên áo đen lão giả. Ông lão mặc áo đen này lại là Tươi Thiên Khuyết phụ thân, Tươi Quỳ Nông. Nguyên lai, cái này bắt Đông Phương Thần một chuyện, vẫn luôn là Tế Thiên Ti đang phụ trách. Cho nên hôm nay bắt, Tươi Thiên Khuyết cũng sẽ không đi kinh động hắn phụ ti. Tử phủ thực lực mạnh nhất, nhưng vấn đề lớn nhất là các phủ các ti nội đấu nghiêm trọng. Nếu là các phủ các ti bền chắc như thép, hắn ba khối đại lục sớm đã là tử phủ túi chi vật. Nhưng làm cấp lãnh đạo mộng nhẹ bụi, nàng cũng không dám để cho thủ hạ đều là bền chắc như thép. Lúc đó nguy hiểm cho đến nàng địa vị, đây là đế vương tâm thuật, nàng nhất định phải bảo trì thăng bằng. Cho nên, đây cũng là một cái bất đắc dĩ vấn đề, cũng là bất kể tại tinh cầu kia, cái kia bộ tộc đều tuyên cổ bất biến vấn đề. Có sinh linh, có dục vọng địa phương, thoát đi không loại này quyền mưu đấu tranh. Tươi Thiên Khuyết một thân hoa phục, xem ra áo mũ chỉnh tề, chừng 50 tuổi, không giận tự uy. Hắn tướng mạo đường chính, đúng là có loại đại gia trưởng uy nghiêm. Mà Tươi Thiên Khuyết phụ thân Tươi Quý Nông, già và cay, xem ra thất mười mấy tuổi, nhưng là tinh thần phi thường tốt, ánh mắt như chim ưng, sắc bén không. Tế Thiên Ti vì tử phụ tám ti đệ nhất ti, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. La Quân cùng Đông Phương Thần dạng này bị vây quanh ở giữa. Tiên Vũ Tuyết trông thấy La Quân, khách khách cười một tiếng, nói ra, "La Quân, chúng ta lại gặp mặt nha." La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, dưới loại tình huống này gặp mặt, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tiên Vũ Tuyết mỉm cười, nói ra, "Cái kia cũng không muốn gấp, ngươi không phải thủ phạm, sau khi trở về, ta có thể cầu cha ta hủy bỏ ngươi tu vi, sau đó ngươi cho ta làm tiểu tùy tùng được rồi. Bản cô nương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi cái chủ ý này không tệ, chỉ bất quá, đã định trước không thể thực hiện." "Thật sao?" Tiên Vũ Tuyết nhiều hứng thú, nói ra, "Chẳng lẽ đến thời khắc này ngươi cho rằng còn sẽ có dấu vết phát sinh sao? Nơi này không có thương dự, ngươi sẽ không còn có thừa dịp cơ hội. Còn có, gia gia của ta, cha ta ở chỗ này, mặc cho ngươi lại nhiều âm mưu quỷ kế, cũng không cách nào đào thoát. Cũng không nhất định nha." La Quân cười ha ha. Tiên Chính Vân ở một bên nhíu mày, nói, "Tiểu muội, cùng hắn nhiều rông dài cái gì?" Thiên Vũ Tuyết lé lưới, làm cái mặt quỷ. Tươi Thiên Khuyết cùng Tươi Quy Nông càng là trực tiếp, hai người đồng loạt ra tay. Bọn họ biết Đông Phương Thần không thể coi thường, nhưng là, bọn họ lại không có quá nhìn thẳng vào La Quân. Bởi vì Tiên Chính Vân cho bọn hắn rất nhiều tin tức, bọn họ cho rằng La Quân bất quá là đầu cơ trục lợi thế hệ, không thể tính toán làm tránh thức uy hiếp. Tươi Thiên Khuyết trực tiếp chụp vào La Quân, Tươi Quy Nông mục tiêu thì là Đông Phương Thần. Đồng thời, hai người mái tóc tím dài hình thành không gian đại trận, trong nháy mắt đem La Quân cùng Đông Phương Thần bao phủ lại. Trong chốc ngắn này, La Quân thân hình lóe lên, lại là ngăn ở Đông Phương Thần trước mặt. Hắn đầu tiên bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Đông Phương Thần. Đông Phương Thần đang muốn liều chết chống cự, La Quân lập tức ý niệm truyền âm nói, "Tiến ta phòng bị tu di, ta có phương pháp thoát thân." Đông Phương Thần nao nao, sau đó không lại chống cự. Tiến La Quân phòng bị tu di chi. Tuy nhiên hắn cũng không biết La Quân có biện pháp nào, nhưng là lúc này thời điểm, Đông Phương Thần chỉ có thể tin tưởng La Quân trong lòng của hắn rõ ràng, hắn chống cự cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này Tươi Quy Nông cùng Tươi Thiên Khuyết đồng loạt ra tay, hắn là không có một chút may mắn. La Quân đem Đông Phương Thần thu nhập phòng bị tu di, một giây sau, Tuy Thiên Khuyết đại thủ ấn đã đem La Quân bao phủ lại. Tạo hóa tử phủ khí tức vần quanh, vô cùng tận pháp tắc đang lao nhanh. La Quân cảm giác mình ở vào vân vụ lao nhanh trì, bốn phía giống như mênh mông vũ trụ đồng dạng. La Quân không có hấp động tinh thạch tại thần, vẫn là rất khó mà bài trừ tuần này bị mê chướng. Tuy Thiên Khuyết tay nắm chặt lại, trong nháy mắt co vào. Hắn đem quyền đầu siết chặt, sau đó hết thảy liền bình tĩnh lại. Lúc này thời điểm, Tuy Quy Nông xuất ra một món pháp bảo này chính là tinh hồn tịnh bình. Là Tuy Quy Nông pháp khí, hắn đem tế ra, Tuy Thiên Khuyết quyền đầu thăm dò vào tinh hồn tịnh bình chi, liền đem La Quân ném vào đến tinh hồn sạch trong bình. Tiếp lấy Tuy Quy Nông lại thi triển pháp lực, tướng tinh hồn tịnh bình lấy tạo hóa tử phụ chi khí phong kín. Như thế về sau, Tuy Quy Nông mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Tuy Thiên Khuyết vẫn là có chút không yên lòng, nói ra, ta xác định đã đem hai người này bắt lấy, nhưng là Đông Phương Thần thế mà không chống cự, điều này thực có chút cổ quái. Tuy Quy Nông trầm giọng nói ra, không cần suy nghĩ nhiều, tiến vào là cha tinh hồn tịnh bình chi, bọn họ chỉ là một con đường chết. Cái này tinh hồn tịnh bình uy lực, ngươi cũng biết. Tuy Thiên Khuyết nói ra, chúng ta vẫn là lập tức trở về đến Tế Thiên Cung, lấy đại pháp lực đến tế luyện bọn họ. A, Tiên Vu Tuyết ở một bên lập tức mặc kệ, nói ra, cha, cái kia La Quân, các ngươi không thể giết, đến giữ lấy hắn cho ta chơi. Hồ nháo. Tuy Thiên Khuyết quát lớn Tiên Vu Tuyết. Tiên Vu Tuyết không khỏi thầm hận thêm đáng tiếc, nhưng nàng cũng không thể làm gì. Đối với nàng mà nói, La Quân bất quá là thú vị một số, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Nàng hội tiếc hận một chút, nhưng sẽ không lại lên dư thừa gợn sóng. Giờ phút này, cái kia tinh hồn tịnh bình khóa lại La Quân cùng Đông Phương Thần. Tuy Quy Nông pháp lực cùng tịnh bình hòa làm một thể, La Quân cùng Đông Phương Thần muốn phản kháng tịnh bình, sẽ cùng Tuy Quy Nông pháp lực sinh ra chém giết. Cho nên, Tuy Quy Nông có thể cảm nhận được đến La Quân cùng Đông Phương Thần phải chăng phản kháng, hắn càng không sợ hai người này hội đạo tẩu. Tinh hồn tịnh bình huyền diệu vô song, giam giữ ở người, không có chạy đi qua. Ngay sau đó, một hàng bốn người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, bay vào Tử Phủ Chi. Tế Thiên Cung, Tuy Quy Nông cùng Tuy Thiên Khuyết nghiêm túc không, hai người đem cung kết giới mở ra. Tiên Vũ Tuyết cùng Tiên Chính Vân tại xem xét lấy. Tiên Chính Vân nói với Tiên Vũ Tuyết, lần này, chúng ta đem Đông Phương Thần bắt lấy, phía Đông nhất tộc cũng coi là triệt để sụp đổ. Còn lại người, cho dù không có bị bắt lại, cũng không có thành tựu. Đây là một cái công lớn, chúng ta có thể vì vậy mà tiến chí tôn các một chuyến. Tiên Vũ Tuyết ngược lại là không nhiều lắm hưng phấn, nói ra, đáng tiếc cái kia thú vị ra hỏa. Ồ. Tại lúc này, chính đang tế luyện tinh hồn tịnh bình Tuy Quy Nông nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Tuy Thiên Khuyết cũng là mặt phủ đầy nghi hoặc. Tiên Chính Vân ở một bên bị kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, "Gia gia, cha, chuyện gì phát sinh?" Tuy Thiên Khuyết cùng gặp quỷ giống như, nói, "Không thấy." "Cái gì không thấy?" Tiên Chính Vân không dám tin. Tiên Vũ Tuyết ngược lại là ánh mắt sáng lên, nàng cảm thấy chuyện này càng thêm có thú. Tinh hồn tịnh bình bên trong, La Quân cùng Đông Phương Thần là xác thực không thấy. Có phải hay không là đã bị luyện hóa? Tiên Chính Vân nhịn không được nói ra. Tuy Quy Nông sắc mặt rất khó coi, hắn nói ra, điều đó không có khả năng, hai người này tu vi sâu đậm dày, tinh hồn tịnh bình không có đạt được chúng ta tế luyện trước đó, không có khả năng luyện hóa bọn họ. Thế nhưng là, tinh hồn tịnh bình quá người, chưa bao giờ thất thủ. Bọn họ làm sao lại hư không tiêu thất? Tiên Chính Vân nói ra. Tuy Quy Nông nói ra, ta cũng muốn biết, đây là có chuyện gì? Cổ quái a. Tuy Thiên Khuyết nói ra. Tiên Vũ Tuyết mỉm cười, nói ra, tên kia, Giảo Hoa Không, ta biết, không dễ dàng như vậy bắt hắn lại. Giờ này khắc này, La Quân cùng Đông Phương Thần đến cùng ở nơi đó đâu? Hai người này lại là đã trở lại Nam Cương trong đại lục. La Quân sớm hoài nghi có quỷ, cho nên cố ý tại Nam Cương trong đại lục lấy hắc động tinh thạch làm tốt không gian trận pháp, muốn đột phá tinh hồn tịnh bình, còn có Tuy Quy Nông pháp lực dò xét, cũng chỉ có hắc động tinh thạch mới có thể làm đến điểm này. Trước đó Nguyên Thai bên trong chớ quên đi làm đến điểm này, đó là bởi vì Nguyên Thai càng thêm rượu cùng cuộn. Hắc động tinh thạch phối hợp La Quân lực lượng, cũng làm đến điểm này. Bất quá La Quân cũng có xấu hổ, hắn bây giờ rời đi hắc động tinh thạch, uy lực chí ít giảm bớt một nửa. Cho nên, hắc động tinh thạch tốt nhất đừng rời đi chính mình. Mà lại, cái này hậu thủ chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng. Sử dụng được nhiều, đối thủ có đề phòng, một khi bị người đánh phá không gian truyền tống, đó là một con đường chết. Tóm lại, không thể thường dùng. Đi vào Nam Cương đại lục về sau, La Quân thu hồi hắc động tinh thạch. Đông Phương Thần đối La Quân thì là bội phục sát đất. Không nghĩ tới. Đông Phương Thần sau đó lại cảm thấy đau lòng nhức óc, nói ra, ta thật không nghĩ tới, đầu bà ông, còn có ta bên người huynh đệ thế mà đều làm phản. La Quân nói ra, không nhất định, chân tướng không rõ trước đó, không nên tùy tiện có kết luận. Đông Phương Minh, ngươi là quá mức ưa thích có kết luận. Ngươi nói ta tuyệt đối có thể tin tưởng, ta thật tuyệt đối có thể tin tưởng sao? Ngươi nói đầu bạc ông tuyệt đối có thể tin tưởng. Tuyệt đối có thể tin tưởng sao? Vạn sự vạn vật đều tồn tại tính hai mặt. Đông Phương Thần nhất thời á khẩu không trả lời được. La Quân cảm thấy cái này đàn não tinh cầu người vẫn là thuần phát một số, làm âm mưu quỷ kế đều không được. Đông Phương Thần não tử khá tốt làm, cũng có chút đơn thuần. La Quân thì là lại địa cầu, kinh lịch quá nhiều giả quyệt, đã là bách luyện thành cương. Hắn vốn là tại địa cầu đều tính được là cái nhân tinh, cho nên ở chỗ này, hắn cảm thấy có chút âm mưu quỷ kế cái gì, trong mắt hắn đều có vẻ hơi trò trẻ con a. Tới tới tới, trước ăn điểm cái này. La Quân đem một huyền hoàng dịch phong ấn tốt về sau, cho Đông Phương Thần. Đây là cái gì? Đông Phương Thần cảm thấy quái. La Quân nói ra, "Ừm, ta sợ chúng ta thân thể còn có lưu khí tức, ăn cái này, hẳn là có thể đầy đủ thanh trừ khí tức." Cái này huyền hoàng dịch là La Quân cải tiến, chính là tại cái kia nguyên thai đi qua chớ quên đi chỉ điểm. Huyền hoàng dịch đã dung hợp vũ trụ chi khí, cho nên hẳn là có thể khu trừ đa não tinh cầu một số khí tức. Đông Phương Thần lần nữa cảm thán La Quân tâm tư kỳ náo, ngay sau đó thản nhiên phục dụng. La Quân cười một tiếng, nói ra, không sợ có độc. Đông Phương Thần cũng cười một tiếng, nói ra, huynh đệ nếu là có tâm hại ta, ta đã chết trăm lần. Chương 2218, Khinh Trần. Tế Thiên Ti, Tế Thiên Cung, Tiên Quy Nông muốn tìm kiếm La Quân cùng Đông Phương Thần khí tức, nhưng là hai người này khí tức cũng rất nhanh biến mất. Thiên Thiên Khuyết trầm giọng nói ra, "Cha, như thế nào?" Tiên Quy Nông nói ra, "Tìm không được." Thiên Thiên Khuyết trầm mặc đi xuống. Tiên Chính Vân ở một bên cũng là như có điều suy nghĩ, Tiên Vu Tuyết thì là càng cảm thấy hứng thú. Sau một hồi khá lâu, Tiên Thiên Khuyết nói ra, "Cha, việc này cần hướng chủ bẩm báo sao?" Tiên Quy Nông nhìn một chút Tiên Thiên Khuyết, sau đó nói, "Chi tiết bẩm báo đi." Tiên Thiên Khuyết nói ra, "Vâng." Tiên Chính Vân ở một bên lập tức nói ra, "Cha, ra ra, việc này chúng ta không có sớm hướng chủ báo cáo chuẩn bị, bây giờ mới đi nói, chỉ sợ chủ hội trách tội." Tiên Quy Nông nhìn Tiên Chính Vân liếc một chút, nói ra, "Đông Phương Thần cùng cái kia cổ quái tiểu tử, thân thể có quá nhiều ngoài ý muốn. Bọn họ là hướng Mạc Ngữ tới. Chúng ta bây giờ bẩm báo, còn không tính nhưỡng xuống sai lầm lớn. Nếu là ngày sau bọn họ xông ra đại họa sự tình đến, chúng ta lại không có bẩm báo việc này, đây mới thực sự là hối hận chi không kịp." Tiên Chính Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy ra ra đăm chiêu lo lắng càng thêm kín đáo. Ngay sau đó, Tiên Tiên Khuyết nói với Tiên Chính Vân, "Đi thôi, Vân Nhi, theo là cha cùng đi gặp chủ đi." Tiên Chính Vân lập tức nói ra, "Đúng, cha." Từ Thần Cung, Tuyệt Mỹ Vô Song Ngộng Khinh Trần một thân trắng như tuyết váy dài, giống như cựu thiên tiên tử đồng dạng. Nàng xem ra không nhốn bụi trần, trắng tinh không tì vết. Nàng dung nhan để người vì đó điên cuồng. Toàn bộ Tử Thần Cung bên trong đều tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thơm, tại Tử Thần Cung hai bên, có vô số mỹ lệ tỷ nữ phục thị. Tiên Tiên Khuyết cùng Tiên Chính Vân hướng bài Mộng Thanh Sáng Sớm hành đại lễ, cũng nói, "Tham kiến chủ." "Miễn lễ, ban thưởng ngồi." Mộng Thanh Sáng Sớm rất là hòa ái, mỉm cười, nói ra. Tiên Tiên Khuyết cùng Tiên Chính Vân đứng dậy, sau đó có tỷ nữ chuyển đến ghế dựa. Nhưng hai người cũng không ngồi xuống, Tiên Tiên Khuyết trước khi nói ra, "Khởi bẩm chủ, hạ thần có tội, hôm nay đến đây, chính là hướng chủ thẳng thắn hành vi phạm tội, mời chủ trách phạt." Hắn sau khi nói xong lần nữa hành lễ, Tiên Chính Vân cũng theo hành lễ không lưng. Mộng Khinh Trần hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, "Hả, Thiên Khuyết hôm nay cái này là làm sao? Phạm chuyện gì, nói nghe một chút." Tiên Thiên Khuyết ngay sau đó liền nói ra, "Ngày trước chúng ta thu đến tình báo, chúng ta tại phía đông nhất tộc Giởn cắm quân cờ, căn cứ bên kia tình báo phản hồi, chúng ta tìm tới đã từng phản đồ đầu bà ông. Đồng thời biết phía đông nhất tộc vị thiên tài kia tiểu tử Đông Phương Thần nỗ lực đến đây từ phủ, cướp đi Mạc Ngữ." Mộng Khinh Trần không khỏi hơi hơi thất sắc, nàng nói ra, "Thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà tại phía đông tổ một Giởn cắm quân cờ. Rất tốt, chỉ là vì sao không rất sớm hướng bản tôn báo cáo chuẩn bị một tiếng đâu?" Tiên Thiên Khuyết nói ra, "Hồi bẩm chủ, việc này trước đó cũng không ổn định, hạ thần cũng không lượng quá lớn lắm, cũng là nghĩ cho chủ ngài một kinh hỉ." Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói ra, "Làm khó Thiên Khuyết ngươi một mảnh trung tâm, nói tiếp đi." Nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì vui buồn cùng tâm tình đến, kể từ đó, lại làm cho Tiên Thiên Khuyết cùng Tiên Chính Vân càng thêm đoán không ra trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Tiên Thiên Khuyết càng cẩn thận kỹ càng, nói ra, "Hồi bẩm chủ, căn cứ chúng ta tình báo, cùng Đông Phương Thần cùng một chỗ còn có một cái nhân loại. Người này là đến từ địa cầu, gọi là La Quân." "Lại là hắn?" Mộng Khinh Trần không khỏi kinh ngạc. Thiên Thiên Khuyết đông cảm giác quái, nói ra, "Chủ cũng biết người này?" Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Người này đem Thương Dự đùa bỡn xoay quanh, Thương Vô Đạo đại nhân tự mình xuất thủ, cũng là không công mà lui. Bản tôn làm thế nào có thể không biết?" Tiên Chính Vân ở một bên không khỏi sợ hãi cả kinh, bởi vì Thương Dự sự tình, Thương Vô Đạo yêu cầu hắn giữ bí mật. Tiên Chính Vân cũng căn dặn tiểu muội không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Làm sao việc này vẫn là truyền đến chủ trong lỗ tai? Đời này, còn có chuyện gì là chủ không biết sao? "Còn có, Thương Vô Đạo cái gì thời điểm tự mình xuất thủ qua?" "Hắn tự mình xuất thủ, cũng không thể bắt đến cái này là quân sao?" "Cái này là quân, thân thể đến cùng có bao nhiêu bí mật?" Trong chốc ngắn này, Tiên Chính Vân tâm thoáng hiện vô số nghi ngờ. Tiên Tiên Khuyết cũng theo bị kinh ngạc, nói, "Thương Vô Đạo đại nhân tự mình xuất thủ, cũng bị tiểu tử này đào thoát." Ngọc Khinh Trần nhìn về phía Tiên Tiên Khuyết, nói ra, "Thiên Khuyết dùng một cái cũng chữ, xem ra cái này còn có không ít thâm ý à." Tiên Tiên Khuyết lập tức nói ra, "Hạ thần hổ thẹn, vốn là hạ thần cùng phụ thân là muốn đem cái kia Đông Phương Thần bắt lại, sau đó tốt cho chủ ngài một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, hạ thần cùng phụ thân đồng loạt ra tay, cuối cùng vẫn là bị cái kia Đông Phương Thần hỏa la quân đào tẩu. Đông Phương Thần chỗ đó có bản sự này." Ngọc Khinh Trần lúc này thời điểm là thật bị kinh ngạc, nói ra, "Cái này địa cầu tiểu tử, thế mà để ngươi cùng cha ngươi tự mình xuất thủ đều không công mà lui, bản tôn đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hạ thần hổ thẹn, hạ thần có tội, mời chủ trách phạt." Thiên Thiên Khuyết lập tức nói ra. Ngọc Khinh Trần phất phất tay, nói ra, "Thôi thôi, nể tình các ngươi cũng là một mảnh trung tâm, lần này, bản tôn không trách các ngươi. Chỉ là, tiếp đó, các ngươi muốn một mực theo cái này đứng nét, bọn họ đã phải cứu cái kia Mạc Ngữ, là sẽ không nảy từ bỏ ý đồ. Một có cái gì tin tức mới, lập tức đến đây cáo chi bản tôn, hiểu chưa?" Tiên Thiên Khuyết nghe ra Mộng Khinh Trần ôn hòa uy nghiêm cùng cảnh cáo, hắn có dám nhiều lời, liền nói ra, "Đúng, chủ." "Đi xuống đi." Mộng Khinh Trần theo rồi nói ra. Tiên Thiên Khuyết ngay sau đó cùng Tiên Chính Vân cùng một chỗ hướng Mộng Khinh Trần hành lễ, về sau ra Tử Thần Cung. Ra Tử Thần Cung về sau, Tiên Chính Vân hỏi Tiên Thiên Khuyết, nói ra, "Cha, chủ đến cùng có ý đồ gì?" Tiên Thiên Khuyết từ tốn nói, "Chủ ý nghĩ, há lại chúng ta có thể phỏng đoán minh bạch. Cái gì đều khác suy nghĩ nhiều, chiếu vào làm việc đi." Tiên Chính Vân nói ra, "Lúc này mất đi bọn họ tung tích, muốn lại tìm lấy, đã rất khó." Tiên Thiên Khuyết nói ra, "Bọn họ mất đi đầu bạc ông ngụy trang, hơn nữa còn phải cứu Mạc Ngữ, vậy nhất định hội lại xuống tới. Cẩn thận đề phòng đi, chỉ cần Mạc Ngữ còn tại chúng ta tử phủ, bọn họ là bị động." Tiên Chính Vân ánh mắt sáng lên, sau đó nói, "Đúng, cha." Nam Cương Đại Lục Chi, Tuyết Phong Chi, La Quân cùng Đông Phương Thần lần nữa trở về gặp đầu bạc ông. Chỉ là, đầu bạc ông địa chỉ đã hủy đi, đầu bạc ông cũng là đã không biết đi hướng. Đông Phương Thần nhất thời cảm thấy mờ mịt. La Quân thì lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên, địch nhân đã lên tính cảnh giác. Muốn lại cứu Mạc Ngữ, độ khó kia đại quá nhiều. Mà lại, lưu cho La Quân cùng Đông Phương Thần thời gian cũng không nhiều. Đợi đến cái kia tử tinh bản thể chế tạo xong, Mạc Ngữ là một con đường chết. Đông Phương Thần nói với La Quân, ta không biết ai mới là gian tế, nhưng cái này gian tế còn sống, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, cũng sẽ tai họa đến tinh linh tộc, ta nhất định phải về trước tinh linh tộc một chuyến, đem cái này gian tế bắt tới. La Quân nói ra, ngươi muốn trở về một chuyến cũng được, bất quá ta đoán chừng, gian tế cũng đã đào tẩu. Chương 2219, ẩn cờ. Đông Phương Thần nói ra, đào tẩu cũng tốt, ta muốn biết nhất rõ ràng, là người này đến cùng là ai. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, ta cùng ngươi đi một chuyến, trong lòng của hắn có một cái mặt khác kế hoạch. Đông Phương Thần thì nói ra, cảm ơn. La Quân cười một tiếng, nói ra, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? La Quân cùng Đông Phương Thần trở lại trong tinh linh tộc. La Lặng Yên không một tiếng động trở về, tại Hoàng Kim cung bên trong, Ặc Dạ Tỷ tiếp kiến hai người. Đông Phương Thần cùng Tinh Linh Vương giảng lần này ra ngoài tao ngộ. Tinh Linh Vương Ặc Dạ Tỷ nghe xong cũng hơi hơi thất sắc, hắn nói theo, phía trước một cái tiểu thiên lúc nào cũng đợi, Đông Phương tiên sinh ngươi một tên thủ hạ rời đi chúng ta tinh linh tộc. Hắn nói là phụ ngươi mệnh lệnh, cho nên bản vương cũng không có ngăn cản. Không hề nghi ngờ, người này là gian tế. Đông Phương Thần sắc mặt không có chút rung động nào, trong thực tế tâm đã vân hải bốc lên, hắn hỏi, điện hạ, là ai? Ặc Dạ Tỷ nói ra, ánh sáng mặt trời tây. Đông Phương Thần thân thể chấn động. Sau đó hắn mặt hiện ra một tia đắng chát, hắn là ta lớn nhất hảo huynh đệ a. Chuyện này đối với Đông Phương Thần đả kích rất lớn, La Quân cũng không biết làm như thế nào tới dỗ dành một chút Đông Phương Thần. Bị huynh đệ bán sự tình, hắn không có trải qua, nhưng hắn có thể hiểu được thống khổ này. Về sau, Đông Phương Thần đi trước cùng hắn bộ tộc gặp mặt. Ngược lại là lưu lại La Quân cùng Ặc Dạ Tỷ tại Hoàng Kim cung bên trong. Ặc Dạ Tỷ nhìn về phía La Quân, nói ra, Tiên Thiên Quyết, Tiên Quy Nông đều là tuyệt đỉnh độ cao tay, mà lại Tiên Quy Nông tinh hồn tịnh bình cùng Tiên Quy Nông hòa làm một thể. Ngươi thế mà có thể theo tinh hồn tịnh bình dần không sai thoát thân. La Quân tiên sinh, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, điện hạ, ta bí mật không nhiều, chẳng qua là thêm một cái tâm nhãn. Đang chuẩn bị đi tìm đầu bạc ông thời điểm, ta bắt đầu tưởng tượng địch nhân có thể sẽ cho ta bố hạ cái gì dạng mai phục. Ta suy nghĩ nhiều một số, không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là ta như thiếu muốn một chút, có thể là tai họa ngập đầu. Ặc Dạ Tỷ thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi nói không sai. Đông Phương tiên sinh cũng không phải ngu xuẩn, mà chính là hắn thân ở cục, hắn không muốn đi hoài nghi mình huynh đệ sinh tử. La Quân nói ra, ta minh bạch. Ặc Dạ Tỷ chuyện lại chuyển một cái, nói ra, lúc này các ngươi đã đả thảo kinh xà, muốn lại đi cứu cái kia Mạc Ngữ liền càng thêm khó khăn. La Quân nói ra, ta minh bạch. Ặc Dạ Tỷ không khỏi cười khổ, nói ra, cho dù là bản vương suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp tới. La Quân nói ra, thực ta cũng nghĩ không ra được. Tiến vào Đông Cương Đại Lục về sau, mỗi một bước đều là tử vong chi lộ. Ặc Dạ Tỷ nói ra, có lẽ ngươi có thể không đếm xỉa đến, không phải sao? La Quân nói ra, ta không đếm xỉa đến, xác thực không ai sẽ tìm đến ta phiền phức. Mạc Ngữ mẫu thân tại Nguyên Thai Trì cũng vĩnh viễn sẽ không tới tìm ta phiền phức. Nhưng là ta y nguyên muốn đi cứu Mạc Ngữ. Ặc Dạ Tỷ nổi lòng tôn kính, nói ra, biết rõ không thể làm, lại dám vì tiên sinh đạm phách khiến người ta bội phục. La Quân lại là cũng không bị Ặc Dạ Tỷ khích lệ mà động cho, hắn nghiêm mặt nói ra, điện hạ, ta hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Không phải cầu ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi cần phải giúp đỡ, bởi vì ngươi vận mệnh đã cùng chúng ta vui buồn tương quan. Ặc Dạ Tỷ lần nữa nhìn về phía La Quân, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi ý tứ bản vương minh bạch. Phía Đông nhất tộc một khi hủy diệt, tử phụ lại đem vũ trụ nguyên linh dung hợp, về sau bọn họ cái thứ nhất muốn ra tay lại là chúng ta tinh linh tộc. La Quân nói ra, điện hạ không cần ảo nào chính mình quyết định, bởi vì cho dù ngươi không chứa chấp phía Đông nhất tộc, bọn họ cường đại về sau cũng tới chậm rãi từng bước xâm chiếm các ngươi. Ặc Dạ Tỷ nói ra, tử phụ dạ tâm bản vương sớm nhìn ra, đáng tiếc bản vương cùng cự long tộc, bán thú nhân tộc nói qua mấy lần, bọn họ đều không để trong lòng. Cự long tộc suốt ngày nội đấu, bán thú nhân tộc không để ý tới thế sự. La Quân nói ra, các loại cứu Mạc Ngữ về sau, ta bồi điện hạ ngài đi gặp cự long tộc cùng bán thú nhân tộc thú thần, có lẽ ta có thể thuyết phục bọn họ. Cho dù không phải cùng một chỗ phản kháng, chúng ta cũng có thể trước kết cái liên minh, chỉ cần nhà kia ra chuyện, mặt khác hai nhà cùng nhau trông coi mà. Ặc Dạ Tỷ ánh mắt sáng lên, nói ra, bản vương cũng một mực là nghĩ như vậy, không biết sao phía dưới không ai nguyện ý như thế đi làm. Bản vương cũng mất hết mặt mũi, nếu có tiên sinh ngươi theo hòa giải, bản vương nhìn, việc này có thể thành a. La Quân nói ra, cho nên hiện tại, cứu ra Mạc Ngữ cấp bách. Một khi vũ trụ nguyên linh lại bị tử phủ nắm giữ, chúng ta cho dù liên minh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ặc Dạ Tỷ nói ra, không sai. Hắn đón đến, lại hỏi, ngươi muốn bản vương như thế nào giúp ngươi? Ta muốn điện hạ ngài làm ngụy trang, sau đó chúng ta xâm nhập tử phủ chi. Tốt nhất là bọn họ cao thủ xuất động, chúng ta bắt một số cao thủ. Chỉ cần ngài ra bất ngờ, chúng ta có thể bắt. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, có ngài tại, chúng ta cũng tốt rút lui. La Quân nói như vậy. Dạng này có thể cứu Mạc Ngữ sao? Ặc Dạ Tỷ có chút nghi vấn. Đương nhiên không thể. La Quân thẳng thắn, hắn nói ra, chúng ta liền Mạc Ngữ đến cùng ở nơi nào cũng không biết. Nhưng là, làm như vậy có một cái ý nghĩa trọng đại. Ặc Dạ Tỷ hỏi, loạn trận cước, đối phương không loạn, chúng ta ở đâu tới sơ hở? La Quân hỏi lại Ặc Dạ Tỷ. Ặc Dạ Tỷ ánh mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh, hắn lại do dự. Bản vương nếu là xuất thủ, Mộng Khinh Trần tất nhiên đoán được. Nếu nàng này giận lấy sang tinh linh tộc, trực tiếp hướng tinh linh tộc làm khó dễ, cái này hậu quả khó mà lường được a. Ặc Dạ Tỷ nói ra, không sao cả, chết không thừa nhận là được. La Quân nói ra, tử phủ nội bộ thế lực ta cũng giải một số, rắc rối phức tạp. Không phải là Mộng Khinh Trần muốn làm cái gì làm cái gì. Tại không có tiêu hóa nguyên linh trước đó, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ là nhanh như thế đem chiến cục mở rộng. Hạt Dạ tỷ trầm ngâm nửa ngày, nói ra, "Tốt, ngươi cũng bước lên lớn như thế hiểm, bản vương lại có thể co vòi. Sinh ở cái này loạn thế, mỗi một ngày vốn là nguy hiểm trùng điệp." Đông Phương Thần rất nhanh cũng trở về đến Hoàng Kim cung bên trong. Khác tâm tình đã điều chỉnh tốt, cũng không hề bại. La Quân nói mình sơ bộ kế hoạch, Đông Phương Thần bỗng cảm giác quá mức mạo hiểm. Chính hắn không sợ nguy hiểm, nhưng lại sợ đem tinh linh tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục bước. Không thể không nói, La Quân phong cách hành sự cùng đa não tinh cầu người đều quá mức khác biệt. Nói dễ nghe một chút, là can đảm cẩn trọng, khó mà nói nghe điểm, là cả gan làm loạn. Hạt Dạ tỷ vô vô Đông Phương Thần bả vai, sau đó nói, bản vương tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. La Quân nói với Hạt Dạ tỷ, đến lúc đó Nhược Mộng Khinh Trần thật đến tìm phiền toái, phải nhớ kỹ ta lời nói, nhất định phải làm đến hai điểm. Điểm thứ nhất, ra mặt dày, chết không thừa nhận. Điểm thứ hai, cường ngạnh đến cùng. Bất cứ lúc nào, không muốn sống chủng tộc đều sẽ cho người sợ hãi ba phần. Hạt Dạ tỷ gật gật đầu. Về sau, La Quân mời Hạt Dạ tỷ vào ở hắn hắc động trong tinh thạch tới. Hắc động tinh thạch vũ trụ vật chất có thể đem Hạt Dạ tỷ hết thảy khí tức hoàn mỹ ẩn tàng. Hạt Dạ tỷ đồng ý đồng thời, hắn xuất ra một cái tinh thạch. Cái kia tinh thạch tại hắn pháp lực quan chú, thế mà hình thành một cái cùng hắn giống như lúc tinh linh vương đi ra. La Quân nhìn đến vật này, chính là đại hỉ, nói ra, có cái này, cái kia càng thêm hoàn mỹ. Hạt Dạ tỷ cười một tiếng, nói ra, này tinh thạch gọi là Khôi Lỗ thạch, cùng bản vương tâm ý tương liên. Ngày mai sớm biết, còn có thể dùng này lựa gạt, chỉ cần không giao thủ, cho dù là bản vương cận thần cũng nhìn không ra cái này thật giả tới. La Quân nói ra, cái kia tốt. Sau đó, Hạt Dạ tỷ giấu vào La Quân hắc động trong tinh thạch. La Quân cùng Đông Phương Thần rời đi tinh linh tộc. La Quân huynh đệ, làm La Quân cùng Đông Phương Thần buông xuống đến Nam Cương đại lục về sau, Đông Phương Thần không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hỏi, chúng ta không phải muốn đi Đông Cương đại lục sao? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Đông Phương huynh, ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta nếu là như vậy trắng trợn đi Đông Cương đại lục, ngu ngốc đều biết chúng ta là có trá, một khi bọn họ cảm thấy chúng ta có trá, như vậy bọn họ tụ tập hỏa lực tới đối phó chúng ta. Làm không tốt Mộng Khinh Trần trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó, chúng ta còn muốn đem điện hạ cho hố đi vào. Hắn đón đến, nói, chúng ta nông hộ bố trí bẫy dập bắt thỏ thời điểm, còn muốn lặng yên không một tiếng động đây. Đông Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn cảm thấy mình cùng với La Quân về sau, đầu óc quy thật là có chút không đủ dùng. La Quân huynh đệ, ngươi làm sao như vậy thông minh? Đông Phương Thần nhịn không được cảm khái. La Quân mỉm cười, cũng không nói nhiều. Nội tâm lại là có khác độc thoại, không phải ca ca thông minh, thật sự là các ngươi đều quá đơn thuần. Nam Cương đại lục, bán thú nhân số lượng đạt tới 500 triệu nhân khẩu. Tại một số chủ yếu thành thị bên trong, bán thú nhân rõ ràng trình độ cũng khá. Ít nhất là cư người có phòng, mà lại đều là ăn đồ chín. Cũng còn có một số nông thôn, hoặc là xa xôi khu vực bán thú nhân, vẫn luôn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Bán thú nhân cũng chia hứa đa chủng tộc, như bán mã người, nửa người chim, nửa hùng nhân, vân vân. Hết thảy có 18 quốc gia. Lấy nửa hùng nhân chúa tể nhiều khắp nước cường đại nhất, cũng thứ nhất phồn vinh cường thịnh. Đương nhiên, loại này cường thịnh là tương đối mà nói. La Quân cùng Đông Phương Thần đi vào nhiều khắp quốc thủ đều, áo khắc thành thị. Áo khắc trong tòa thành thị này, phần lớn đều là nhà đá, một phần nhỏ là nhà gỗ. Mà nhiều khắp nước quốc vương hoặc hiện đang ở cung điện thì là to lớn mà tinh mỹ. Những thứ này bán thú nhân đều là không biết pháp thuật, nhưng bọn hắn thờ phụng các loại thú vương cùng thú thần. Thú thần chỉ có một cái, thú vương có rất nhiều cái. Mỗi cái bộ tộc đều có chính mình thờ phụng thú vương. La Quân cùng Đông Phương Thần hai người kia loại hành tẩu tại áo khắc phồn hoa đường đi có chút chói mắt. Rất nhiều bán thú nhân đều mới nhìn lấy La Quân cùng Đông Phương Thần, thỉnh thoảng ngừng chân. La Quân cũng rất tốt dò xét bọn họ. Tuy nhiên nơi này là nửa hùng nhân quốc độ, nhưng cũng có bán mã người, nửa hổ nhân những thứ này ẩn hiện. La Quân cảm giác đến bọn hắn cùng mình lý giải loại kia bán mã người, nửa hổ nhân có chút khác biệt. Hắn vốn cho là bán mã người là một nửa thân thể là lập tức, một nửa thân thể là người. Kết quả phát hiện, bán thú nhân thực cơ bản đều đã là người. Như nói bán mã người là mặt so sánh giống lập tức, thân thể lông tóc giống lập tức, chân trắng kiện, hắn đã cùng nhân loại không khác. Chương 2220, bán thú nhân cô nương. Nhiều khác nước thờ phụng thú thần, càng tin phụng thú vương. Bọn họ tín phong thú vương chính là một đầu gấu to. Tại thành thị một số vách tường chạm nổi, có thể nhìn đến vị này thú vương. Tại thành thị tâm cũng có hùng vương pho tượng. La Quân tiến vào áo khắc thủ đô thời điểm, thần niệm đã bắn phá bốn phương tám hướng. Đồng thời đối cái này thành thị có đại khái giải, mà lại La Quân còn học hội bán thú nhân lời nói. Đông Phương Thần lúc này thời điểm cũng không nhiều lời, một mực theo La Quân. Bốn phía bán thú nhân luôn luôn đối La Quân cùng Đông Phương Thần chỉ trỏ, Đông Phương Thần có chút không quen, nói với La Quân, chúng ta như vậy có phải hay không quá tận lực? Liệu sẽ để tử phụ sinh nghi? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn họ điều kiện thứ nhất phản xạ không phải sinh nghi, mà chính là hội thật cao hứng tìm kiếm được mục tiêu. Tiếp mà chính là thăm dò, bắt. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đông Phương Thần cảm thấy La Quân kế hoạch quá gan lớn, hắn cảm thấy La Quân có lúc rất cẩn thận, có lúc lại đặc biệt cả gan làm loạn. La Quân lại không quản Đông Phương Thần đang suy nghĩ gì, hắn sau đó cất bước tiên tiến một nhà cùng loại khách sạn cửa hàng. Bên trong có không ít bán thú nhân đang dùng bữa ăn, ở chỗ này dùng cơm bán thú nhân mặc lấy đều có chút thể diện, mà lại thân thể lông tóc cũng sẽ ít một chút. La Quân biết, tại bán thú nhân trong quốc gia cũng rất coi trọng huyết thống. Bọn họ vẫn là hâm mộ nhân loại rõ ràng, hướng tới thành vì nhân loại như thế thuần túy thể. Cho nên, cũng có một chút bán thú nhân cùng nhân loại thông hôn. Những cái kia nhân loại đến cùng phải hay không tự nguyện không biết, nhưng là tại loại này gen thay đổi, sau đó sinh ra một số cao quý bán thú nhân. Là lông tóc càng ngày càng ít, thân thể thú phẩm chất riêng càng ngày càng ít, mà lại trí tuệ cũng lại cao hơn nhiều. Loại này bán thú nhân có cố định họ tên, phổ thông bán thú nhân là không thể dùng những cái kia cao quý họ tên. Bất luận là cái nào thủ đô, cái kia chủng tộc, hoặc là loại kia sinh linh, đều sẽ có loại này xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Đây là đi khắp vũ trụ đều tuyên cổ bất biến bảo toàn đạo lý. La Quân cùng Đông Phương Thần tìm bàn lớn ngồi xuống, lập tức có cái bán thú nhân tiểu cô nương đến đây chọn món ăn. La Quân muốn một bàn thịt gà, một bàn thịt bò, vân vân. Nơi này ăn phần lớn đều là loại thịt, có rất ít ăn chay. La Quân cũng biết, bán thú nhân đã không coi chính mình là thú, cho nên bọn họ ăn đồ ăn không có quá nhiều cấm kỵ. Bất quá là nửa ngưu nhân không ăn trâu mà thôi, hắn chủng tộc cái kia ăn vẫn là hội ăn. Không phải vậy lời nói, bọn họ những thứ này động vật ăn thịt đều muốn tìm không thấy thịt ăn. Thân thể người bên trong cũng có thú tính, mà bán thú nhân trong thân thể thú tính càng nặng, bọn họ không ăn thịt hậu quả là rất nghiêm trọng. La Quân tiếp lấy còn muốn một số tiểu tới, bất quá nơi này chính thức xưng hô không phải tiểu, mà chính là hắc canh. La Quân huynh đệ, đến, chúng ta cạn một chén. Lúc này thời điểm, Đông Phương Thần cũng là đến đâu thì hay đến đó. Giơ ly rượu lên, cùng La Quân cạn ly. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, chỉ là cái này uống một hớp đi xuống, kém chút phun ra. Một là quá khó uống, hai là tiểu số độ phi thường cao. Đông Phương Thần cũng có chút sắc mặt cổ quái. Hắn cười khổ, nói ra, ta cũng là lần đầu tiên uống loại này hắc canh, luôn luôn bên trong, chúng ta là không đến bán thú nhân trong quốc gia tới. La Quân cũng là cười khổ. Đông Phương Thần lại cười một tiếng, lại là theo hắn chữ vật vòng tay bên trong xuất ra mỹ tiểu, nói ra, ta chỗ này còn có một số ủ lâu năm tiểu, là tinh linh sản xuất, vị đạo rất không tệ. La Quân đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Sau đó, hai người lấy Đông Phương Thần tự uống. Cái kia ăn thịt cũng không tốt lắm ăn, nấu rất già. Bất quá đây đều là tiểu tiết, La Quân cùng Đông Phương Thần cũng không để ý lắm. Chỉ là ăn vào một nửa thời điểm, bàn bên mấy cái bán thú nhân đi tới. Cầm đầu lại là cái bán thú nhân cô nương. Theo bộ dạng nhìn, là thuộc về nửa hùng nhân. Cô nương này mới thật sự là lưng hùm vai gấu, hình thể cao lớn, cùng tòa tiểu tạ giống như. La Quân biết, cô nương này tại nửa trong thú nhân, vẫn là thuộc về thon thả nhỏ nhắn xinh xắn. Tại La Quân trong mắt, cô nương này là thật tâm rất là xấu. Nhưng ở bán thú nhân trong mắt, cô nương này tuyệt đối là mỹ người cấp bậc. Cô nương mặt đều không có lông tóc, đây là huyết thống cao quý chứng minh a. Bán thú nhân cô nương đi vào La Quân cùng Đông Phương Thần trước mặt, nàng vẫn rất có lễ phép. Hai vị tiên sinh, tiểu nữ tử hữu lễ. Nàng hành lễ rất là tiêu chuẩn, thêm nàng ăn mặc lộng lẫy, xem xét biết tiểu thư khuê các. La Quân cùng Đông Phương Thần hơi hơi ngoài ý muốn. Hai người tự nhiên cũng không tiêu căng, đồng thời đứng dậy. La Quân cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng ôm quyền hành lễ, nói ra, cô nương tốt. Các ngươi là? Nhân loại a. Cô nương có chút thăm dò tính nói ra. La Quân nói ra, đúng vậy. Cô nương ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đằng sau mấy cái bán thú nhân tựa hồ là nàng thủ hạ, một mực tại đằng sau thủ hộ, cũng không nói nhiều. Cô nương liền lần nữa hành lễ, nói ra, tiểu nữ tử Ni Khả, rất vinh hạnh có thể nhận biết hai vị tiên sinh. La Quân cùng Đông Phương Thần tự báo tục danh. Ni Khả tiếp tục nói, chúng ta nơi này rất ít gặp đến thuần túy nhân loại, không biết tiểu nữ tử phải chăng có thể cùng hai vị cùng uống chén rượu. La Quân biết bán thú nhân dân phong hào phóng, nữ tử như vậy là rất bình thường. Hắn tự nhiên cũng không cự tuyệt, nói ra, Ni Khả cô nương, mau mời ngồi. Ni Khả cao hứng nói ra, cảm ơn. Ba người ngồi xuống, Ni Khả lập tức bắt chuyện cái kia phục thị thực khách bán thú nhân tiểu cô nương. Đem tôi qua canh, thức ăn ngon toàn bộ tới. Hôm nay, sổ sách toàn bộ tính toán tại ta thân thể. Bán thú nhân kia tiểu cô nương cao hứng nên. Ni Khả tiếp lấy lại đối La Quân cùng Đông Phương Thần nói ra, La Quân tiên sinh, Đông Phương tiên sinh, các ngươi đường xa mà đến, chính là khách quý. Hôm nay ta mời khách, tuyệt đối đừng cùng ta tranh giành nha. Nàng lộ ra phi thường tốt khách. La Quân vừa cười vừa nói, Ni Khả cô nương tốt như vậy khách, chúng ta nghe cô nương ngươi. Ni Khả liền càng cao hứng hơn, nàng cũng không thích lễ mề chậm chạp người. Đón lấy, Ni Khả lại nhìn đến bàn tinh xảo bầu rượu. Đây là? Ni Khả tốt hỏi. Đông Phương Thần bận bịu giải thích nói, đây là tinh linh tộc sản xuất hắc canh. Ni Khả cầm chén, nói ra, ta ngã muốn nếm thử, ta sớm nghe A Công nói qua, tinh linh tộc sản xuất hắc canh, thiên hạ vô song đây. Đông Phương Thần lập tức vì Ni Khả ngược lại một chén rượu. Ni Khả cầm bát, uống một hơi cạn sạch. La Quân cùng Đông Phương Thần nhìn có chút trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ đều là đàn ông, tự giác đều là rất có nam tử khí khái. Nhưng ở cái này Ni Khả trước mặt, bọn họ đều cảm thấy mình giống như có chút đương. Không tốt uống, không có bắn ra không có vị, A Công đều là gạt người. Vẫn là chúng ta hắc canh dễ uống, đầy đủ vị đạo. Ni Khả lập tức nói ra. Nàng bắt bên cạnh hắc canh cái bình, sau đó trực tiếp cầm lấy cái bình rót mấy ngụm lớn, như thế về sau mới lên tiếng, lúc này mới thống khoái a. La Quân cùng Đông Phương Thần nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cười khổ. Bé gái nhưng sau đó nhìn về phía La Quân cùng Đông Phương Thần, nàng tốt hỏi, hai vị tiên sinh là từ nơi đó tới? Đến chúng ta áo khắc là có chuyện gì không? Chương 2221, bị coi trọng. Đối mặt Ni Khả vấn đề, La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không có chuyện gì, ta cùng Đông Phương huynh bốn phía du ngoạn mà thôi. Tiểu thuyết, cũng đối quý quốc phong thổ nhân tình có phần cảm thấy hứng thú, sau đó liền tới. Ni Khả nói ra, thì ra là thế, chúng ta nơi này, thực cũng không cấm nhân loại đến đây. Ta nghe A Công nói, rất sớm trước kia sẽ có nhân loại đến đây, nhưng bây giờ, cơ hồ không có. Đông Phương Thần nghe vậy nhất thời ánh mắt tạm đạm. Trước kia là có nhân loại sẽ tới Nam Cương, cũng cùng thú nhân làm chút kinh doanh. Bất quá, đến thiếu, chủ yếu là có chút thú nhân thú tính quá nặng, sẽ làm bị thương người. Đến đều là bị quá hóa liều thế hệ. Nhưng bây giờ, nhân tộc bị tử phụ áp bách, nơi đó còn có phần này rảnh rỗi. Đã từng nhân loại, đã từng Đông Cương đại lục dựng dục ra rực rỡ hóa, để tinh linh tộc, cự long tổ, bán thú nhân tộc hướng tới không. Nhưng bây giờ, nhân tộc thê thảm, không thể tướng. Bé gái nhưng cũng không có chú ý tới Đông Phương Thần thần sắc biến hóa, nàng tiếp tục nói, bất quá ta nghe nói, Đông Cương đại lục bên kia là xuất hiện vấn đề rất lớn. Đông Phương Thần không nhanh nói ra, vấn đề đã sớm xuất hiện, đều hơn 200 năm. Bé gái có thể nhìn ra Đông Phương Thần không vui, nàng nói gấp, thật xin lỗi, ta đối Đông Cương đại lục giải cũng không nhiều, có phải hay không xúc phạm ngài kiêng kỵ. Bán thú nhân tộc tin tức rất là bế tắc, theo Nam Cương đến Đông Cương còn muốn vượt qua trùng điệp Hải Dương. Bọn họ những thứ này phổ thông bán thú nhân, thật có quá nhiều không hiểu. Đông Phương Thần cũng không phải người nhỏ mọn, khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, là chính ta vấn đề. La Quân ở một bên cũng không nhiều lời nói. Sau đó, thịt rượu toàn bộ tới. Nói chuyện phiếm, La Quân cùng Đông Phương Thần biết Nhi Khả phụ thân nguyên lai là áo khắc thủ đô trong thần, cùng loại thừa tướng bên trong. Nơi này gọi là bài tôn, mà lại Nhi Khả là trong nhà duy nhất con nối dõi. Tương lai nếu không có vấn đề quá lớn, sẽ còn kế thừa phụ thân bài tôn chi vị. Bé gái có thể còn có không ít tiểu thiếp. Tiểu thiếp tự nhiên là nam, nàng là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Cái này cho chuyện một chút, La Quân cùng Đông Phương Thần tâm lý dần dần rõ ràng sợ một ít gì đó. Mẹ chứng, Nhi Khả là đem chính mình cùng Đông Phương Thần xem như mỹ lệ tiểu nữ tử, đây là tới tăng gái. La Quân lòng có loại ngày chó cảm giác, phao cả một đời cô nàng, hôm nay là phải bị gái để cua. Có thể cô nàng này cũng quá khó coi a. Sau khi cơm nước no nê, Nhi Khả mời La Quân cùng Đông Phương Thần đi nàng phủ ngồi một chút. La Quân vội vàng khoát tay, nói ra, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, không đi quấy rầy. Nhi Khả nói ra, hai vị tiên sinh có chuyện gì? Nói với ta một tiếng tốt, ta tại cái này đệ nhất, nói chuyện coi như có tác dụng. La Quân nói ra, chúng ta là muốn rời khỏi, đa tạ cô nương hảo ý. Nhi Khả bỗng cảm giác thất vọng, nhưng là nàng cũng không có quá nhiều dây dưa. Các ngươi muốn đi, ta ít nhất phải đưa tiễn các ngươi. Bé gái nhưng sau đó nói ra. La Quân nói ra, làm phiền. Hắn không có tiếp tục cự tuyệt, hắn cần phải ở chỗ này làm ra chút động tĩnh tới, cho nên cũng không phải thật muốn chạy đi, chỉ là hắn cũng không muốn đi Nhi Khả trong nhà ngồi, hắn cùng Nhi Khả đợi cùng một chỗ, quá không được tự nhiên. Nữ nhân bị nam nhân thao, đó là cái gì tư vị La Quân không hiểu. La Quân cảm thấy bị nữ nhân thao cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng là bị như thế cái bán thú nhân đại cô nương thao, hắn thân thể nổi da gà đều muốn rơi xong. Về sau, Nhi Khả vung tay lên, tính tiền trả tiền. Sau đó một đoàn người ra khách sạn. Mấy ngày nay khí trời coi như không tệ, không có tiếp tục tuyết rơi. Không khí hàn ý tuy nhiên rất nặng, nhưng loại này lạnh lẽo, bán thú nhân nhóm đều sớm thành thói quen. Lúc này là chừng 3 giờ chiều, đường đi rất là náo nhiệt. Nơi này đường đi vô cùng rộng lớn, mặt đường tuyết động đã diệt trừ. Tại Đan Nao tinh cầu, có thể cảm nhận được mặt trời, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời hiện thân. Nhi Khả có một cỗ tuyết xe bò. Kéo xe là tuyết châu khí lực rất lớn, tại trong đống tuyết bắt đầu chạy rất nhanh. Một đầu tuyết châu giá trị rất là đắt đỏ, nhưng một đầu tuyết châu có thể kéo một chiếc xe ngựa nào đó liên tục chạy 5 tiếng đồng hồ. Tại bán thú nhân thủ đô bên trong, nắm giữ một cỗ tuyết xe bò, cái kia là tuyệt đối thân phận tài phú biểu tượng. La Quân cùng Đông Phương Thần cảm thấy tuyết xe bò cái gì cũng man keo kiệt, nhưng Nhi Khả lại có loại mang muội tử ngồi nàng phe ra gì cảm giác. Sau xe, La Quân nói muốn cách thành. Nhi Khả để đánh xe bán thú nhân ra khỏi thành. Đằng sau mấy cái bán thú nhân hộ vệ theo ở phía sau một đường chạy nhanh. Đối với bán thú nhân nhóm tới nói, đều là trò trẻ con. Một đường chạy ra ngoài, Nhi Khả lời nói rất nhiều. La Quân câu được câu không cùng Nhi Khả nói chuyện. Đông Phương Thần dùng ý niệm hòa La Quân nói chuyện với nhau, nói ra, chúng ta như thế rời đi sao? La Quân cười khổ, nói ra, ta cũng không nghĩ tới, hội đụng như thế một màn cô nàng. Đi nàng phủ đệ ta là không dám đi, ngươi dám đi không? Đông Phương Thần cũng cười khổ, nói ra, ta không dám đi. La Quân lại nghiêm mặt nói ra, ta kế hoạch cũng không tỉ mỉ, trước mắt là nghĩ đến, có thể dẫn xuất bọn họ một số nhân vật trọng yếu đến, sau đó đem bắt lại ép hỏi ra một ít gì đó, hoặc là có thể làm một cái thẻ đánh bạc đến đều được. Nhưng ta kế hoạch còn có một cái rất lớn lỗ thủng. Đông Phương Thần hơi kinh hãi, nói, cái gì lỗ thủng? La Quân nói ra, nếu như Mộng Khinh Trần độ cao thăm dự, đồng thời vững vàng, mặc kệ chúng ta hai cái. Nàng như quyết định đi trước theo Mạc Ngữ ra tay, vậy chúng ta hai bị động. Đông Phương Thần nghĩ tới chỗ này, cũng là thất sắc, nói ra, không sai, nếu thật sự là như thế, chúng ta nên làm như thế nào là tốt? Đây là bọn họ đơn giản nhất sách lược ứng đối, lại là chúng ta lớn nhất không thể làm gì sách lược. Tinh Linh Vương điện hạ còn một mực giấu ở ngươi phòng bị tu di chi, chúng ta cũng không thể một mực dạng này ủy khuất điện hạ a. La Quân nói ra, có thể dẫn ra là tốt nhất, dẫn không ra, xông vào, giết cái ra bất ngờ đi. Ta chỉ cho bọn hắn nửa ngày thời gian, hôm nay không ra, ngày mai chúng ta đi vào. Đông Phương Thần nói ra, tốt, cũng chỉ có thể như thế. Xe bỏ chạy chính thông thuận thời điểm, đột nhiên đến cái dừng ngay. Nhi Khả ngay tại thao thao bất tuyệt, cái này bất chợt tới phanh lại để cho nàng đụng vào cái chán. Nhi Khả kêu đau một tiếng, tiếp lấy nổi nóng rèm xe vén lên, hướng xa phu mắng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đến cùng đang làm những gì? Đồng thời, Nhi Khả cũng nhìn đến tình huống bên ngoài. Phía trước lại là có một cỗ hào hoa hơn xe bỏ ngăn cản đường đi. Sa Phu muốn giải thích cái gì, Nhi Khả lại nói thẳng, im miệng. Nàng sau đó lại quay người đối La Quân cùng Đông Phương Thần trầm giọng nói ra, hai vị tiên sinh đợi ở bên trong đường núp đích, bên ngoài có chút tình huống, ta đi xử lý một chút. La Quân gật gật đầu. Nhi Khả ngay sau đó ra xe bỏ. La Quân thần niệm hơi hơi ban qua, minh bạch lúc này tình huống. Đón xe là quốc vương hoặc con gái lớn, cũng là đại công chúa điện hạ. Đại công chúa điện hạ là nghe nói Nhi Khả cua được hai cái không tệ mặt trắng nhỏ nhân loại, sau đó chạy tới ngăn cản. La Quân thần niệm bắn phá đều chỉ có thể bắn phá đến đơn giản một chút tin tức, nhưng những tin tức này đã có thể La Quân làm ra rất nhiều phán đoán. Đông Phương Thần cũng đồng dạng biết những tin tức này. Chúng ta xuống xe đi xem một chút đi. La Quân nói với Đông Phương Thần. Đông Phương Thần lập tức nói ra, nhưng Nhi Khả để cho chúng ta khác đi xuống. La Quân nói ra, không phải đâu, chúng ta còn muốn nghe cái này gái ngốc Nhi lời nói. Hắn theo phía dưới xe bò, Đông Phương Thần bất đắc dĩ cũng theo đi xuống. Nơi này bốn phía yên lặng, chính là một mảnh đất tuyết. Trong đống tuyết, cái kia đại công chúa Đoá Tư, áo khác chính mang theo một đám bán thú nhân cùng Nghi Khả đánh nhau. Bình thường tại La Quân trong ấn tượng, công chúa hàng ngũ tức thời không tốt, cũng coi là không có trở ngại. Nhưng hắn nhìn đến Đoá Tư thời điểm, vẫn còn có chút ôm bụng cười. Đó là một cái cao lớn trắng kiện, cùng một ngọn núi nữ nhân mập. La Quân trong nháy mắt nghĩ đến gì là Phật. May mà Đoá này nghĩ cùng Nghi Khả tên đều dễ nghe như vậy. Theo Đoá Tư bán thú nhân bên trong, còn có một cái đặc thù tồn tại. Đó là một cái bán thú nhân pháp sư, toàn thân bảo bọc hắc bảo, cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác. Đoá Tư yêu cầu Nghi Khả đem hai cái mặt trắng nhỏ giao ra, Nghi Khả nói không có khả năng. Đoá Tư mặc dù là đại công chúa, nhưng Nghi Khả sợ Đoá Tư. Tính toán nhau đến quốc vương nơi đó đi, quốc vương hoặc cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là cái hoang đường chê cười. Làm không tốt, hai người đều phải bị xử phạt. Đoá Tư cùng Nghi Khả luôn luôn đều là không hợp, Đoá Tư sau đó hạ giọng, nói ra, chỉ ít, muốn một người một cái. Người không thể chỗ tốt gì đều chính mình cầm lấy. Nàng coi là La Quân cùng Đông Phương Thần nghe không được, nhưng La Quân cùng Đông Phương Thần chỗ đó hội nghe không được đây. Muốn là muốn nghe, ở ngoài ngàn dặm gió thổi cỏ lay, hai người bọn họ đều có thể nghe thấy. Đoá Tư tại La Quân cùng Đông Phương Thần ra đến thời điểm, nàng trông thấy bọn họ, ánh mắt đều đang lóe lên dục vọng quan mang, hận không thể đem hai người này vò tiến trong thân thể đi. Cái này làm đến La Quân một thân ác hàn. Nghi Khả quay đầu nhìn về phía La Quân cùng Đông Phương Thần. La Quân cùng Đông Phương Thần vội vàng rời ánh mắt, trang làm cái gì đều không nghe thấy. Nghi Khả lúc này mới yên tâm một số, nàng cũng hạ giọng, nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta một cái đều không giải quyết. Đoá Tư nói ra, cái gì gọi là không có giải quyết? Ngươi là ngu xuẩn sao? Trước muốn bọn họ thân thể lại nói, tại sao phải sợ bọn hắn không khăng khăng một mực sao? Nghi Khả nói ra, ngươi cái tên này, có không có một chút tình thú? Sao có thể đường đột các tiên sinh? Đoá Tư nói ra, tính toán, ta mặc kệ. Ta muốn dẫn đi một cái, hán, ngươi muốn làm sao đi van xin hộ điều, cái kia đều tùy ngươi. Bé gái nhưng cũng là bất đắc dĩ, nói ra, tốt ta, nhưng là đến có điều kiện. Đây là ta phát hiện, ngươi đến cho ta chỗ tốt. Đoá Tư nói ra, cho ngươi trong cung tìm một bản bí tàng đại lực quyền kinh, có thể a? Nghi Khả ánh mắt sáng lên, nói ra, vậy thì tốt, thành giao. Ta muốn chọn bên kia cái kia, mặc áo xanh, Đông Phương Thần. Đoá Tư âm thầm, xa xa dò xét La Quân, sau cùng có chút không cam tâm, nói ra, cái kia không tốt, ta cũng muốn mặc áo xanh. Cái kia La Quân, xấu điểm. Mẹ ngươi. La Quân nghe được loại này trò chuyện, thật sự là nhịn không được, hắn âm thầm mắng một tiếng. Đàn bà túi, còn lại lao tử xấu. Đông Phương Thần ở một bên cái này xấu hổ a. Cái này thật đúng là nhân sinh đầu một lần a. Mà lúc này, Nghi Khả lập tức cự tuyệt Đoá Tư yêu cầu vô lý, nói ra, không được, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một tấc a. Đoá Tư nói ra, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Nghi Khả nói ra, không có thương lượng. Chương 2222, thực lực. Nghi Khả thái độ kiên quyết. Đoá Tư lại liên tục hứa hẹn chỗ tốt, nhưng Nghi Khả là không chịu. Sau cùng Đoá Tư lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần La Quân, nàng thở dài, nói ra, tốt ta, xem như ngươi lợi hại. Cái này cũng còn miễn cưỡng đi, cẩn thận nhìn nhiều vài lần, cũng còn không có trở ngại, ta vừa đi. Nghi Khả nói ra, tuy nhiên ngươi đây là xấu điểm, nhưng cũng có thể tại rất lớn trình độ cải thiện chúng ta con nối dõi. Ngươi vụng trộm vui đi, hiện tại muốn bắt người loại rất khó khăn. Hai người này liền dạng này thương lượng xong. Đó lấy, Nghi Khả muốn Đoá Tư đừng nói lung tung, nàng cùng Đoá Tư cùng đi đến La Quân cùng Đông Phương Thần trước mặt. Hai vị tiên sinh. Nghi Khả mỉm cười, giả bộ như hết thảy cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nàng nói tiếp, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chúng ta quốc vương hoặc bệ hạ nữ nhi, cũng là công chúa điện hạ, Đoá Tư. Điện hạ nghe được các ngươi đến, rất là vui vẻ, cho nên đặc biệt đến đây, là muốn mời hai vị tiên sinh thật tốt tụ hợp một chút. Nàng cũng không tính quá mức cường ngạnh, nghĩ đến trước đem hai người lừa gạt đến công chúa điện hạ trong phủ đệ, sau đó lại tiện hạ thủ. Các loại gạo nấu thành cơm, hết thảy cũng không sợ. La Quân cười ha ha, nói ra, Nghi Khả cô nương, công chúa điện hạ, thật đúng là không tốt lắm ý tứ. Chúng ta không rảnh, hiện tại muốn đi. Hắn mặc dù là đang cười, nhưng đều là cười lạnh. Nghi Khả cùng Đoá Tư cũng cảm giác được La Quân thái độ chuyển biến. Đoá Tư cũng là bạo tinh khí, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, Tiểu Đông Tây, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Bản công chúa để mắt ngươi, đó là ngươi phúc khí. Ngươi cũng không muốn tự tìm nếm mùi đau khổ. Nàng đón đến, nói ra, tính toán, cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Ngươi tới, đem cái vật nhỏ này bắt lại cho ta, mang đi. Nàng mệnh lệnh sau lưng bán thú nhân, cũng chỉ La Quân. Đông Phương Thần ánh mắt lạnh xuống, hắn chính muốn xuất thủ. La Quân lại là đánh thủ thế, ngăn lại Đông Phương Thần. Đông Phương Thần không biết La Quân đang bán cái gì cái nút, nhưng hắn tôn trọng La Quân, ngay sau đó cũng đình chỉ động tác. Bốn tên cường tráng khôi ngô, còn như là dạ thu bán thú nhân cấp tốc đi vào La Quân trước mặt. Bọn họ xuất thủ muốn tới bắt La Quân. Đoá Tư lại bàn giao nói, động tác điểm nhẹ, đừng quá thô lỗ, đường đột cái vật nhỏ này. Bốn tên bán thú nhân động tác dừng một chút, nhưng vẫn là chụp vào La Quân. La Quân lần nữa cười ha ha, lần này là mười phần cười lạnh. Hắn đứng tại chỗ bất động, nhưng lại thi triển ra một loại mê huyễn chi thuật. Hắn mắt tinh thần lực phóng ra ngoài, nhất thời hình thành một loại mê chướng. Bốn cái bán thú nhân dậm chân tại chỗ, làm sao đều đi không ra. Đoá Tư cùng Nghi Khả nhìn thấy tình huống này, nhất thời biến sắc. Nhân loại vũ sư. Đoá Tư cùng Nghi Khả cả kinh nói. Nhưng mà, Đoá Tư vui mừng, nói ra, quá tốt, nhân loại vũ sư, càng thú vị. Bản công chúa hứng thú càng lớn, Mã Ngông lập tức đem bọn hắn cho bản công chúa cầm xuống. Nàng lần này mệnh lệnh là tên kia áo bào đen vũ sư. Hắc bào pháp sư một mực tại một bên chờ đợi. Hắn nghe vậy nên một tiếng, cũng để lộ mặt nạ. Cái này hắc bào pháp sư là nửa người chim, khuôn mặt rất nhọn. Hắn hai mắt như một dòng lạnh lẽo âm suối nước. Hắn đưa tay quyền trượng vung lên, cũng khẽ quát một tiếng phá. Sau đó, liền có một đạo mãnh liệt tinh quang bắn đi ra. Thế mà còn là cái đến trường sinh cảnh cao thủ. La Quân nhìn ra Hắc Bảo pháp sư tu vi, hắn cười lạnh một tiếng. Cái kia tinh quang bắn đi ra, tựa như lãnh nguyệt hàn quang tiệm nhấp nháy, muốn đem bốn tên bản thú nhân mê chướng phá vỡ. Nhưng là đáng tiếc, La Quân mê chướng há lại cái này Hắc Bảo pháp sư có thể phá. Bốn cái bán thú nhân như cũ tại chỗ mờ mịt dậm chân, không có phản ứng chút nào. Hắc Bảo pháp sư không khỏi gấp, hắn sau đó ánh mắt đến La Quân thân thể, quyết định hướng La Quân xuất thủ. Hắn đem quyền trượng vung lên, mãnh liệt quát một tiếng. Cái kia quyền trượng đỉnh đầu bảo thạch tách ra yêu dị huyết quang tới. Đó lấy, cái kia huyết quang hình thành một đạo cự mãng yêu hồn gào thét một tiếng, khủng bố dị thường, cũng hướng La Quân quấn quanh đánh giết mà đến. Không thể giết hắn. Đóa Tư lần nữa cảnh cáo Hắc Bảo pháp sư. Yêu hồn một tiếng ầm vang, nhanh như điện quang quấn quanh hướng La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ánh sáng hạt gạo cũng tỏa hào quang, buồn cười. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia yêu hồn trộn vào tay, sau đó trong nháy mắt vò thành phấn vụn. Hắc Bảo pháp sư thấy thế, nhất thời đại hận, quát nói, muốn chết. Là ngươi muốn chết. La Quân mắt thả ra hàn quang đến, hắn xa xa, đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Hắc Bảo pháp sư nhất thời cảm thấy một cỗ không tinh thần lực bao phủ xuống, vị trí hiểm yếu bị cỗ lực lượng này bóp lấy. Cái này sao có thể? Hắc Bảo pháp sư mắt lộ ra khó có thể nói hình dáng thần sắc sợ hãi tới. La Quân hư không đem Hắc Bảo pháp sư bóp lấy, cũng nhấc lên. Hắc Bảo pháp sư liều mạng giãy giụa, lại là không thể làm gì. La Quân giờ khắc này, rốt cục có chút cảm giác. Cảm giác gì? Như năm đó, hắn yếu khi còn bé, đối mặt chí cao thần bất đắc dĩ. Mà bây giờ, hắn cảm giác được chính mình trở thành cái kia chí cao thần. Đây là một kiện mừng rỡ sự tình. Nhiều năm qua nỗ lực, chung quy là không có uổng phí. Hắn theo một con kiến hôi trưởng thành đến giờ này này, trở thành cái kia mình muốn trở thành người. Hắn một mực bút đầu, vì người nhà, vì bằng hữu, vì trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn là thành chính hắn. Cho nên, cũng là vì chính mình. Cả đời này, không phải vì người khác mà sống, mà chính là vì chính mình mà sống. Huynh đệ, không thể. Đông Phương Thần mắt thấy La Quân muốn giết chết Hắc Bảo pháp sư, lập tức mở miệng ngăn cản. Yên tâm đi. La Quân tiện tay vung lên, bỏ qua Hắc Bảo pháp sư. Trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này là thú thần địa bàn, phổ thông thú nhân, nhân loại cùng thú nhân ở giữa chém giết, thú thần chưa hẳn quản. Nhưng đại pháp lực người đến đây quát tháo, lại là có hậu quả. Hắc Bảo pháp sư ngã xuống đất đã ngất đi. Ni Khả cùng Đóa Tư thì là mắt kinh hãi. Mấy cái bán thú nhân hộ ở trước mặt các nàng, cũng không dám hướng La Quân động thủ. La Quân cùng Đông Phương Thần nhìn nhau, La Quân nói ra, đi. Đông Phương Thần gật gật đầu. Hai người lập tức hóa thành một vệt cầu vồng, bay vào chân trời. La thần, nhân loại thần. Ni Khả cùng Đóa Tư thì thào nói ra. Đồng thời, hai người cũng cảm thấy không xấu hổ, thế mà đem phàm tục thủ án chi tâm động đến thần thân thể. La Quân mang theo Đông Phương Thần ra Nam Cương đại lục. Sau đó, La Quân cùng Đông Phương Thần đi vào Hải Dương một tòa đảo hoang. Chúng ta tới nơi này là muốn làm gì? Đông Phương Thần không hiểu hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm? Đông Phương Thần nghi hoặc không. La Quân nói ra, chúng ta cái gì cũng không làm, nhưng địch nhân lại hoài nghi chúng ta đang làm cái gì. Nơi này thuộc về việc không ai quản lý khu vực, bọn họ xuất thủ cũng không có cố kỵ. Chúng ta ở chỗ này chờ đi, tin tưởng lấy tử phủ lực lượng, nhận được tin tức về sau, có thể căn cứ chúng ta trước đó lưu lại khí tức, một đường truy tung tới. Đông Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, hy vọng hết thảy đều như huynh đệ ngươi tính kế một dạng. La Quân nói ra, hiện tại có hai điểm, một là sợ Mộng Khinh Trần tự mình xuất thủ, hai là sợ đối phương căn bản không xuất thủ, hoặc là căn bản không có phát giác được chúng ta tiểu động tác. Chương 2223, giả quyết. Đông Phương Thần nghe vậy liền cũng lâm vào trầm tư, bởi vì La Quân nói tới hết thảy đều là có khả năng. Tiểu thuyết. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể đi đầu chờ đợi. Mà vào lúc này, Tử phủ bên kia cũng không phải là bình tĩnh không lay động. Tử phủ Tử Thần Cung, Mộng Khinh Trần tại cung điện bài tiếp kiến Tiên Tiên Khuyết. Tiên Tiên Khuyết lộ ra cung kính không, hắn hướng Mộng Khinh Trần nói ra, "Chủ, chúng ta đã lần nữa tra được Đông Phương Thần hòa La Quân hành tung." Mộng Khinh Trần sắc mặt bình tĩnh, nói ra, "Hả? Thật sao?" Tiên Tiên Khuyết nói ra, "Bọn họ lần nữa tại Nam Cương đại lục xuất hiện, chúng ta người đã bí mật bắt được bọn họ khí tức. Bây giờ bọn họ tọa độ đã bại lộ tại chúng ta dưới mí mắt." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá việc này có chút kỳ quặc, bọn họ tựa hồ là cố ý hành động." Mộng Khinh Trần nói ra, "Thật sao? Vậy sao ngươi nhìn?" Tiên Tiên Khuyết nói ra, "Chỉ sợ có trá." "Cái gì lừa dối?" Mộng Khinh Trần hỏi. Nàng giọng nói bình tĩnh, nhưng cũng để Tiên Tiên Khuyết cảm thấy nàng càng cao thâm hơn khó lường. Tiên Tiên Khuyết không dám suy nghĩ nhiều, tiếp tục hồi đáp, "Hạ thần cảm thấy, bọn họ có thể cùng Tinh Linh Vương liên thủ. Cử động lần này là vì dẫn xà xuất động." "Tinh Linh Vương?" "Ặc dạ tỷ." Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi phân tích rất có đạo lý. Không phải là không có cái này khả năng, nếu là Ặc dạ tỷ ẩn thân chỗ tối, chúng ta phái bao nhiêu người đi, đều là không làm nên chuyện gì, hơn nữa còn hội tổn binh hào tướng." Tiên Tiên Khuyết nói ra, "Như Tinh Linh Vương thật tại, chủ ngài tự mình xuất thủ, đem cái kia Tinh Linh Vương bắt, ngày sau chúng ta đánh hạ Tinh Linh tộc, làm không cần tốn nhiều sức." Mộng Khinh Trần nói ra, "Tự mình xuất thủ. Tinh Linh Vương thân thể còn có chút thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể nhất chiến xuống. Ngược lại là đả thảo kinh xà." Rất hiển nhiên, Mộng Khinh Trần không có ý định tự mình xuất thủ. Nàng có nàng suy tính, nhưng đến tột cùng nàng tại suy tính cái gì, đây là Tiên Thiên Khuyết cũng khó có thể phỏng đoán đấu. Tiên Thiên Khuyết nói ra, "Đã như vậy chúng ta cũng có thể trước không để ý tới. Việc này là bọn họ phải cứu Mạc Ngữ, bị động vị trí là bọn họ." "Ngươi nói không sai." Mộng Khinh Trần nói ra, "Có điều, chuyện này Bản Tôn vẫn là có ý định giao cho Ma Sơn gia tộc đi xử lý." Tiên Thiên Khuyết hơi hơi run lên, trong chốc ngắn này, hắn lập tức hiểu Mộng Khinh Trần ý tứ. Tử phủ chi có 8 ti, ba phủ, nhất cung. 8 ti chi, lấy tế thiên ti, thần binh ti cường đại nhất. Mà ba phủ, áp đảo 8 ti chi. Ba phủ chi, lấy Ma Sơn phủ mạnh nhất tuyệt. Ma Sơn phủ đã cơ hồ là tự thành một phái, tại Ma Sơn phủ chỉ huy dưới, còn lại hai phủ như Tử Nguyệt phủ, Thiên Sơn phủ cũng không quá nghe theo Mộng Khinh Trần hiệu lệnh. Mộng Khinh Trần tử thần cung chi, thực lực là cường đại nhất. Nhưng là muốn hiệu lệnh ba phủ, 8 ti còn rất khó khăn. Cho tới nay, Mộng Khinh Trần đều tại thăng bằng. Mộng Khinh Trần mặc dù là nữ tử, nhưng cũng tuyệt đối là hùng tài đại lược, trước kia Mộng gia chủ đều muốn lý tưởng rộng lớn. Nàng không chỉ có là muốn đem tử phụ chỉnh hợp thành bền chắc như thép, hơn nữa còn muốn đem hắn đại lục chiếm đoạt, đem thiên hạ tư nguyên toàn bộ chộp vào tay, nàng muốn làm cho cả đa não tinh cầu đều trở thành nàng túi chi vật. Mộng Khinh Trần dã tâm là to lớn như thế. Cho tới nay, Mộng Khinh Trần đều là lấy lôi kéo 8 ti, xem nhẹ ba phủ vì sức lực. Mà ở thời điểm này, Mộng Khinh Trần liền muốn thừa cơ ra chiêu. Nàng muốn vũ trụ nguyên linh, nhưng không muốn đem vũ trụ nguyên linh chỗ tốt phân cho không nghe lời người. Tiên Tiên Khuyết thật sâu nhìn một chút Mộng Khinh Trần, sau đó nói, "Chủ nhân có phân phó, hạ thần cùng gia phụ đều nguyện hiệu tử lực." Mộng Khinh Trần hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Chỉ muốn các ngươi trung thành tại bản tôn, liền thiếu không các ngươi tốt chỗ." Sau đó, nàng để Tiên Tiên Khuyết lui ra. Bất quá tại Tiên Tiên Khuyết lui ra thời điểm, nàng vẫn là căn dặn Tiên Tiên Khuyết, muốn theo sát La Quân cái này đường nét, không thể đoạn. Tiên Tiên Khuyết tự nhiên đáp ứng. Tại Tiên Tiên Khuyết lui ra về sau, Mộng Khinh Trần lúc này mở một cái trọng yếu hội nghị. Nàng triệu tập 8 ty, ba phủ, còn có Trư Nguyên lão toàn bộ tham dự. Tại Tử Thần cung bên trong, Mộng Khinh Trần sau lưng ngậm ra quá các nguyên lão cũng toàn bộ có mặt. Cái này cũng nói, cái hội nghị này là trọng yếu cỡ nào. Dạng này một hội nghị, không ai dám lãnh đạm. Ba phủ cũng không tại Tử phủ chi, mà chính là trấn thủ Đông Cương đại lục địa phương khác. Ba phủ chủ thu đến Mộng Khinh Trần mệnh lệnh, cũng lập tức đuổi tới tham gia hội nghị. Bọn họ đến, cũng không phải một mình đến đây, mà chính là mang thủ hạ Mưu Thần Mạnh Tướng. Bất quá lúc này thời điểm, Mưu Thần, Mạnh Tướng toàn bộ đều tại Tử Thần cung bên ngoài chờ lấy. Tam đại phủ chủ, Ma Sơn phủ, Ma Sơn Tương cung, Từ Nguyệt phủ chủ như buổi mù. Còn có Thiên Sơn phủ chủ Câu Trần. Tại Tử Thần cung, Mộng Khinh Trần ngồi ngay ngắn bài, một thân áo trắng, xuất trần như thiên cung vương mẫu, uy nghi khắp nơi. Nàng đứng phía sau bốn tên thái nguyên lão. Đây là một loại trấn nhiếp. Tám ti chủ, toàn bộ đến đông đủ, lại ngoan ngoãn. Tam đại phủ chủ, tiến đến thời điểm đã thương lượng xong, muốn cùng nhau trông coi. Ma Sơn Thương khung thân hình cao lớn, xem ra hơn 40 tuổi, tính tình dữ dằn, kiệt ngao bất thuần, tu vi càng là xuất thần nhập hóa, cao thâm mặt chắc. Hắn luôn luôn không quá cho Mộng Khinh Trần mặt mũi, cho rằng Mộng Khinh Trần bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi. Đây cũng là Mộng Khinh Trần khó chịu nhất Ma Sơn Thương khung một chút. Đến mức như bụi mù thì là cái xem ra xinh đẹp không gái tử, trầm ổn mà đại khí, có phong độ đại tướng. Thiên Sơn phủ chủ Câu Trần xem ra chừng 50 tuổi, cho người ta một loại âm u cảm giác. Tại cung điện chi, mọi người cùng nhau túi chào Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần phất phất tay, để mọi người đứng dậy. Về sau, nàng nói thẳng, tiến vào chủ đề, nói ra, trước mắt, nhân tộc sự suy thoái, tại chúng ta tử phụ các nhà tề tâm hiệp lực tình huống dưới, nhân tộc lực lượng đề kháng liền chỉ còn lại có phía đông nhất tộc số ít mấy người. Lúc này, bản tôn nhận được tin tức, biết Đông Phương Thần đã rời đi tinh linh tộc. Kẻ này giàu hoạt dị thường, bản tôn mấy lần phái người tiến đến đuổi bắt, đều là không công mà lui. Chẳng lẽ, ta tử phụ đã không người? Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây. Tám ti chủ môn đều ngầm hiểu, túi đầu xuống. Vẫn là nói, chút chuyện này, còn phải muốn bản tôn tự mình xuất thủ. Mộng Khinh Trần tiếp lấy còn nói thêm. Nàng ánh mắt tại Ma Sơn Thương Khung, như buổi mù, còn có Câu Trần thân thể rõ xét. Tiên Quy Nông lập tức đứng ra, nói ra, hạ thần có tội, lần đã vây quanh Đông Phương Thần, lại không công mà lui, còn mời chủ giáng tội. Hạ thần lần này nguyện ý lập công chủ tội, tiến đến đuổi bắt Đông Phương Thần. Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, nói, Tiên Quy Nông, ngươi còn không biết xấu hổ đứng ra. Ngươi nói không sai, ngươi vốn là có tội chi thân. Bản tôn như lại cho ngươi đi, ngươi lại muốn không công mà lui, bản tôn không giết ngươi đều không được. Nể tình ngươi lao bước còn có công, bản tôn lần này tha thứ ngươi, tranh thủ thời gian lui đi một bên. Tiên Quy Nông minh bạch Mộng Khinh Trần tâm tư, hắn đây cũng là phối hợp Mộng Khinh Trần diễn xuất, ngay sau đó cũng lui xuống đi. Mộng Khinh Trần theo rồi nói ra, tám ti trung quy là không được, xem ra việc này vẫn là chỉ có thể dựa vào ba phụ xuất thủ. Nàng đón đến, ánh mắt rốt cục khóa chặt đến Ma Sơn Thương Khung thân thể, cũng nói ra, Thương Khung phụ chủ, ngươi có bằng lòng hay không vì bản tôn đi đem cái kiêm lịch tặc Đông Phương Thần cầm xuống? Ma Sơn Thương Khung nao nao, hắn theo cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Chủ đã có cái nhu cầu này, hạ thần làm thay là. Tốt. Mộng Khinh Trần vỗ tay cười to, nói ra, có Thương Khung phủ chủ lời ấy, bản tôn yên tâm. Việc này, giao cho Thương Khung phủ chủ đi làm. Bất quá, chuyện này có chút khẩn cấp, nếu là không đổi, bản tôn cũng sẽ không đem tất cả mọi người gọi đến. Ở chỗ này, bản tôn cho Thương Khung phủ chủ ngươi một ngày thời gian, như thế nào? Ma Sơn Thương Khung ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng không phải ngu xuẩn, lúc này thời điểm phát giác được có chút không đúng. Người kia ở phương nào, hạ thần còn không biết đây. Hắn nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, cái này bản tôn đã có kỹ càng tọa độ, trong khoảnh khắc có thể tìm ra đến. Thương Khung phủ chủ không cần quan tâm phương diện này vấn đề. Ma Sơn Thương Khung cảm giác được đâm lao phải theo lao. Lúc này thời điểm, như bụi mù đứng ra, nói ra, hạ thần nguyện ý cùng Thương Khung phủ chủ cùng một chỗ hành sự. Câu Trần cũng đứng ra. Mộng Khinh Trần khoát khoát tay, cười to ba tiếng, sau đó nói, cái này quá lớn để tiểu làm, cái kia Đông Phương Thần chính là cái hậu sinh văn bối, lực lượng yếu kém. Ta tử phủ bắt hắn một cái tiểu tặc, muốn xuất động Tam đại phủ chủ, chuyến đi chẳng phải là để cự Long tộc, Tinh Linh tộc, thú thần đám người kia chế nhạo. Không thể, tuyệt đối không thể như thế. Bản tôn muốn Thương Khung phủ chủ ngươi lấy lôi đỉnh thái độ, đem cái kia Đông Phương Thần bắt lại. Ma Sơn Thương Khung do dự nửa ngày, hắn lúc này thời điểm là không lui được. Hắn mới hiểu được, giấc mộng này Khinh Trần là cố ý đem hắn dựng lên tới. Hắn đương nhiên biết cái này không biết đơn giản, bất quá, hắn cũng không sợ. Nếu không, cầm lấy không được, cầm lấy không được. Ngươi mộng Khinh Trần nếu dám mượn cơ hội làm khó dễ, lao tử ba phủ cùng một chỗ phản ngươi. Đúng, chủ. Ma Sơn Thương Khung một gối quỳ xuống, nói, hạ thần lĩnh mệnh. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt, tốt, tốt. Về sau, Mộng Khinh Trần đem Đông Phương Thần, La Quân tin tức giao cho Ma Sơn Thương Khung. Đồng thời, Mộng Khinh Trần mặt khác tụ tập tám ti cùng một chỗ chiêu đãi như buổi mù, Câu Trần tới tham gia yến hội. Nàng đối Ma Sơn Thương Khung nói, Thương Khung phụ chủ, chúng ta bây giờ là nhỏ tụ, chờ ngươi đem cái kia tặc tử bắt giữ, chính là chúng ta vì ngươi ăn mừng thời điểm. Ma Sơn Thương Khung còn muốn nhiều giải giải, cùng như buổi mù, Câu Trần thương lượng một chút. Nhưng hiển nhiên, Mộng Khinh Trần là cố ý không cho Ma Sơn Thương Khung cơ hội này. Hải ngoại cô đảo, cảnh ban đêm như thủy. La Quân về sau biết, nơi này cũng không có ánh trăng chiếu rọi, nhưng lại có một loại giống như mặt trăng vật sáng, dạ hội cung cấp hào quang nhỏ yếu chiếu xạ đến mặt biển, cùng ánh trăng cực giống. Đông Phương Thần cũng không hiểu nhiều lắm La Quân kế sách, hắn cho rằng kế sách này có quá nhiều lỗ thủng. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không làm. Càng đừng đề cập tử phủ bên trong người tài ba như vậy nhiều. La Quân huynh đệ, nếu như tử phủ dốc toàn lực tới bắt chúng ta bây giờ có phải hay không là một con đường chết? Đông Phương Thần có chút lo lắng hỏi. Hắn không quá thói quen đem chính mình bạo lộ ra, loại cảm giác này như gai nhọn đang bị toàn lực xuất động. Thật là một con đường chết. La Quân trầm giọng nói ra. Cái kia, chúng ta cái này quá mạo hiểm. Đông Phương Thần nói ra, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta không muốn liên lụy điện hạ. La Quân ánh mắt xa xăm, hắn nhìn về phía nơi xa mặt biển. Chương 2224, phụ chủ. La Quân có rất nhiều suy tính không có cách nào cùng Đông Phương Thần nói, bởi vì Đông Phương Thần thế giới bên trong có chút đơn thuần. Nhưng La Quân lại là nghe Đông Phương Thần nói từ trong phủ những tình huống kia, hắn có chút minh bạch Mộng Khinh Trần tình cảnh. Mộng Khinh Trần hội làm sao chạy bước kế tiếp, La Quân cũng không đoán ra được, nhưng hắn cảm thấy đây là có khe hở có thể chui. Trước mắt là một đoàn mê vụ, cũng là một trận đánh cược. Là La Quân cùng Mộng Khinh Trần ở giữa đánh cược. La Quân biết Mộng Khinh Trần người này thủ đoạn rất lợi hại, mà lại, Mộng Khinh Trần tu vi cao thâm mặt chắc, còn có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. La Quân bên này thì là không có cái gì mà thắng, nhưng La Quân vẫn là phải muốn phía dưới bàn cờ này. Hắn không thể lùi bước. La Quân duy nhất mặt thắng là, Mộng Khinh Trần tử phụ tuy nhiên cường đại, nhưng là người phía dưới tâm không đủ. Một tên chẳng hán, tuy nhiên lực lượng cực lớn, nhưng hội thiếu linh hoạt. La Quân là chuột, tuy nhiên lực lượng đối lên nhỏ, có thể thắng ở linh hoạt. La Quân là người thông minh, hắn biết rõ nói sao sử dụng chính mình ưu thế cùng làm sao nhằm vào Mộng Khinh Trần yếu thế. Hắn cùng Mộng Khinh Trần chưa từng gặp mặt, nhưng ván cờ đã bắt đầu. Hắn đủ rất coi trọng Mộng Khinh Trần, Mộng Khinh Trần tuyệt đối còn cũng không đủ coi trọng một cái La Quân. Đông Cương đại lục, đêm như nước lạnh. Ma Sơn Thương Khung xuất lĩnh thủ hạ cao thủ trở lại Ma Sơn phủ, Ma Sơn phủ ở vào Đông Cương đại lục lấy bắc địa phương. Ma Sơn phủ rộng rãi hùng vĩ. Tại Ma Sơn phủ trung quanh, tuyết sơn liên miên. Ma Sơn Thương Khung tiến vào hắn cung điện chi, ngồi tại bài. Rất nhanh, hắn triệu tập phía dưới Mưu Thần đại tướng tới. Ma Sơn Thương Khung tín nhiệm nhất là thủ hạ Đoạt Mệnh Tư Sinh. Đồng thời, còn có hai tên nguyên lão, bốn tên đắc lực sát tướng toàn bộ có mặt. Mặt khác, Ma Sơn Thương Khung còn có một cái quái thai đệ đệ, tu vi cực kỳ khủng bố. Đây là để rất nhiều tử phủ người đều có chút kiêng kỵ tồn tại, gọi là Ma Sơn Liên Thành. Ma Sơn Liên Thành tu luyện thành cuồng, không để ý tới thế tục sự tình. Nhưng lần này, Ma Sơn Thương Khung đem Ma Sơn Liên Thành cũng gọi qua. Ma Sơn Liên Thành thân hình rất thấp, khuôn mặt xấu xí, âm u mà trầm mặc. Hắn mặc một thân hắc bào, ở phía dưới không nói một lời. Ma Sơn Thương Khung ngay sau đó đem sự tình nói với Đoạt Mệnh Thư Sinh. Đoạt Mệnh Thư Sinh lập tức nói ra, "Phụ chủ, việc này không đơn giản. Mộng Khinh Trần vẫn muốn đối phó chúng ta, nàng đây là tại gái bẫy." Ma Sơn Thương Khung trầm giọng nói ra, "Ta tự nhiên biết nàng là tại hạ bộ, nhưng nàng tại đại điện chi bức ta lúc đó đâm lao phải theo lao, đã đem cái này cái cọc việc phải làm đáp ứng tới. Nếu như không đi làm, Mộng Khinh Trần liền coi như tìm đúng lấy cớ làm khó dễ." Lúc này thời điểm, Ma Sơn Thương Khung thủ phía dưới bốn chiến là Bài Ngạo Thiên đứng ra. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Phụ chủ, Mộng Khinh Trần nếu muốn làm khó dễ, chúng ta phản nàng. Còn lại hai phủ cùng chúng ta cùng nhau trông coi, nếu thật là động lên võ đến, nàng chống đỡ được sao?" Đoạt Mệnh Thư Sinh nói gấp, "Tuyệt đối không thể." Hắn đón đến, nói ra, "Ngạo Thiên huynh đệ, ta biết ngươi là rất ngạo nhân, nhưng Mộng Khinh Trần là không thể coi thường, năm đó nàng có thể lấy sức một mình trèo lên đại vị, những năm gần đây, còn đem tám ti những cái kia lão hổ ly chỉnh ngoan ngoãn. Nàng thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị." Đoạt Mệnh Thư Sinh lời nói để mọi người trầm mặc đi xuống. Ma Sơn Thương Khung sắc mặt thâm trầm, hắn nói ra, "Mộng Khinh Trần phát triển được càng ngày càng lợi hại, nàng nếu có tâm đối phó chúng ta, sớm muộn chỉ sợ đều sẽ động thủ." Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, "Mộng Khinh Trần vẫn là kiêng kỵ chúng ta cái này ba phủ, không phải vậy lời nói, nàng không biết lấy loại này phân hóa thủ đoạn. Chúng ta nhất định phải để hắn hai phủ biết cái này môi hở răng lạnh đạo lý." Ma Sơn Thương Khung nói ra, "Đoạt Mệnh ngươi nói không sai, nhưng thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, người nào lại thực sẽ ngoảnh đầu đến ai đây?" Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, "Không sai, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhưng lúc này, chúng ta nhất định phải đi làm chuyện này. Cho dù chúng ta không có hoàn thành, cũng không tính vi phạm nàng mệnh lệnh. Nàng như khăng khăng muốn giáng tội, cũng có thể để hắn hai phủ thấy rõ ràng miệng nàng mặt cùng mục đích. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể đổi bị động làm chủ động." Ma Sơn Thương Khung nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói ra, "Không sai." Đoạt Mệnh Thư Sinh nói tiếp, "Đông Phương Thần chúng ta một mực cũng có chú ý, người này xác thực năng lực không tệ, nhưng xa xa còn chưa tới muốn để cho chúng ta như lâm đại bước." Ma Sơn Thương Khung nói ra, "Đây chính là điểm đáng ngờ chỗ, ta đã phái người đi nghe ngóng việc này." Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, "Còn là cẩn thận thì tốt hơn." Ma Sơn Thương Khung nói ra, không sai. Đại ước sau một tiếng, Ma Sơn Thương Khung đạt được một số tin tức, là liên quan tới La Quân sự tình. Ma Sơn Thương Khung không cách nào suy nghĩ giống như La Quân bên người khả năng ẩn tàng Tinh Linh Vương, tin tức này hắn là nhận thức muộn, có thể dò thăm, cũng chỉ là Mộng Khinh Trần cố ý cho hắn biết. Ma Sơn Thương Khung trầm giọng nói ra, nguyên lai cái này còn có một đoạn như vậy cố sự, nếu là tùy tiện phái người tiến đến, cũng muốn thất bại. Không khỏi có sai lầm, lần này chúng ta đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực, cần phải đem người này cầm xuống. Không không không. Đoạt Mệnh Thư Sinh vội vàng nói, phụ chủ, không thể như này. Chúng ta không thể một chút đem át chủ bài lấy ra tới, bởi vì chúng ta còn không thấy được đối phương át chủ bài. Ma Sơn Thương Khung nao nao, sau đó cảm thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh nói có nhất định đạo lý. Về sau, một phen thương lượng, làm ra đối sách. Mặt biển, bình tĩnh không. La Quân cùng Đông Phương Thần Không có chờ bao lâu, cái kia bốn phía chi liền bắt đầu xuất hiện nguy cơ, sau đó, bóng người lấp loé. Đến. La Quân khẽ quát một tiếng, sau đó đứng lên. Đông Phương Thần cũng đứng lên. Người đến chính là Ma Sơn Thương Khung thủ phía dưới hai tên nguyên lão, cùng bốn đại chiến tướng. Mà Ma Sơn Thương Khung còn có Đoạt Mệnh Thư Sinh, cùng Ma Sơn Liên Thành đều ở trong tối thăm dò, cũng không xuất thủ. Hai tên nguyên lão chính là Quỷn, Khuê Tụ. Hai người này tu vi đều đã là tạo hóa tử phụ tu vi, nhất trọng tạo hóa. Tạo hóa tử phụ không phải rau cải trắng, Ma Sơn phủ có thể bao trùm 8 thi chi, dựa vào là những thứ này lực lượng tinh nhuệ. Mà bốn đại chiến tướng cũng đều là cựu bộ tử phụ thực lực, cũng tương đương là thiên vị cảnh thực lực. Tuyệt đối cường địch. Quỷn cầm đầu, là Khuê Tụ đại ca. Lúc này thời điểm, một hàng 6 người, cấp tốc phân tán, cũng đem La Quân cùng Đông Phương Thần cho vây quanh ở giữa. Hải đảo này chi, gió biển thổi lướt nhẹ qua, rét lạnh tận xương. Quỷn mái tóc màu tím, một thân áo bào trắng, sắc mặt tâm hàn, lạnh lùng. Một đôi mắt tím tựa hồ là muốn đem người thôn phệ. Quỷn cho La Quân cùng Đông Phương Thần mang đến rất cưỡng chế bách lực. Cái này đội hình, muốn bắt được La Quân cùng Đông Phương Thần phải nói là 10 phần chắc chín. Ma Sơn Thương Khung là cực thận trọng. Nếu như không phải là bởi vì gài bẫy người làm Mộng Kinh Trần, hắn quả quyết không hội coi trọng như vậy hai người kia. Hai người này lực lượng, chỉ có Đông Phương Thần đến tạo hóa tử phụ cấp độ, còn lại một cái, liền tạo hóa tử phụ đều không đạt tới. Mộng Kinh Trần đến cùng đang có ý đồ gì? Ma Sơn Thương Khung từ một nơi bí mật gần đó thông qua bốn đại chiến tướng quan sát La Quân cùng Đông Phương Thần, nói như vậy. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, phụ chủ, cái này nhất định có kỳ quặc, chúng ta trước yên lặng nhìn biến. Chương 2225, Phong Vân Hóa Long trận. Quỷn cầm đầu, đứng tại La Quân cùng Đông Phương Thần trước mặt. Tiểu thuyết. La Quân nhìn đến người đến chi không có Mộng Khinh Trần tồn tại, hắn liền âm thầm yên tâm. Cái này chứng minh, sự tình cũng không vượt ra ngoài hắn ngoài dự liệu. Cao thủ, đều là cao thủ. Nếu là cao thủ, có chỗ giá trị. La Quân âm thầm dò xét, đồng thời hướng cái kia Quỷn quát nói, người đến người nào, hương sư động chúng như vậy, nhưng vì sao sự tình? Quỷn lạnh lùng quét mắt một vòng La Quân, hắn không lớn để mắt La Quân. Sau đó, ánh mắt của hắn đến Đông Phương Thần thân thể, hỏi: "Ngươi là phía Đông nhất tộc sau cùng ở lửa, Đông Phương Thần?" La Quân lần nữa bị miệt thị, không khỏi phiền muộn. Đông Phương Thần cũng nhìn về phía Quỷn, hắn lạnh giọng nói ra: "Không sai." Quỷn nhạt lạnh nói ra: "Theo chúng ta đi đi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là không nghe ta nói, hiện tại để ngươi chết ngay tại chỗ." Hắn lời nói uy nghiêm lộ ra, sắc ý lao nhanh, một cỗ uy áp hướng phía Đông Thần áp bách mà đến. Đông Phương Thần ngửa mặt lên trời lệ cười ba tiếng, tiếp mà hướng Quỷn nói: "Giết ta." "Lão cậu, ngươi có bản lĩnh này sao?" "Muốn chết?" Quỷn ánh mắt phát lạnh. "Khuê Tụ, ngươi ta hợp lực, đem bọn hắn vây khốn. Bốn đại chiến tướng, giết cái này gọi La Quân tiểu tử. Khuê Tụ, ngươi cùng ta đem Đông Phương Thần bắt lại." Quỷn ra lệnh. Khuê Tụ lập tức gật đầu, nói ra: "Tốt, đại ca." Hắn cấp tốc vận chuyển ngập trời pháp lực. Khuê Tụ mái tóc tím dài hóa thành ngàn vạn con cự mãng. Quỷn tóc cũng là như thế. Ngàn vạn điều tử sắc cự mãng trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm dặm hợp vây quanh. Quỷn cùng Khuê Tụ cự mãng thế mà cậu thả hợp lại cùng nhau, tiếp lấy tách ra ánh sáng màu vàng. Phong Vân Hóa Long trận. Đông Phương Thần thấy thế, hơi hơi thất sắc. Đó lấy cái kia Quỷn cùng Khuê Tụ hướng phía Đông Thần công sát tới. Mưa gió hóa long, kim quang tuôn ra. Kim quang tràn ngập chi, tạo vật khí cuồng mênh loạn tạc, không gian, thời gian bị cắt chém thành vô số toái phiến. Tại dạng này đại trận phía dưới, thiên vũ cảnh cao thủ cơ hội là chớp mắt chết. Trong nháy mắt hội xa vào đến thời gian, không gian ma chứng chi. La Quân cùng Đông Phương Thần lập tức bị mổ ra, La Quân trước mắt mất đi Đông Phương Thần tung tích. Đồng thời, cái kia bốn đại chiến tướng lấy Ngạo Thiên cầm đầu hướng La Quân đánh giết tới. Bốn đại chiến tướng cũng không cần lưu thủ, bọn họ đối Phong Vân Hóa Long trận quen thuộc, theo không gian chi hư không xuyên thẳng qua, toàn bộ hướng La Quân phát ra mãnh liệt đánh giết. Bốn đại chiến tướng, bốn ánh mắt đồng thời phát ra tám đạo tử sắc thần mang. Bọn họ toàn bộ đều là thiên vị cảnh cao thủ cấp bậc, cái này vừa ra tay, thêm Phong Vân Hóa Long trận trợ công, mạnh mẽ tuyệt đối hung hãn, không thể nghĩ. Tám đạo tử sắc thần mang hướng La Quân đã bắn giết qua đến, muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu. Đương nhiên, La Quân cũng không có ý định ẩn nút. Trong chớp nhoáng này, La Quân cấp tốc vận chuyển hắc động tinh thạch, hắc động tại trung quanh hắn hình thành, tiếp mà đại thôn phệ thuật triển khai. Cự đại hắc động đem cái kia tám đạo tử mang cấp tốc hấp thu tiến đến. Nhất thời, bốn đại chiến tướng cảm giác được tự thân lực lượng tựa như là châu đất xuống biển, vẫn chưa đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đáng giận. Cái kia Ngạo Thiên thấy thế, không khỏi thất sắc. La Quân cười lạnh một tiếng, lại là hướng cái kia Ngạo Thiên phát trước ra tâm linh chi kiếm. Tâm linh chi kiếm như chớp giật, đột phá pháp thuật mê chướng, không gian mê chướng, đến Ngạo Thiên nào vực chỗ. Ngạo Thiên hơi kinh hãi, lập tức cảnh giác, đầu hắn hất lên, tinh thần một trận, một cỗ tinh thần lực cấp tốc bức ra, đem tâm linh kia chi kiếm trực tiếp chém giết. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân liên tục xuất thủ. Hắn hiện tại là vận dụng quá nhiều pháp lực để ứng đối bốn đại chiến tướng, không phải vậy lời nói, có thể trong nháy mắt giết Ngạo Thiên. La Quân lúc này tu vi bá tuyệt thiên hạ, nhưng ở Phong Vân Hóa Long trận đối mặt bốn đại thiên vị cảnh cao thủ cùng một chỗ công sát, lúc này thời điểm cũng là có chút cố hết sức. Mà Đông Phương Thần bị Quỷ, Khuê Tụ hai huynh đệ vây công, càng thêm nguy cơ sớm tối. Điện hạ, La Quân không muốn làm nhiều trì hoãn, lập tức thông báo Tinh Linh Vương điện hạ, cũng là Atzati. Atzati gật đầu, hắn trực tiếp đi ra. Có điều hắn thân hình vẫn là dấu ở hắc động vòng xoáy chi, cũng là nói, lúc này ngoại giới người nào cũng không có phát hiện Tinh Linh Vương điện xuống tồn tại. Hắc. Liền gặp Tinh Linh Vương điện hạ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một chút tinh quang, điểm ấy tinh quang bắn giết hướng Ngạo Thiên. La Quân càng không tử tế, cũng nhấn một ngón tay tâm linh chi kiếm bắn giết hướng Ngạo Thiên. Ngạo Thiên lập tức cảm nhận được tâm linh lần nữa bị công sát, hắn vận chuyển tinh thần lực ngăn cản tâm linh chi kiếm. Đó lấy, cái kia Tinh Linh Vương nhất chỉ kiếm quang như một dòng thu thủy chém giết mà đến, cũng không sắc bén, thật thà, phổ thông. Ngạo Thiên cũng không dám kinh thường, thu hồi tử mang. Đó lấy, tay vồ một cái, mái tóc dài màu tím của hắn cấp tốc hóa thành một miệng trường kiếm màu tím, hắn đem kiếm chuyển một cái, hướng cái kia Tinh Linh Vương phát ra kiếm quang hung hăng chém giết tới. Cái này chém xuống một kiếm đi, vẫn đủ hắn nguyên khí, pháp tắc, lực lượng. Đây là hắn suốt đời tu luyện được tinh hoa chi kiếm. Một kiếm này, chạm phá thương khung, vỡ tan quy tắc. Thế mà, một kiếm này lại không có ngăn lại Tinh Linh Vương kiếm quang. Tinh Linh Vương kiếm quang xuyên thấu Ngạo Thiên trường kiếm màu tím, trường kiếm kia cấp tốc mềm mại thành vô số tóc màu tím. Đó lấy, kiếm quang xuyên thấu Ngạo Thiên mi tâm. Ngạo Thiên hừ đều không kịp hừ một tiếng, kia kiếm quang xuyên thấu mi tâm lúc, liền đem Ngạo Thiên trong não vực chỗ có pháp lực, não vực tổ chức phá hư, để đại não trở thành một đoàn tương hồ. Tất cả tư trường, pháp lực theo biến mất. Ngạo Thiên chết ngay tại chỗ. Cho dù ngươi là cao thủ cỡ nào, tu vi bậc nào, sát kiếp buông xuống, lập cầm tạm tràng. Tinh Linh Vương đồng thời xuất thủ lần nữa, La Quân lấy đại thôn vệ thuật khắc chế cái này còn lại ba đại chiến tướng, Tinh Linh Vương bóng tối tay. Cái này ba đại chiến tướng căn bản không chịu nổi một kích. Hạt Dạ Tỷ liên tục xuất thủ, tiếp đó, còn lại ba đại chiến tướng cũng đều chết thảm tại chỗ. La Quân cũng không có ý định cùng mấy cái này chiến tướng lưu thủ, hắn mục tiêu là cái kia Quỷ cùng Khuê Tụ. Điện hạ, đem hai người này bắt, chúng ta có khoan lượng. La Quân nói với Hạt Dạ Tỷ. Hạt Dạ Tỷ gật gật đầu. Hắn nói tiếp, ngươi lấy hắc động pháp tắc đem cái này một mảnh vây lại, bên ngoài còn có người đang dòng nó, không thể để cho bọn họ nhìn đến ta đang xuất thủ. La Quân nói ra, tốt, nhưng ta hiện tại trong lúc nhất thời tìm không được hai người kia đến cùng ở nơi nào. Bản vương đến có thể. Hạt Dạ Tỷ nói ra, hắn vừa nói, liền hủy thi diệt tích, đem cái kia bốn đại chiến tướng thi thể toàn bộ vỡ nát thành cho tàn. Đó lấy, Hạt Dạ Tỷ tế ra hắn chiếc kia kim kiếm, hắn dựa vào này thành danh chí tôn kim kiếm. Cái kia trước mắt hải dương màu vàng nóng, vô biên vô hạn, nhìn không thấu bốn phía hết thảy. Chí tôn kiếm vừa ra, một đạo kiếm quang chém ra đi, trước mắt hư ảo nhất thời toàn bộ phá vỡ. La Quân cấp tốc đem hắc động kia tinh thạch vô hạn phóng đại, hắc động pháp tắc đem chính đang kịch đấu Quỷ cùng Khuê Tụ bao phủ lại, đem Đông Phương Thần cũng bao phủ lại. Quỷ cùng Khuê Tụ còn không biết bốn đại chiến tướng đã chết, hai người bọn họ liên thủ bắt Đông Phương Thần, mắt thấy đã muốn đem Đông Phương Thần vây khốn. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là bắt sống, cho nên không có hạ tử thủ, lúc này mới chỉ hoãn một chút thời gian. Đông Phương Thần có một món pháp bảo, gọi là Thiên Địa Cờ. Thiên Địa Cờ thoạt nhìn là một lá cờ, một khi huy động, pháp lực cổ động, long trời lở đất, cực kỳ lợi hại. Lúc này thời điểm, La Quân nhìn đến tại cái kia trong kết giới, bùn đất cuộn cuộn, bầu trời chấn động, giống như thiên thai động đất đồng dạng. Quỷ cùng Khuê Tụ cũng tế ra mỗi người pháp bảo đến đem bốn phía không gian chấn trụ, lại đem công giết tới thiên địa chi khí hoành sắc mở. Hai người từng bước ép sát, nếu không phải là bọn họ bố trận hao phí nguyên khí, lúc này thời điểm Đông Phương Thần cũng chống đỡ không nổi. Hạt Dạ Tỷ cũng không nói nhiều, thân hình hắn lóe lên, đến Khuê Tụ trước mặt. Chí Tôn kiếm bị hắn bắn ra, kiếm quang này như giống như du long, hướng Khuê Tụ quấn quanh mà đi, cũng cuốn lên nói đạo kim quang vạn trượng. La Quân cùng Đông Phương Thần thì hợp lực đến bắt giết Quỷ. Hạt Dạ Tỷ hướng La Quân quát nói, tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn. Tốt. La Quân biết Hạt Dạ Tỷ có rất nhiều lo lắng. Hắn bạo giống một tiếng, thi triển ra đại vũ trụ lôi kiếm. Kiếm quang tại hư không một trong lắc, lôi lực cùng vũ trụ chi lực dung hợp lại cùng nhau, bên trong thiên địa chỉ có kiếm này. Quỷ một mực xem thường La Quân, lúc này thời điểm La Quân xuất thủ, hắn mới biết mình mười phần sai. Cái này một đạo kiếm quang chạm giết tới, đầu óc hắn chi thế mà cảm nhận được vũ trụ sụp đổ, lôi quang quanh sát mà đến. Quỷ hoảng sợ thất sắc, lập tức vận chuyển pháp bảo Thương Lãng Thần Bình. Thương Lãng Thần Bình nghênh một tiếng, tuôn ra vô cùng quang hoa, cũng mở ra miệng lớn. Còn như hải dương đồng dạng lực lượng cùng Thương Lãng chi thủy đem kiếm quang chìm ngập. Cùng lúc đó, hắn thu hồi phong vân hóa long trận mái tóc tím dài. Đó cũng là hắn lực lượng a. Thương Lãng thần bình chi, pháp lực vô biên, quy tạo hóa tử phủ chi khí cũng dung nhập. Bên trong có thâm ảo tạo vật pháp tắc, có không nói ra huyền ảo bí mật, có chớ đại lực lượng kinh khủng. Phổ thông thiên vị cao thủ, thậm chí tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ bị khốn trụ về sau, cũng là khó có thể siêu thoát. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân đại vũ trụ lôi kiếm lại giống như thần trợ đồng dạng, đột phá hết thảy tạo vật pháp tắc, sau cùng anh một tiếng, thế mà trực tiếp đạt đến bị ngạn. Đại vũ trụ lôi kiếm giống như là xuyên phá trùng điệp khổ hải một dạng, đem cái kia biển cả thần bình đáy bình đánh xuyên. Nhất thời, tinh khí tiết ra ngoài, tất cả nước biển mất khống chế đi ra, hướng phía dưới cuồng để lộ mà đi. Cũng may mắn nơi này phía dưới chính là hoang tàn vắng vẻ hải đảo, nếu không, liền là sinh linh đổ thán. Cái gì nước tràn kim sơn cùng nơi này lên, cái kia đều là trò trẻ con. Giống. Quỷ thất sắc. Hắn Thương Lãng thần bình thế mà bị một cái không có đến tạo hóa cảnh gia hỏa nhất kiếm phá mở. Cái này quá bất khả tư nghị. Đồng thời, cái kia đại vũ trụ lôi kiếm tiếp tục chém tới Quỷ. Quỷ hai mắt vận chuyển pháp lực, tử sắc thần mang chém giết tới, lúc này mới đem đại vũ trụ lôi kiếm dư âm triệt để chém hỏng. Đông Phương Thần lúc này thời điểm cũng không có bất tài, bạo giống một tiếng, toàn lực ra chiêu. Thiên địa cờ thu nạp, hắn bỗng nhiên thôi động thiên địa cờ, tế ra nhất trường tới. Một trường này ẩn chứa hắn pháp lực, pháp tắc, ẩn chứa thiên địa cờ thiên địa tinh hồn lực lượng. Sau đó, Quỷ liền nhìn đến một ngọn dãy núi hướng đỉnh đầu hắn chấn áp tới. Quỳnh hoảng sợ, vội vàng vận chuyển tóc tím. Tóc tím hóa thành vô số cự mãng hướng cái kia dãy núi đánh giết tới. La Quân lúc này thời điểm cũng bạo giống một tiếng, hắn vận đủ lực lượng, nhất trưởng hướng Quỳnh đánh giết tới. Nhất trưởng lực lượng là 20 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Một trường này, phiên sơn đảo hải, mạnh mẽ vô biên, tựa hồ là muốn đem sao trời đều vỡ vụn đồng dạng. Chương 2226, hợp tác. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, Quỳnh đều không phải là La Quân đối thủ. Huống chi, giờ phút này Đông Phương Thần cùng La Quân liên thủ. La Quân cũng quả nhiên là mạnh mẽ vô biên, trước đó một người ứng đối bốn đại chiến tướng, pháp lực hao tổn to lớn. Nhưng lúc này, hắn pháp lực ý nguyên bành trướng hùng tráng. La Quân liên tục ba trưởng đánh giết tới, Quỳnh lại muốn ngăn cản Đông Phương Thần, lại muốn ngăn cản La Quân, rốt cục chống đỡ không nổi, bị La Quân trưởng lực đánh phá hắn phòng ngự. Quỳnh mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, La Quân không nói hai lời, lại nhất trưởng đánh Quỳnh ngực bụng, để Quỳnh thân thể bị to lớn thương tổn. Như thế về sau, liền lấy đại phong ấn thuật đem hoàn toàn phong kín. Tiếp mà, La Quân đem Quỳnh cất vào phòng bị tu di bên trong. Lúc này, một bên khác, Ạt Dạ thì cũng không cần tốn nhiều sức đem cái kia khuê tụ bắt lại tới. La Quân dùng đại phong ấn thuật đem khuê tụ cũng cho phong ấn chặt, Ạt Dạ thì lúc này mới lại lần nữa che giấu, ẩn tàng đến hắc động tinh thạch trong trung tâm. Đây hết thể làm còn về sau, liền khôi phục lại mây trôi nước chảy. Cái kia ma sơn thương khung cùng đoạt mệnh thư sinh ở trong tối thăm dò. Phong vân hóa long trận triển khai về sau, bọn họ còn có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Bất quá La Quân lấy đại thôn vệ thuật triển khai về sau, La Quân tình huống bọn họ thấy không rõ lắm. Thậm chí cả bốn đại chiến tướng trong nháy mắt bị giết, cùng Quỷ, khuê tụ bị bắt, đều là trong chớp mắt sự tình. Ma Sơn Thương Khung cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh phát hiện không ổn, Ma Sơn Thương Khung lại muốn xuất thủ, Đoạt Mệnh Thư Sinh lập tức ngăn cản. Ma Sơn Liên Thành ở một bên không nói một lời. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, phụ chủ, việc này không ổn. Ma Sơn Liên Thành không thèm để ý Đoạt Mệnh Thư Sinh, đã giết đi qua. Ma Sơn Thương Khung cũng biết không ổn, nhưng hắn cũng không lo được. Đoạt Mệnh Thư Sinh gặp việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Ma Sơn Thương Khung, Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh kia chớp mà tới, lần nữa đem La Quân cùng Đông Phương Thần cho vây lại. Đoàn người này liền đều tại bầu trời chi, đứng lơ lửng trên không. Ma Sơn Thương Khung lúc này muốn rách cả mí mắt, hắn không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Hắn không thể tin được Quỷ, khuê tụ, bốn đại chiến tướng trong nháy mắt này hủy diệt. Đi theo ta. La Quân nhìn Ma Sơn Thương Khung liếc một chút, sau đó nói. Đón lấy, La Quân bắt Đông Phương Thần, hướng tinh tế chi bay qua. Ma Sơn Thương Khung chính muốn ngăn cản, Đoạt Mệnh Thư Sinh nhẹ nói, phụ chủ, theo. Ma Sơn Thương Khung cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cũng cảm giác được La Quân có lời muốn nói, sau đó cũng cho La Quân tránh ra một con đường, sau đó đuổi theo. Đoàn người này nhanh như điện chớp, cấp tốc đột phá bầu khí quyển, đến tinh tế chi. Tại cái kia tinh tế chi, La Quân cùng Đông Phương Thần đã đem tự thân khí tức thông qua huyền hoàng dịch lần nữa gột rửa, liền để Mộng Khinh Trần người bên kia cũng không còn cách nào ám quy xem. Ma Sơn Thương Khung bọn người một đường đuổi theo, lại là trực tiếp mất đi La Quân cùng Đông Phương Thần tung tích. Đáng giận. Ma Sơn Thương Khung không khỏi giận dữ. Ngay vào lúc này, La Quân xuất hiện, hắn triển khai hắc động tinh thạch, nói ra, phụ chủ, mời đến bên trong nói chuyện. Ma Sơn Thương Khung cũng không nghĩ nhiều, liền cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, còn có Ma Sơn Liên Thành cấp tốc chui vào đến hắc động trong tinh thạch. Sau đó, La Quân lại vận chuyển hắc động tinh thạch tại tinh tế chi dòng đuổi. Sau một lát, hắc động tinh thạch cùng vũ trụ hòa làm một thể. Cái kia tử thần cung, Ngộng Khinh Trần một mực tại minh tưởng. Nàng thông qua cho Ma Sơn Thương Khung ấn cái đến quan sát đây hết thảy, nhưng bây giờ, nàng triệt để mất đi La Quân bọn người tung tích. Nhưng Ngộng Khinh Trần cơ bản có thể xác định một chút, đó là Tinh Linh Vương Ặc Dạ tỷ xuất thủ. Không phải vậy lời nói, lấy La Quân cùng Đông Phương Thần lực lượng, không có khả năng nhanh như vậy đánh giết bốn đại chiến tướng, cùng Quỷ, khuê tụ. Ngộng Khinh Trần ánh mắt mang lấp lóe, mang theo một tia có nhiều thú vị ý tứ. Cái này La Quân, quả nhiên rất là tà môn. Nàng đương nhiên biết, có thể làm ra những chuyện này chỉ có La Quân. Nàng đối Đông Phương Thần rất quen thuộc, mà lại thả Đông Phương Thần cái này đường nét ra ngoài, cũng là vì về sau mưu đồ. Lấy Đông Phương Thần có hạn trí tuệ, không làm được nhiều chuyện như vậy tới. Ngộ Khinh Trần lòng có một đầu dây dài, khuất phục tử phủ, nhằm vào tinh linh tộc chờ một chút, đều là nàng tại bố cục. Nàng tâm vô cùng sung mãn đấu trí cùng dục vọng. Đấu với trời, cùng địa đấu, cùng mình đấu. Là tại dạng này đấu tranh quá trình, thực hiện tăng lên chính mình mục đích. Đây cũng là nàng có thể tuổi còn trẻ tu luyện tới trình độ như vậy nguyên nhân vị trí. Vũ trụ chi, La Quân cùng Đông Phương Thần đối mặt Ma Sơn Thương Khung còn có Ma Sơn Liên Thành cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh. Ma Sơn Thương Khung sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn La Quân, nhắm người muốn nuốt. La Quân lại là nhàn nhạt, hắn nói ra, các hạ chính là Tử Phụ Chi, Ma Sơn phụ phụ chủ, Ma Sơn Thương Khung. Hắn nghe Đông Phương Thần nói qua bà phụ tình huống. Đông Phương Thần cũng nói cho hắn biết những người này lai lịch. Ma Sơn Thương Khung lạnh giọng nói ra, không sai. Chợt lại hỏi, ta người đâu? Chết bốn cái, lưu hai cái người sống. La Quân thẳng thắn, sau đó đem tay vồ một cái, đem cái kia phong ấn thành hai quả đan hoàn lớn nhỏ quỷ, khuê tụ cầm ra tới. Hai cái này người sống, còn cho ngươi cũng không sao. La Quân sau khi nói xong, đem cái này hai quả đan hoàn ném cho Ma Sơn Thương Khung. Ma Sơn Thương Khung năm qua, hơi chút vận công, liền phá vỡ La Quân phong ấn. Quỷ cùng khuê tụ xuất hiện tại Ma Sơn Thương Khung trước mặt. Phủ chủ, chúng ta hổ thẹn. Quỷ cùng khuê tụ gặp Ma Sơn Thương Khung, lập tức túi đầu rơi lệ. Quỷ càng nói ra, cái kia tinh linh vương mai phục tại một bên, chúng ta thực sự không phải là đối thủ a. Ma Sơn Thương Khung không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tinh linh vương? Đoạt Mệnh Thư Sinh nghe vậy cũng là biến sắc. Ma Sơn Liên Thành ngược lại là một mực một bộ lạnh lùng bộ dáng. Lúc này thời điểm, Tinh Linh Vương Ặc Dạ Tỷ cũng không tiếp tục cẩn giấu. Hắn theo Hắc Ám đi tới, một thân quần áo màu bạc, tóc dài mắt vàng, uy nghiêm chi lộ ra cao quý không khí tức. Tinh Linh Vương, ngươi dám can đảm tùy tiện khai chiến? Ma Sơn Thương Khung hoảng sợ sau đó, nhìn hằm hằm Ặc Dạ Tỷ. Hắn tiếp lấy lại nghiêm nghị nói ra, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Ngươi là tại khiêu chiến tử phụ. Át Dạ Ti cũng không nói lời nào. La Quân Tử Tốn nói, Mộc Khinh Trần biết Tinh Linh Vương điện hạ một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, nàng phái các ngươi đến là vì muốn diệt ma núi phủ, sau đó đánh tan mặt khác hai phủ. Chúng ta giết các ngươi, Mộc Khinh Trần tuyệt sẽ không truy cứu chuyện này, bởi vì nàng phải bận rộn sự tình quá nhiều. Ma Sơn Thương Khung không khỏi nghẹn lời. Hắn cũng là người thông minh, đương nhiên biết La Quân lời nói này cũng không giả tạo. Đoạt Mệnh Thư Sinh nhìn về phía La Quân, nói ra, các hạ vẫn là nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? La Quân đánh cái búng tay, nói ra, tốt, người thông minh ở giữa trò chuyện là sảng khoái. Tiếp đó, chính là La Quân chậm rãi mà nói. Hắn nói ra, Mộc Khinh Trần một mực tại ám quy xem, ta đây rất rõ ràng. Cho nên, ta đem chư vị dẫn tới nơi này. Sau đó ta lấy ta pháp thuật tận tàng, hiện tại, Mộc Khinh Trần tuyệt đối nghe không được giữa chúng ta trò chuyện. Chương 2227, Tâm Linh Chi Quang. Ngươi muốn nói cái gì? Ma Sơn Thương Khung đối La Quân là không có hảo cảm, hắn thủ hạ tứ đại hãn tướng như thế bị giết. Tiểu thuyết. Trong lòng của hắn không biết dễ chịu. La Quân không lưu bốn đại chiến tướng mệnh, cũng là bởi vì hắn muốn đem Ma Sơn Thương Khung phần này hận tái giá đến Mộng Khinh Trần thân thể đi. La Quân nhìn về phía Ma Sơn Thương Khung, mỉm cười, nói ra, ta muốn nói cái gì? Nếu như, không phải là bởi vì ta cần theo Mộng Khinh Trần trong tay cứu người. Giờ phút này, ngươi là một con đường chết. Ma Sơn phủ từ đó không còn tồn tại, còn lại hai phủ, càng là muốn sụp đổ. Ngươi cần phải may mắn, ta còn có cần hợp tác với ngươi địa phương. Hợp tác? Đoạt Mệnh Thư Sinh ở một bên ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn trước khi nói ra, ngươi là muốn cứu Mạc Ngữ. Cái kia người mang vũ trụ nguyên linh tiểu cô nương. La Quân nói ra, không sai. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói ra, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi có thể nghĩ đến, Mộng Khinh Trần cũng có thể nghĩ đến. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Chúng ta bây giờ nói chuyện với nhau, cho dù Mộng Khinh Trần không có trông thấy, cũng có thể đoán được. La Quân nói ra, đoán được lại như thế nào? Nàng không phải thần, nàng nắm giữ không vạn sự vạn vật tất cả biến hóa. Mà lại, đoán được, không làm chống cự sao? Ma Sơn phủ này nhận sợ. Vẫn là nói, các ngươi muốn từ đó trở về, trở lại Mộng Khinh Trần bên người chó vẫy đuôi mừng chủ. Ma Sơn Thương Khung mắt nhìn La Quân, hắn nói ra, Mộng Khinh Trần đang lợi dụng ta, ngươi cũng muốn lợi dụng ta. Xem ra, ta tại trong mắt các ngươi, vô cùng ngu xuẩn a. La Quân nói ra, xem chính ngươi làm sao định nghĩa, Mộng Khinh Trần đã hướng ngươi lượm kiếm. Ta cho rằng ngươi lúc này thời điểm không phải cần phải mang địch ý đến xem ta, mà chính là muốn nhìn ta biện pháp, đến cùng có hay không có thể thực hiện địa phương. Ngươi biện pháp gì? Ma Sơn Thương Khung đã bình tĩnh trở lại, hỏi. La Quân nói ra, ta cần phải biết Mộng Khinh Trần nhược điểm, các ngươi ba phủ thực lực vốn tương đại. Hiện tại, ta, Đông Phương Minh, còn có Tinh Linh Vương điện hạ. Chúng ta những thứ này ngoại lực tiến đến, chẳng lẽ ngươi còn không có dũng khí đến phản kháng Mộng Khinh Trần sao? Ma Sơn Thương Khung ánh mắt sáng lên, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Không nên, không nên. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói lần nữa, Mộng Khinh Trần không phải là thường nhân, nàng nhất định có thể nghĩ đến chúng ta khả năng hợp tác. Thế nhưng là, nàng vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Chẳng lẽ nàng chẳng qua là muốn một cái lý do, muốn buộc chúng ta chủ động tạo phản? Nàng đã có chấn áp chúng ta toàn bộ lực lượng. Điều đó không có khả năng a. Đoạt Mệnh Thư Sinh có rất nhiều chuyện không nghĩ ra. La Quân nghiêng Đoạt Mệnh Thư Sinh liếc một chút, nói ra, ngươi người này đã bị Mộng Khinh Trần sợ mất mật. Có lẽ Mộng Khinh Trần còn biết, ngươi căn bản không dám hợp tác với chúng ta đây. Đoạt Mệnh Thư Sinh nghiêm nghị nói ra, điều đó không có khả năng. Mộng Khinh Trần không biết bước lên như thế hiểm chiêu. La Quân nói ra, tốt, nói những thứ này không có tác dụng. Ta tìm các ngươi muốn Mộng Khinh Trần nhược điểm chí mạng, các ngươi nhiều kể một ít, cái này tổng không phải hội hại các ngươi à? Ma Sơn Thương Khung lạnh lùng nói ra, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chúng ta cũng không biết Mộng Khinh Trần có cái gì nhược điểm chí mạng. La Quân nhất thời trầm mặc đi xuống. Hắn hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ có chút không đúng, đối phương không phải mình có thể dăm ba câu có thể dao động nhân vật. Bọn họ tâm trí cũng là không kiên định, mà lại, cho dù thuyết phục, cũng tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, còn là không bằng nắm giữ tính mạng hắn, buộc bọn họ tạo phản. Không sai, cái kia như thế. La Quân tâm quyết tâm đã định. Hắn thầm cùng Tinh Linh Vương câu thông lên, điện hạ, ngươi lực lượng một người bắt lấy Ma Sơn Thương Khung, có nắm chắc hay không? Át Dạ thì gật đầu, nói ra, hắn giao cho ta, các ngươi giải quyết mặt khác hai cái. Tốt. La Quân nên một tiếng. Sau đó lúc này thời điểm, La Quân cười ha ha ba tiếng. Ngươi cười cái gì? Ma Sơn Thương Khung lạnh giọng hỏi. La Quân nói ra, bởi vì ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mộng Khinh Trần không sợ chúng ta hợp tác. Ừm. Ma Sơn Thương Khung nói ra. La Quân liếc nhìn cái này một hàng ba người, nói ra, bởi vì hắn mẹ, Mộng Khinh Trần biết các ngươi không hội hợp làm. Không hợp tác, các ngươi là một con đường chết. Các ngươi đều chết, nàng còn sợ các ngươi cùng ta hợp tác sao? Ngươi muốn chết. Tại lúc này, cái kia trầm mặc không nói Ma Sơn Liên Thành rốt cục bạo phát. Hắn khóa chặt La Quân, bay thẳng đến La Quân xuất thủ. Điện hạ, phong tỏa bọn họ, chúng ta thời gian không nhiều. Một khi Mộng Khinh Trần chạy tới, đó là tận diệt. La Quân hét lớn một tiếng. Át Dạ thì tự nhiên biết cái này sinh tử tồn vong, lập tức triển khai hắn tạo vật pháp tắc, tử vong chi hải. Đây là hắn thân là hải tinh linh lĩnh ngộ đi ra. Trong nháy mắt, tử hải đem bốn phía ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Tử hải chi, tử vong chi vật phiên sơn đảo hải, các loại yêu ma ẩn hiện, càng có hay không hơn nghèo pháp tắc, không gian tại san sát. Chính là Ma Sơn Thương Khung cũng là trong thời gian ngắn không cách nào đột phá cái này mê chướng. La Quân, Đông Phương Thần, còn có Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh đều xa vào đến loại này pháp tắc mê chướng chi. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là, loại này mê chướng rất có thể sẽ bị Mộng Khinh Trần điều tra đến. Nhưng La Quân cũng biết, lúc này còn có một số thời gian. Bởi vì vừa mới Mộng Khinh Trần manh mối đã đoạn, tại vũ trụ này chi, nàng tu vi lại cao hơn, muốn đi tìm đến đều không dễ dàng như vậy. Mà tại Tử Thần Cung, Ngộ Khinh Trần theo La Quân bọn người hoàn toàn biến mất về sau, trong nội tâm nàng có chút điểm xấu cảm giác. Toàn bộ quá trình, nàng tính sai một chút. Nàng nhưng nói là tính toán không bỏ sót, cũng đem Tinh Linh Vương cho tính toán tiến đến. Nhưng nàng không có tính tới, La Quân hội thoát ly nàng trưởng không phạm vi. Nàng biết, cái này Ma Sơn Thương Khung bọn người hoặc là nguy hiểm, hoặc là sẽ bị giết, bị bắt. Nếu như đơn thuần là bị giết, đó là tốt nhất. Sợ đằng sau còn có khác. Nàng hiện tại chỉ có thể tận lực lấy thần niệm căn cứ lúc trước ấn ký tại vũ trụ hư không chi tìm. Vũ trụ chi, La Quân cùng Ma Sơn liên thành giao thủ. Đông Phương Thần cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh giao thủ. Thinh Linh Vương Ặc Dạ Tỷ cùng Ma Sơn Thương Khung giao thủ. Nhưng tất cả những thứ này đều là tại Ặc Dạ Tỷ tử vong trong hải dương. Ặc Dạ Tỷ hướng La Quân cùng Đông Phương Thần mở ra pháp tắc, bọn họ trong này có thể tới lui tự nhiên. Nhưng ở mê chứng chi, vài cái chuyển đổi. La Quân cùng Ma Sơn liên thành trở thành đơn độc một đôi, lẫn nhau ở giữa, hiện tại cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Ma Sơn liên thành chính là tạo hóa tử phủ hai trọng cảnh giới. Hắn xưa nay dũng mãnh, có chiến thần xưng hảo. Giờ phút này, Ma Sơn liên thành là phải nhanh cầm xuống La Quân. Hắn biết ca ca Ma Sơn Thương Khung cũng không phải Tinh Linh Vương Ặc Dạ Tỷ đối thủ. Tại Tử Vong Hải Dương chi, Ma Sơn liên thành liên tục đột phá trước mắt không gian mê chướng, trực tiếp khóa chặt lại La Quân. Mái tóc dài màu tím của hắn xuất động, hóa thành ngàn vạn cự mãng, hình thành thịt cự mãng trận, lấy tạo hóa tử phủ lực lượng lần nữa đem La Quân bao phủ lại. Chính là tương trận. Tạo hóa lực lượng tuyệt không tầm thường. La Quân trước mắt cự mãng nhấp nhô, những thứ này cự mãng theo không gian xuyên toa, hình thành vô số không gian, thời gian. Cự mãng cái đuôi lớn lật qua lật lại, giống như cự đại khủng bố cây roi vô cùng hướng La Quân quất tới. Một roi lực lượng có thể phá hủy 10 tòa Thái Sơn. Cùng một chỗ co rúm, chính là một tòa tinh cầu cũng khó có thể chịu đựng. Ma Sơn Liên Thành lực lượng tuyệt đối là khiến người ta kiêng kỵ. Mà lại, Ma Sơn Liên Thành còn có một cái pháp bảo, gọi là Phong Thần Châu. Phong Thần Châu hắn cũng theo thi triển đi ra. Đầy trời thần tiên quất thẳng hướng La Quân, đó lấy cái kia Phong Thần Châu tại Ma Sơn Liên Thành tay phát động. Phong nhận hình thành tử sắc phong nhận sẽ rách khắp nơi thương khung đồng dạng, hướng về La Quân chạm giết tới. Thiên thai cũng không qua như thế. La Quân đứng tại van xin khu vực, hắn ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời, đột nhiên thi triển ra đại vũ trụ lôi kiếm. Một kiếm, kiếm quang lóe lên, như một dòng thu thủy, lại như một chùm lôi quang, tại lặng yên không một tiếng động chi đột nhiên nở rộ. Tựa hồ là toàn bộ vũ trụ đang vỡ tan đồng dạng, kia kiếm quang lực lượng liền trực tiếp đem lục trận triển khai, đem trước mắt hết thể hư ảo toàn bộ phá vỡ. La Quân thân hình lóe lên, rời đi cái này trùng điệp bạo lực công kích. La Quân pháp lực thâm hậu vô cùng, nhưng đây đã là lần thứ hai thi triển đại vũ trụ lôi kiếm. Thêm nữa trước liên tục thi triển, hắn pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này thời điểm để hắn tới đối phó Ma Sơn Liên Thành, thật có chút cố hết sức. La Quân tại không gian chi, cấp tốc thoát đi. Ma Sơn Liên Thành lập tức đổi tới. Ặc Dạ Tỷ đang toàn lực bắt giết Ma Sơn Thương Khung, cho nên cũng không quá khả năng giúp đỡ đến La Quân. La Quân vài cái chạy trốn, nhưng vẫn là bị Ma Sơn Liên Thành đuổi theo. Trong chốc ngắn này, Ma Sơn Liên Thành cấp tốc phát động mái tóc tím dài, lần nữa đem La Quân vây quanh ở nhục trận chi. Đó lấy, hắn Phong Thần Châu phối hợp hai mắt, nhất thời, hai đạo tử mang dung hợp Phong Thần Châu thiên thai sức gió, vô số tử sắc phong nhận tại tử mang chi chất chứa, như vậy hướng La Quân chạm giết tới. Thính ngươi rất. La Quân cảm nhận được bực này công sát, đã hãi hùng khiếp vía. Thêm đầy trời thần tiên lại quất giết tới. Hắc động vòng xoáy. La Quân cũng không nghĩ nhiều, lập tức đem hắc động kia tinh thạch triển khai. Sau đó, mạnh đại hắc động trực tiếp hình thành. Hắc động chất chứa vũ trụ lực lượng, hắc động các loại thừa số cũng tại. Đại thôn phệ thuật càng là làm căn cơ bản nguyên tồn tại. Rất nhiều lực lượng bị hắc động thôn phệ đi vào, cũng đang nhanh chóng chuyển đổi thành năng lượng. La Quân lập tức như si như say hấp thu loại này năng lượng. Hắn cần bổ sung lực lượng. Cứ việc như vậy vẫn cũng đang tiêu hao hắn lực lượng, nhưng bổ sung lực lượng lớn hơn tiêu hao lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lực lượng bổ sung không ít. Ma Sơn Liên Thành thấy thế, không khỏi thầm hận. Hắn cấp tốc thu hồi tử mang cùng Phong Thần Châu lực lượng, tiếp lấy thân hình lóe lên, thế mà đem tất cả mái tóc tím dài lần nữa thu hồi. Tay phải hắn cầm Phong Thần Châu, tay trái đem mái tóc tím dài hóa thành một miệng trường kiếm màu tím. Cả người lóe vào đến La Quân hắc động chi. La Quân cũng lập tức cảm nhận được Ma Sơn Liên Thành tập kích. Hắc động nghiêm chỉnh ngăn cản không Ma Sơn Liên Thành, trong nháy mắt đó, Ma Sơn Liên Thành xuất hiện tại La Quân trước mặt, Phong Thần Châu lập tức tế ra, hình thành khủng bố tử sắc phong nhận, ra thiên tế nhật hướng La Quân chạm giết tới. Đối phương khoảng cách quá gần, La Quân hấp động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật cũng không kịp chuyển hóa. Hắn tại nguy cơ chi, trực tiếp thu hấp động tinh thạch, thân hình liên tục chớp động, lần nữa tại không gian chi chạy trốn. Tại một lần lĩnh ngộ hấp động tinh thạch về sau, La Quân thân thể đạt được biến hóa. Hắn đã mất đi tượng băng chi thân. La Quân chạy trốn chi, thâm linh chi quang lập tức dần hiện ra đến.